Vong Văn Nguyệt hung ác nham hiểm cười, theo sau không khách khí ngồi xuống, đảo qua Liên Tiên Nhi như cũ lãnh đạm tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, đáy lòng thật sâu thở dài một hơi. Nhưng cũng chính là lúc này, ba người đồng thời lại cảm giác được hai cái hơi thở một trước một sau tới gần. Tức khác hai người sắc mặt phát lạnh, chỉ có Tiên Nhi có vẻ thập phần cao hứng. Nếu là nàng không có cảm giác sai lầm, nay hẳn là nhà nàng thú thú hơi thở a. Vẫn là vô tình sư huynh tốt nhất. Không có dấu giếm nàng. Tuy rằng Châu Châu nói, nàng này mấy cái sư huynh tất cả đều là phân thân, khi đó Liên Hỏa vô tình cũng là phân thân. Đông nhiên một bộ đỏ tươi, thoáng hiện ở khách điếm, lập tức chung quanh yêu tộc nhóm sôi nổi hành lễ. Tuy rằng bọn họ cũng không biết hắn rốt cuộc là ai, nhưng là hắn tuyệt mỹ thanh hàn thân nhàn, diễm lệ quyến rũ nhàn dung, hơn nữa bằng vào hơi thở, liền biết hắn thực lực cao thâm, khẳng định là một vị tại trước đại nhân vật. Theo sau, Hồng Y Liễu Nam tử bay lên lầu 2 Thiên Tự Hào phòng cho khách, vừa đến cửa, liền ngưng thượng một cái tuyệt mỹ cười nhạt, hướng tới sớm đã sửng sốt nhìn phía hắn tiểu mỹ nhân một cái hành lễ, "Tiểu sư muội, hồi lâu không thấy, hết thể nhưng mạnh khỏe." Bên cạnh hai người tức khắc con mắt hình viên đạn bước đi, đương sự giả lại coi nếu vong nghe. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, chu lên miệng quay đầu không để ý tới người tới. Đáy lòng càng là lửa giận lại khởi. Hảo cái Liên Hỏa vô tình, cư nhiên vẫn là gần nàng. Nếu là nhà nàng thú thú, tuyệt đối sẽ không trước mặt người khác xuất hiện loại này tươi cười. Loại này tươi cười chỉ có thất sư huynh mọi âm thanh vẫn tên kia mới có. 226 vậy trước từ tên bắt đầu đi. Hơn nữa, hắn dung mạo rõ ràng chính là tuấn giật thanh diễm nhị sư huynh cùng tà mị liêu nhân thất sư huynh kết hợp thể A. Phòng trưng tính cách cũng là trung hòa bọn họ hai người, muộn tao cộng thêm phúc hắc. Này nàng sau này nhưng có điểm hồn không được điều A. Hơn nữa, nhà mình Mỹ Mỹ sư phụ cũng là cái này loại hình nam tử. Tuấn giật rồi lại tà mị. Nhưng Mỹ Mỹ sư phụ càng thêm thiên hướng dương cương một ít, mà hắn lại thiên âm nhu một ít, nhưng là lại cùng Ngưng Vô Cực gia hỏa này âm nhu bất đồng. Hắn là âm nhu mà dương cương chi khí hay còn lộ, đều không phải là hắn như vậy nhu nhược. Như vậy mềm mại như nữ tử. Thích, nguyên lai tới trước chính là các ngươi. Đáng chết. Đồng nhiên, lại là một cái quen thuộc thanh âm sẽ qua. Một bộ màu tím lam tuyệt diễm thần bí thân nhàn, đồng nhiên xuất hiện ở cửa phòng, đưa người tới gặp được quay đầu kinh ngạc nhìn về phía chính mình Liên Tiên Nhi, lập tức môi mỏng rầu lên, nộ khí đằng đằng chạy vội qua đi, liền như vậy đứng ở Liên Tiên Nhi trước người, làm hại nàng còn phải ngửa đầu xem hắn. Tức khắc, hắn ôm chặt nàng đầu, đem nàng gắt gao ấn tiến chính mình bụng hoài, Tiên Nhi, ngươi này phi thăng liền phi thăng, cũng không nói một tiếng, làm hại ta mãn tu chân giới nơi nơi tìm. Này, người này là Vân Lôi Minh, vẫn là vô ngần có hận. Hơn nữa, này bĩu môi, giống như chính mình a. Này tinh mỹ tuấn tiếu bộ dáng, mang theo vô ngần có hận cái loại này cương nghị cùng lạnh lùng. Thật đúng là kỳ diệu kết hợp thể, lại rất là có loại cảm giác thần bí. Đặc biệt là hắn tức giận không cười thời điểm nhất rõ ràng. Ngẫu nhiên tích ngoan ngoan a. Nàng Liên Tiên Nhi này đều chọc tới thần mã bạc a. Cư nhiên tất cả đều mỹ không biết như thế nào hình dung điều. Hơn nữa mỗi người mỗi vẻ. Tuy rằng nhân số thượng là co lại điều. Từ 8 biến thành điều 4. Như thế xem ra, Mỹ Mỹ sư phụ phân thân chính là đại sư huynh Lưu Phong Thanh Nhân La. Hắn cư nhiên càng ngày càng hoa Mỹ. Màu bạc thật đúng là thích hợp hắn. Ai? Nàng đống nhiên đấy lòng thở dài một hơi. Nàng nhìn trước mặt này một ngân bạch, một đạm chữ, một đỏ tươi, một lam tử bốn người, không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Vong Văn Nguyệt cùng Ngưng Vô Cực lập tức là một cái nôn nóng bất an. Tiên Nhi như vậy nhìn bọn họ bốn người rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Vì cái gì bọn họ đều cảm thấy ánh mắt của nàng dường như là đang làm cái gì quyết định giống nhau? Quái dọa người. Ai, đương nhiên, Liên Tiên Nhi thật sâu than ra một hơi, đều hãy xưng tên ra, tiểu nữ tử Liên Tiên Nhi, không biết vài vị là ai. Ngưng Vô Cực lập tức đáy lòng một cái yên tâm. Nguyên lai Tiên Nhi là làm không rõ ràng lắm bọn họ là ai a? Chính là, vì sao hắn đáy lòng vẫn là có điểm dự cảm bất hảo? Thực xin lỗi. Đột nhiên, bốn người cư nhiên không hẹn mà cùng xin lỗi. Tiên Nhi, ngươi rõ ràng liền biết ta là ai. Làm gì một hai phải nói như vậy? Ta thừa nhận, là gạt ngươi rất nhiều sự, như vậy hảo. Giờ phút này, ngươi muốn hỏi cái gì, ta đều toàn nói cho ngươi. Tuyệt đối sẽ không có dấu dếm. Trong đó một người nôn nóng nói, giữ chặt tay nàng. Phần 96. Liên Tiên Nhi nhìn đứng ở trước mặt, lôi kéo nàng tay tuấn tiếu nam tử, lại hỏi, đúng không? Vậy trước từ tên bắt đầu đi. Tiên Nhi A. Tên. Giận. Hào đi. Tiên Nhi đừng nóng giận. Đều là ta không tốt. Ta đây liền nói cho người tên. Ta tên thật đều, Vân Lôi Triệt. Thanh Triệt Triệt. Vân Lôi Triệt buông ra tay, lúc này mới ngồi xuống nàng đối diện, lại vẫn là lo lắng nhìn nàng. Liên Tiên Nhi gật gật đầu, cảm thấy tên này nhưng thật ra thập phần chuẩn xác. Hắn giờ phút này dung mạo khí chất, đều thực phù hợp tên này đâu. Thanh Triệt hai trong mắt, xứng thượng cái này trật tự. Người đâu? Nàng theo sau nhìn về phía Trầm Mặc nhìn qua kia một bộ đỏ tươi, đáy lòng càng thêm là kinh diễm a. Một cái tuấn giật tuyệt trần nhị sư huynh, cộng thêm một cái tà mị liêu nhân thất sư huynh. Này hai người chung hợp thể, hắn quả nhiên là cực độ mỹ sinh vật a. Ai? Liên Chiến. Chiến đấu chiến. Liên Chiến nói, ánh mắt đột nhiên trở nên yêu thương. Ách. Liên Tiên Nhi nhìn thấy này ánh mắt, lập tức nghĩ tới khi đó mọi âm thanh vẫn. Hào đi. Nếu hắn là bọn họ chung hợp thể, tự nhiên loại này ánh mắt cũng là sẽ xuất hiện. Bất quá, thật đúng là gọi người muốn ngừng mà không được á huy. Các ngươi hai đâu? Tên thay đổi không có. Nàng theo sau mới nhìn về phía Vong Văn Nguyệt cùng Ngưng Vô Cực. Không có. Hai người cư nhiên thập phần ăn ý trăm miệng một lời. Nga. Liên Tiên Nhi lại một lần gật đầu, không lời nào để nói, vẫn luôn đều nhìn chén trà, phùng khuôn mặt nhỏ, dường như ở tự hỏi cái gì vấn đề. Trên thực tế, nàng sắc cũng là ở tự hỏi. Đi vào này tiên giới lúc sau, nàng đột nhiên không thể hiểu được liền cùng Lanh Yên, Ngọc Tử Nhiễm, Thạch Kinh Thiên ba người tách ra. Hiện tại nghĩ đến, khẳng định là Ngưng Vô Cực gia hỏa này dở cho quỷ. Đúng rồi. Thiên thể tử lão nhân kia không phải nói sao. Đi tới tiên giới lúc sau, nhất định phải về Sơn Môn đưa tin. Nàng theo sau mi mắt nâng lên, đảo qua có chút khẩn trương nhìn về phía nàng bốn người, theo sau nết môi cười, ai nha. Đấy lòng kết rốt cuộc cởi bỏ lạc. Hô. Bốn người tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Dường như nhận thấy được bọn họ thật sự đều thực khẩn trương nàng, Liên Tiên Nhi thập phần vui vẻ, dưới đáy lòng. Nhưng là, vẫn là có một việc, nàng không thể không đi làm. Kia đó là tu luyện, sau đó báo thủ. Mau chóng phi thăng thần giới, tìm được Hoa Phong. Cho nên, rời đi này mấy cái ra hỏa rèn luyện, cũng là cần thiết đi. Có bọn họ bảo hộ, nàng vĩnh viễn đều không thể có càng cao phát triển. Chỉ có gặp nguy hiểm, chính mình mới có thể kích phát chính mình tiềm năng, mới có thể được đến càng cường đại hơn lực lượng. Đêm nay, chúng ta liền ở yêu đều ăn một bữa no nê đi. Đúng rồi. Ta chỉ ăn chay. Nàng đỗng nhiên nói, lập tức xoay người liền lên giường, bắt đầu hô hô ngủ nhiều. Có bọn họ ở, lớn nhất chỗ tốt nhưng lại không sợ nửa đêm có người đối nàng bất lợi. Mà chỗ hỏng chính là, này mấy cái gia hỏa đều không phải ăn chay chủ nhân, chính mình thân thể đã sớm bị bọn họ xem con điều. Cũng không biết còn không có không lực hấp dẫn. Tính. Lập tức, hoa trong ổ chăn nàng, đem váy áo từ trong chăn tê ra tới. Chờ mình, nàng mới thật sự an tâm, ở không lâu lúc sau ngủ rồi. Bốn người một trận trận mắt cứng họng. Thiên Nhi nha đầu này thế nhưng. Tức khắc, bốn người đáy lòng đều xẹt qua một đạo thật sâu gợn sóng. Sùng Nịch nhìn nàng. Nàng vẫn là như vậy lớn mật đâu. Đối bọn họ buông đề phòng, bọn họ thật sự thực vui vẻ. Chẳng qua. Bốn người theo sau ngươi xem ta xem ngươi. Quyết định ai cũng không rời đi này gian phòng. Hừ. Đối phương tâm tư, lẫn nhau đều lập tức đoán được. Tưởng cùng tiểu Tiên Nhi cùng chung chăn gối. Nào có như vậy tiện nghi sự tình a. Sau đó không lâu, bọn họ nghe được Tiên Nhi đều tiếng hít thở. Lặng lặng, bốn người tất cả đều một người một phương hướng, ngồi ở trước bàn. Biểu tình cũng tất cả đều thập phần ngưng trọng. Vân Lôi Triệt thật sự nhịn không được hỏi, Tiên Nhi thân phận, ta vẫn luôn trà không đến. Vong Văn Nguyệt, ngươi hay không nên cho ta công đạo một chút. Ngưng Vô Cực cũng nhíu mày, nhìn về phía hắn, không sai. Nàng là ngươi mang về tới. Đừng nói cho chúng ta nói ngươi cái gì cũng không biết. 227 tại sao lại như vậy? Liên Chiến lanh mắt cũng nhìn chăm chú vào hắn, chờ đợi hắn giải thích. Vong Văn Nguyệt theo sau nhẹ nhấp một miệng trà, mới thần sắc bình tĩnh, ngậm một mạt hoa nhã cười nhạt, ai nha, các ngươi đều tra không đến, ta như thế nào tra được đến? Nói. Liên Chiến nhưng không ăn hắn này một bộ, giận chừng qua đi. Ngưng Vô Cực theo sau nhu nhược thân thể dường như cũng ngạnh lãng lên, có loại đấu võ tư thế, siết chặt nắm tay, Vong Văn Nguyệt, tuy rằng chúng ta đối địch, nhưng là tiên nhi sự tình. Ngươi cần thiết nói rõ ràng. Bị bọn họ này phiên ép hỏi, Vong Văn Nguyệt đáy lòng cũng có chút chần chờ. Thiên Nhi sự tình, hắn đích sắc một năm một mười đều biết. Nhưng là hiển nhiên Tiên Nhi chính mình dường như cũng có điều phát hiện, muốn biết càng nhiều. Nhưng mà, hắn vẫn là che giấu. Không có nói cho nàng hạ nửa bộ phận. Chỉ là nói cho nàng, nàng biểu ca Hoa Phong là phản đồ, mơ ước Tiên Nhi kia bổn công pháp, cho nên hủy diệt toàn bộ liên gia. Chỉ để lại nàng một người. Còn nói cho nàng, huyết hải thâm thủ, cần thiết báo. Tuy rằng, nàng đã không phải nàng. Nhưng là, kiếp trước nàng lại vẫn là nàng A. Tiên Nhi chính mình chỉ sợ cũng là cảm thấy có điểm mâu thuẫn đi. Kỳ thật ngay từ đầu hắn nhìn ra được tới, nàng kỳ thật căn bản là không nghĩ báo thủ. Ở biết được chính mình là chính mình đời sau thời điểm, cảm thấy không cam lòng, nàng mới có thể quyết tâm báo thủ đi. Có lẽ, ở nàng xem ra, đây là đối kiếp trước chính mình một công đạo. Càng là tiên nhi tự tôn, không cho phép nàng không đi báo thủ. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, tiên nhi chính là tiên nhi. Các ngươi muốn biết cái gì? Liền hỏi đi. Hắn bỗng nhiên thay đổi chủ ý, nhàn nhạt hỏi, vung chén trà. Ngưng Vô Cực theo sau hung ác nham hiểm cười, Hoa Phong là ai? Vân Lôi triệt một cái nghi hoặc, tên này hảo quen thai a. Đúng rồi. Này không phải thần giới ma đạo đệ nhất đế tôn tên Huy sao? Này dường như cùng tiên nhi sự tình không có bất luận cái gì liên hệ đi. Quả thực là như vậy, suy nghĩ một chút, Liên Chiến liền kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ nói, tiên nhi cùng kia Hoa Phong có quan hệ? Hắn rốt cuộc là nàng người nào? Hắn lạnh lùng nhìn về phía Ngưng Vô Cực. Vong Văn Nguyệt sắc mặt biến đổi, cũng nhìn hắn, theo sau bỗng nhiên lạnh lùng cười, ai nha, Vô Cực ca Vô Cực. Còn nói cái gì cha không đến? Ngươi không phải đều đã biết sao? Ừ, ta cũng chỉ là cha được một chút mà thôi. Cha được Hoa Phong, ta liền không bên dưới. Cuối cùng, còn không phải đến tới hỏi ngươi. Ngưng Vô Cực hỏi lại, đáy lòng cực độ không vui. Ừ, nếu không có là vì tiên nhi, hắn đã sớm đấu võ. Thúy Anh sự tình, còn không có một cái chấm dứt đâu. Lúc trước nếu không phải hắn nói trước không nói cho nàng, nàng lúc sau sẽ bởi vì đột nhiên biết được hết thảy mà ra đi sao. Đến bây giờ đều tin tức toàn vô. Sư tôn chính là vẫn luôn đều thực sốt ruột, nơi nơi ở tìm nàng. Rốt cuộc, Thúy Anh sư muội cùng hắn Ngưng Vô Cực từ nhỏ liền đính hôn từ trong bụng mẹ. Thượng giới liên gia, là xen vào chính đạo cùng tà đạo chi gian, không hỏi thế sự lánh đời gia tộc. Hoa Tiêm một mặt tường đỏ bạch liên, chính là cái này gia tộc đánh dấu. Nhưng là liên đều không phải là cái này gia tộc tộc họ. Cho nên, Liên Tiên Nhi chân chính dòng họ, hẳn là huyết họ. Cái này gia tộc công pháp, phi chính phi tà, quỷ bí thâm ảo. Cho tới nay đều là chính tà hai phái đều tưởng được đến mơ ước bảo điển. Đáng tiếc chính là, này một bộ bảo điển liền giấu ở huyết giữa. Tiên Nhi công pháp, chính là ta trợ giúp nàng, từ nàng huyết ký ức giữa lấy ra ra tới. Hắn từ từ kể ra, dừng một chút mới lại nói, Hoa Phong tiểu tử này đã tẩu hỏa nhập ma. Hắn cũng coi như là huyết ra nửa cái tộc nhân. Tự nhiên huyết chung cũng kế thừa bộ phận tàn khuyết công pháp. Nói cách khác, chỉ có trực hệ hậu đại mới có thể được đến toàn bộ công pháp. Vân Lôi Triệt nói, đáy lòng tức khắc có loại khó nén trầm trọng. Hoa Phong A. Thần giới đệ nhất ma đế. Cái này kinh người tin tức, thật đúng là lệnh người khó giải quyết ta. Ngưng Vô Cực nhưng thật ra mặc kệ này đó, lại hỏi, kia tiên nhi hẳn là không biết này đó đi. Vong Văn Nguyệt gật gật đầu, đúng sự thật lấy cáo, đích xác không biết. Nhưng là cũng giống như có điều phát hiện. Báo thủ cũng thế ở phải làm. Lấy nàng tính cách, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay. Liên Chiến theo sau nghiêng đi Tuấn Dung, đảo qua giờ phút này đang ngủ say tiểu mỹ nhân, đáy lòng cũng quyết định chủ ý, đống nhiên hỏi, như vậy, này đệ nhất ma đế chúng ta liên thủ nhưng có phần thắng. Một phần không có. Ngưng Vô Cực theo sau cấp ra đáp án, đáy lòng cũng càng thêm trầm trọng. Vân Lôi Triệt có điểm không phục, giận dữ hỏi, Ngưng Vô Cực, chính ngươi nhắc gan. Nhưng đừng tính thượng người khác. Tên kia, thực sự có như vậy lợi hại. Liên Chiến theo sau tuân ra một cái càng thêm khó giải quyết tin tức, ta ở cha tiên nhi thân phận khi, đã biết được tiên ma đại chiến sẽ ở 10 ngày sau biển chết nhất tuyến thiên lại một lần khai phạt. Nghe nói đến lúc đó, vị kia đệ nhất ma đế đắc lực thuộc hạ, sẽ lĩnh quân khai chiến. Hơn nữa là một nữ tử. Tên gọi là, Niều Thúy Anh. Cái gì? Ngưng Vô Cực tức khắc đứng dậy, kinh ngạc tột đỉnh. Theo sau dường như nghĩ đến cái gì mà một lần nữa ngã ngồi xuống dưới, tại sao lại như vậy? Vong Văn Nguyệt cũng là một trận kinh hãi. Trái lo phải nghĩ đều không rõ, vì sao sư muội sẽ gia nhập ma đạo. Hơn nữa, còn thành đối địch. Xem bọn họ hai người bộ dáng, dường như là nhận thức nữ tử này, Liên Chiến bỗng nhiên bất thiện cảnh cáo nói, nữ tử này nghe nói thủ đoạn thập phần tàn nhẫn độc ác. Đặc biệt thích tàn hại tuấn mỹ nam tử. Nếu là chúng ta giữa có người gặp gỡ, thừa sớm giết chi. Nếu không nếu liên lụy người khác, ta Liên Chiến chắc chắn không buông tha. Vạn Văn Nguyệt theo sau tức giận trừng mắt hắn, đáy lòng lại cũng minh bạch hắn đây là ở cảnh cáo hắn. Chính là Ngưng Vô Cực cũng biết rõ hắn ý tứ. Hai người theo sau đều trầm mặc. Vân Lôi Triệt sớm đã nhìn ra manh mối, cố ý không có nói toạc. Ở hắn xem ra, quan trọng nhất chính là Tiên Nhi. Sư tôn lưu lại sứ mệnh cố nhiên cũng là quan trọng, nhưng là nàng cũng là đồng dạng quan trọng. Xem ra, cái kia nữ tử, hắn chính là đến đi gặp một lần. Còn có giờ phút này tiên giới chính đạo dường như càng ngày càng suy yếu. Như tầm ăn lên bị như tầm ăn lên, phân thực bị phân thực, chiếm lĩnh bị chiếm lĩnh, ma môn xâm chiếm tốc độ là càng lúc càng nhanh. Chính là núi Thanh Thành cũng. Đúng rồi. Giống như, tiên nhi phi thăng đi lên thời điểm, hẳn là còn có ba người. Gặp, chỉ sợ, trong đó hai người đã bị trảo. Cũng không biết tiên nhi nếu là biết được này đó, có thể hay không xúc động chạy tới cứu người. Bốn người theo sau tất cả đều lâm vào trầm tư. Mà giờ phút này liền tiên nhi mượn dùng ly hồn phương pháp, đã dò thám biết tới rồi hết thảy. Phập phình ở không trung nàng, đã về tới thân thể của mình bên trong, đánh thức Châu Châu. Châu Châu cũng nghe tới rồi bọn họ đối thoại, rất là buồn rầu. Chủ nhân, nếu là ở tiên giới phóng thích thần giới mới có thực lực, chỉ sợ tiên giới không gian liền sẽ bị phân liệt, đối với tiên giới là cực có hại. Nhưng không giống ở tu chân giới như vậy. Tu chân giới là có linh mạch duy trì. Nhưng là tiên giới lại là bởi vì trong truyền thuyết thánh giới đại nổ mạnh, mà rơi xuống một khối mảnh nhỏ mà hình thành. Cũng không có cùng loại linh mạch tiên mạch tồn tại, có thể không ngừng chữa trị thế giới. Chủ nhân ở tiên giới sử dụng lực lượng thời điểm, ghi nhớ ngàn vạn không thể vượt qua tiên giới đế tôn hậu kỳ đỉnh núi thực lực. 228 giờ phút này bất chính hảo có cái có sẵn sao. Liên tiên nhi giờ phút này bởi vì biết được sở hữu sự tình, mà hoàn toàn lâm vào bực bội giữa, lại nghe được Châu Châu nói, càng thêm buồn rầu bất kham. Như thế, nếu là vượt qua đâu? Vượt qua nói, thần giới tiếp dẫn ánh sáng ở giáng xuống đồng thời, tiên giới không gian địa vực cũng sẽ bởi vì chủ nhân lực lượng bùng nổ bắt đầu sụp đổ, hình thành một cái cắn nuốt hấp động. Tiến vào bên trong đồ vật tất cả đều đem biến thành vật chết. Hơn nữa vĩnh viễn cũng vô pháp lại trở về. Cũng không biết sẽ bị này hấp động đưa đến nơi nào. Châu Châu tưởng tượng đến cái loại này khả năng liền có điểm hoảng sợ run run. Liên tiên nhi ngơ ngẩn. Hấp động? Không phải đâu. Cái này vũ trụ cũng có. Xem ra, ở nơi nào ngoạn ý nhi này đều là đáng sợ tồn tại a. Một khi bị cắn nuốt, liền tuyệt đối không có tồn tại khả năng. Xem ra, báo thủ kế hoạch đến càng thêm hoàn thiện mới được. Hơn nữa, còn phải suy xét các loại khả năng tính. Thật đúng là càng thêm thật sự phiền não. Chẳng lẽ nói, nàng vẫn là đến tính kế sao? Thật đúng là phiền toái. Đồng nhiên, nàng nghĩ tới vừa rồi liên chiến nhắc tới nữ nhân kia tên, đáy lòng liền càng ngày càng không thoải mái. Xem nhà mình Mỹ sư phụ, Nga, không đúng. Là Vong Văn Nguyệt gia hỏa này. Còn có Ngưng Vô Cực. Bọn họ hai cái dường như là nhận thức. Sắc mặt như vậy kém, chẳng lẽ nói nữ nhân này theo chân bọn họ có cái gì ân oán tình thù. Tốt nhất là ân oán, nếu là tình thù nói, nàng Liên Tiên Nhi tuyệt đối muốn tiêu diệt nàng. Cư nhiên dám cùng nàng đoạt nam nhân. Châu Châu, cái kia Hoa Phong thật là ta biểu ca. Nàng đống nhiên hỏi. Châu Châu theo sau khẳng định trả lời, đúng vậy chủ nhân. Kiếp trước chủ nhân cùng hắn là thanh mai trúc mã. Hơn nữa, liền ở chủ nhân thành niên kia một ngày, hắn hướng chủ nhân biểu lộ cõi lòng. Hơn nữa, chủ nhân còn đồng ý nhưng là lúc sau, cũng không biết vì sao, hắn đột nhiên phát cuồng. Tóm lại, kế tiếp sự tình, chủ nhân hẳn là tất cả đều đã biết. Không cần Châu Châu nói. Phần 97. Liên Tiên Nhi kinh tùng điểu. Thần mã. Kiếp trước chính mình đáp ứng rồi. A. Đều nói đây là họ hàng gần A. Không thể ở bên nhau. Tuyệt đối. Hỗn loạn A. Hiện tại làm sao bây giờ? Xem ra, chính mình đều hảo hảo lý ra một cái manh mối mới được A. Châu Châu, hiện tại nhanh nhất tăng lên thực lực, lại sẽ không hư cấu thực lực lưu lại thai hỏa ngầm phương pháp là cái gì? Nàng đột nhiên hỏi nói. Châu Châu nghĩ nghĩ, lập tức nghĩ tới một chỗ, tiên giới nhưng thật ra có cái địa phương có thể. Chỉ là sợ chủ nhân thẹn thùng, không dám làm. Hi hi hi hi. Nghe được nàng đống nhiên cực độ hưng phấn tiếng cười. Liên Tiên Nhi đốn giác có loại dự cảm bất hảo, địa phương nào? Kỳ thật a, bất luận cái gì địa phương cũng đều có thể. Chủ yếu chính là muốn an tĩnh yên lặng không hề dân cư không người quấy rầy mới được. Châu Châu bỗng nhiên lại bổ thượng vài câu. Liên Tiên Nhi có điểm hồng nghi, rốt cuộc cái gì phương pháp? Song tu bái. Hiện tại, có 4 nam tử, 4 cái đều thượng đều được a. Châu Châu nhịn không được, đột nhiên tuôn ra một cái làm Liên Tiên Nhi phun máu mũi nói. Liên Tiên Nhi tức khắc bị lôi nổi nộn ngoại tiêu. Này tiểu nha đầu, rốt cuộc hiểu hay không chính mình đang nói cái gì a? 4 cái đều thượng. Nàng này thân thể có thể chịu được sao? Nàng có lầm hay không a? Châu Châu a, hiện tại cũng không phải là nói giỡn thời điểm. Nàng lập tức nghiêm mặt nói. Châu Châu theo sau cũng thực nghiêm túc nói, Châu Châu không có nói giỡn a. Vừa rồi, ngươi từ trước Mỹ sư phụ không phải nói sao? Chủ nhân không họ Liên, mà là họ Huyết. Mà chủ nhân công pháp vốn dĩ chính là một quyển song tu lên liền sẽ tiến bộ vượt bậc kỳ quyết. Chỉ là, phi chính phi tà, mới có thể vứt bỏ ở chính đạo nhân sĩ ở ngoài. Nhưng là kỳ thật, bất luận kẻ nào đều tưởng được đến đâu. Đặc biệt là ở kia phương diện không biết tiết chế tuổi trẻ mạo Mỹ nam tử. Liên Tiên Nhi nghe được nàng lời nói, tức khắc căm giận nhiên, hừ. Nam tôn nữ ti. nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, nữ tử lại không được. Nếu là nữ tử như thế, liền thành kia thần mã không trinh không khiết. A phi phi phi, tức chết người điểu. Liên Tiên Nhi buồn bực thượng điểu, nhưng là đáy lòng cũng bắt đầu có chút động tâm điểu. Rốt cuộc nếu là nàng nói chính là thật sự lời nói, loại này phương pháp chính là trước mắt nhất bảo hiểm như một lựa chọn. Làm sao bây giờ đâu? Nàng thật đúng là khó có thể mở miệng A. Ai? Xem ra, vẫn là không được A. Nàng không thể làm như vậy. Kia còn có hay không mặt khác phương pháp? Nàng đỗng nhiên lại hỏi. Châu Châu nghĩ nghĩ, theo sau mới nói, nhưng thật ra có một cái. Nhưng là tương đối nguy hiểm là được. Là cái gì? Nàng tức khắc ánh mắt sáng lên. Cắn nuốt yêu đan. Chính là yêu tộc Hảo Loan Phượng Việc, cực kỳ mở ra, vì phương tiện, bởi vậy yêu đan giữa cũng sẽ lưu trữ loại này nọc độc. Tương đương với mị dược. Nếu là chủ nhân một cái ngăn cản không được liền sẽ khí huyết dâng lên nổ tan xác mà chết. Gia hỏa này, nói tương đương không có nói. Thật sâu hít một hơi, nàng mới lại hỏi, mọi việc như thế phương pháp ở ngoài, chẳng lẽ liền không có mặt khác phương pháp sao? Chờ một chút. Dung Châu Châu suy nghĩ một chút nữa. Châu Châu theo sau cũng suy tư lên, hồi lâu lúc sau, nàng đột nhiên nhảy ra một câu, khế ước cường đại yêu sủng. Liên Tiên Nhi tức khắc một cái kinh hô, đúng vậy. Phương pháp này dường như một có thử qua liệt. Hơn nữa, giờ phút này bất chính hảo có cái có sẵn sao. Một chốc, nghỉ ngơi liên chiến sau lưng đột nhiên một cái tê dại. Hắn ngước mắt, tuyệt mỹ đôi mắt đảo qua giường phía trên, đáy lòng mới buông tâm. Nhưng cũng chính là lúc này, hắn bên thai sột sột soạt soạt nghe được một cái lại quen thuộc bất quá thanh âm. Hắn tức khắc một cái vui vẻ, theo sau giả ta có việc, trước đứng dậy rời đi. Mà Ngưng Vô Cực lại nhiều ra một cái tâm nhãn, cũng lấy cớ gọi món ăn chuẩn bị bữa tối trốn đi. Vong Văn Nguyệt đảo qua Vân Lôi Triệt, đống nhiên nói, thừa dịp bọn họ hai người không ở, ta có một việc muốn nói cho ngươi. Nhưng là làm trao đổi điều kiện, ngươi cần thiết nghe mệnh lệnh của ta. Vân Lôi Triệt nhăn lại mày, ngươi nhưng thật ra trước nói vừa nói, ta suy xét một chút. Có thể. Hắn gật đầu, Thiên Nhi không thể phi thăng thần giới. Thần giới phân tranh càng thêm kịch liệt. Lấy Thiên Nhi tính tình, chỉ sợ rất khó có nơi dừng chân. Hơn nữa, chúng ta đến làm Thiên Nhi trước từ trên thực lực đạt tới thần quân thực lực. Cho nên, hy vọng ngươi giúp ta cùng nhau chi khai vướng bận Ngưng Vô Cực. Ta tác cùng liên chiến cùng nhau nghĩ cách thác Thiên Nhi đả thông đại chu thiên kinh mạch, phóng thích nàng trong cơ thể phong ấn thánh kiếm, ngây thơ. Vân Lôi Triệt một cái kinh hãi, thánh kiếm. Nguyên lai, biến mất bốn đem thánh kiếm, một trong số đó ngây thơ, thế nhưng ở Thiên Nhi trong cơ thể. Đúng vậy. Không hề do dự, Vân Lôi Triệt gật đầu, che miệng cười trộm, tiểu tử ngươi nhưng thật ra khôn khéo a. Muốn phóng thích kia thánh kiếm, ít nhất cũng phải nhường Tiên Nhi thực lực tới thần giới đế tôn cấp bậc. Nếu là ta không có đoán sai, Tiên Nhi công pháp song tu thăng cấp mới tương đối ổn thỏa tương đối mau đi. Vong Văn Nguyệt đống nhiên đáy lòng thở dài một hơi, nếu ngươi đã biết, ta cũng không gạt. Không tồi. Ta tính toán ở tiên giới cùng Tiên Nhi song tu. 229 hai người các không nhường nhịn. Như thế nói, ta cũng muốn. Tiên Nhi như thế nào có thể cho các ngươi hai người độc chiếm? Vân Lôi Triệt không chút nào khiêm lượng, nghiêm mặt nói. Vong Văn Nguyệt nhíu mày, lánh mắt căm tức nhìn được một tức lại muốn tiến một thước Vân Lôi Triệt. Mà Vân Lôi Triệt cũng rét lạnh ngưng mắt nhìn lại hắn phát ra ra lánh mang đôi mắt. Hai người các không nhường nhịn. Theo sau, Vân Lôi Triệt nghĩ nghĩ, đống nhiên đang yêu cười, cùng lắm thì, ngươi nửa đêm trước, ta nửa đêm về sáng. Đem liên chiến kia tiểu tử ném ra. Vân Lôi Triệt, chẳng lẽ nói ngươi thật muốn hãm Tiên Nhi với không màng? Vong Văn Nguyệt đột nhiên giận dữ hỏi. Vân Lôi Triệt đống nhiên ưu nhã đào đào lỗ thai. Lời này nhưng thật ra giải thích thế nào a? Bản đại nhân nghe không hiểu. Ngươi như thế, nhưng có nghĩ tới Tiên Nhi ý tưởng cùng tình cảnh? Nghĩ tới a? Nàng sẽ là ta cưới hỏi đàng hoàng thế tử, duy nhất đạo lữ. Ngươi? Ta đây đâu? Nàng nhưng cũng là ta mệnh định thê, duy nhất đạo lữ. Thiết, ta quản ngươi. Nàng không thể có hai cái phu quân. Đây là có vi lễ pháp. Chính đạo nhân sĩ sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh. Ngươi hiểu chưa? Chính đạo nhân sĩ? Ừ. Ngươi kỳ thật cũng minh bạch đi. Cái gọi là chính đạo nhân sĩ kia đều là một ít cổ hủ gia hỏa. Chỉ biết tranh quyền đoạt lợi. Hiện tại tiên giới biến thành như vậy, kia đều là bọn họ gieo gió gặt bão. Huống hồ, nam nữ việc chính là ta chính mình sự tình, cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Bọn họ không quen nhìn cùng lắm thì đi xa điểm. Ta lại không có muốn bọn họ nhìn ta nói chuyện yêu đương. Hắn nói đột nhiên đem Vong Văn Nguyệt cấp chấn nghẹn lời. Kỳ thật. Hắn nói cũng là sự thật. Chính là, vì sao hắn đấy lòng chính là Thiên Nhi. Gia hỏa này thật sự có như vậy thích nàng sao? Cư nhiên đưa ra cùng hắn cùng nhau cùng Thiên Nhi song tu, nay chẳng phải là tương đương biến tướng. Thấy hắn giờ phút này dường như có điểm thỏa hiệp xu thế, Vân Lôi Triệt lập tức rèn sắt khi còn nóng, thoáng chốc câu môi cười, nói, Nguyệt huynh, ngươi cũng đừng để ý như vậy nhiều sự tình. Chính cái gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Này hái đến trong lòng tự nhiên nu. Tiên nhi nếu là thiệt tình ái ngươi một cái, ta khẳng định là không phân. Đến lúc đó nếu thật là như thế, ta cũng liền cam nguyện, hết hy vọng. Không cần ngươi đuổi ta đi, ta chính mình đều đã không có lưu lại lý do. Ngươi nói có phải hay không đâu. Vong Văn Nguyệt như cũ lạnh lùng nhìn hắn, đáy lòng lại cũng giống như cảm thấy là như vậy một đạo lý. Nhưng là đồng thời, hắn cũng biết gia hỏa này dùng chẳng qua là một cái dụ dỗ cách nói. Nếu tiên nhi không phải đâu. Tại hạ giới thời điểm, hắn liền đã nhìn ra. Tiên nhi tâm đã sớm đã rối loạn. Căn bản phân không rõ. Nàng chính mình đều nói như vậy quá. Này như thế nào kêu hắn yên tâm. Chính là, ngược lại suy nghĩ một chút. Dường như hiện tại cũng không có biện pháp khác. Sư tôn mệnh lệnh, tiên nhi thủ, này hai người kỳ thật cũng có thể hợp hai là một, cùng nhau tới đối phó. Tóm lại, tiên nhi cũng bị hắn kéo xuống nước. Chỉ sợ, sau này mọi người đều sẽ có nguy hiểm. Cũng không biết, nguy hiểm rốt cuộc sẽ trước buông xuống đến ai trên đầu. Cũng thế. Nếu là tiên nhi chú định trai lơ 3000, phu hầu ở bên, mệnh định như thế, mặc cho ai cũng là cưỡng cầu không được. Tiên nhi tính nết đó là như thế. Nhất định, liền tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Không có lần sau. Hắn đấy lòng thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là không tình nguyện làm ra lựa chọn. Vân Lôi Triệt tâm kế thực hiện được, đáy lòng một cái vui vẻ, thật sự. Một khi đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Ngươi tính toán bao lâu làm như vậy đâu. Quá trong chốc lát kia hai tên gia hỏa liền phải trở về, khẳng định là thừa dịp tiên nhi bị chuốc say lúc sau. Đến nỗi, dùng cái gì phương pháp kiềm chế hắn, dẫn dắt rời đi hắn, đó chính là ngươi nên tưởng. Liên chiến nơi đó, ta tới nói. Hảo. Như vậy, vỗ tay vì minh. Vân Lôi Triệt hiển nhiên vẫn là có điểm không tin được giảo hoạt hắn, giơ ra bàn tay. Vong Văn Nguyệt bất đắc dĩ, đành phải cùng hắn nhẹ nhàng đánh một trường, nhớ kỹ, tốt nhất là thời gian kéo trường một chút. Bằng không ngắn thì có biến. Cái này, liền không cần ngươi nhọc lòng. Ta đều có ta chủ ý. Vân Lôi Triệt tự tin cười, theo sau tình mỹ hai tròng mắt nheo lại, tươi cười nháy mắt biến mất, mang theo một tia lạnh lùng hương vị. Khách điếm sau lưng sân, giờ phút này nhưng thật ra không người. Liên Chiến đứng ở một cây tung bách hạ, theo sau đảo qua đột nhiên vừa động thụ. Đáy lòng trong nháy mắt minh bạch. Tiên nhi đã từng ly hồn quá, hiện giờ chỉ sợ nàng lại là như thế. Hơn nữa, lúc này đây nàng chủ động trộm tìm hắn, chẳng lẽ nói là có cái gì chuyện quan trọng tìm hắn hỗ trợ. Tiên nhi, là người sao? Hắn đột nhiên mềm nhẹ hô, nhìn về phía trạc cây thượng. Liên Tiên nhi đáy lòng một cái ngạc nhiên. Liên Chiến hắn cư nhiên biết chính mình cụ thể vị trí. Chẳng lẽ nói thực lực của hắn đã có thể dễ dàng nhìn thấy hồn thể? Không có khả năng đi. Ta còn có thể kêu ngươi tiểu thú thu sao? Nàng đống nhiên ôn nhu nhìn về phía hắn, đáy lòng cư nhiên trong nháy mắt hoài niệm khởi lúc trước cái kia ấm áp lại lệnh người đốn giác tim đập thời khắc thời gian. Mặc dù là hiện tại, nàng đều vẫn cứ là rõ ràng trước mắt. Cái loại cảm giác này, cũng một khắc không có biến mất quá. Liên Chiến ôn nhu cầu môi, quả thực là đã tuấn mỹ lại mị hoặc. Đôi mắt một cái chớp mắt lượng như tia nắng ban mai, sùng lịch nhìn về phía không trung, suy nghĩ cư nhiên bắt đầu có chút phiêu xa, tiên nhi, tuy rằng ở khi đó chính là phân thân, nhưng là phân thân hết thảy đều là cùng bản tôn không có bất luận cái gì khác nhau. Cũng bao gồm cảm tình của ta. Tiên nhi a, Chiến, hy vọng ngươi lựa chọn người là ta. Nhìn dưới tàng cây cực phẩm nam nhân, Liên Tiên nhi tức khắc cảm thấy chính mình là trên thế giới nhất hảo hạnh phúc người. Nàng cười, dường như nước mắt đều phải chảy ra. Thanh âm cũng giống như có điểm nghẹn nào, tiểu thú thú, ta tiểu thú thú. Vẫn là ngươi đối tiên nhi nhất thiệt tình. Không giống bọn họ mấy cái, chỉ biết gạt ta. Tiên nhi. Nghe được ra nàng khóc nức nở, Liên Chiến tức khắc gầm lạnh nghĩ tới kia mấy cái ra hỏa, khẩu khí này nếu là tiên nhi nghĩ ra, Chiến có rất nhiều biện pháp. Không không không. Liên Tiên nhi lập tức xua tay lắc đầu, đừng làm như vậy. Ta tưởng bọn họ khẳng định cũng là có chính mình khổ chung. Tiểu thú thú ngươi liền từ bỏ. Liên Chiến ánh mắt phát lạnh, lại ngay sau đó thực tốt che giấu lên, nếu tiên nhi như thế quý trọng bọn họ, Chiến tự nhiên sẽ không như thế. Như vậy tiên nhi, ngươi trộm tìm ta, rốt cuộc chuyện gì? Đột nhiên bị hắn như vậy vừa hỏi, Liên Tiên nhi có điểm không biết như thế nào mở miệng nói. Kỳ thật nàng thật sự rất sợ a, sợ hắn lập tức liền cự tuyệt. Kỳ thật này cũng không phải chính yếu. Chính yếu, sợ nhất chính là, hắn để điều kiện. Dung hợp mọi âm thanh vẫn hắn, nàng lại như thế nào không lo lắng đâu. Hắn mọi âm thanh vẫn cái kia phân thân, nhưng phúc hát đâu. Làm hại nàng không thể không phòng. Không thể không tinh tế châm trước cùng luôn mãi cân nhắc. Tiểu thú thú, ta thủ ngươi cũng đã biết. Chính là, ta hiện tại thực lực, chỉ sợ. Cho nên ta tưởng. Nghe được nàng ấp a ấp đúng nói, Liên Chiến đã minh bạch nàng trong lời nói ý tứ. Hắn ấy mắt một chốc xẹt qua một tia mất mát cùng mất mát. Tiên nhi nàng cuối cùng vẫn là bởi vì nguyên nhân này, mà muốn được đến hắn sao. Nàng không phải bởi vì yêu hắn, mới tưởng được đến hắn sao. Hắn tâm, vì sao giờ phút này có điểm ẩn ẩn làm đau đầu. Này đấy lòng xẹt qua bi thương. 230 ta giờ phút này cũng chỉ hỏi ngươi. Tiên nhi, ý của ngươi là hy vọng cùng ta khế ước, làm ta trở thành ngươi yêu sủng. Giúp ngươi tăng lên thực lực. Củng cố tu vi. Hắn biết rõ câu hỏi, thấp hèn mắt đẹp, dừng một chút đống nhiên giọng nói vừa chuyển, kỳ thật cũng đúng vậy. Trước mắt xem ra, cùng ta khế ước là biện pháp tốt nhất. Đã nhanh chóng lại ổn thỏa. Ổn đánh ổn chắc thực lực, mới có thể được đến lâu dài phát triển cùng tiến bộ. Liên Tiên Nhi trong khoảng thời gian ngắn nghe không ra hắn lời này ý tứ, đành phải tiếp tục nghe đi xuống. Nhưng cũng chính là lúc này, Liên Chiến đột nhiên không nói. Dường như ở tự hỏi, cũng giống như ở châm trước. Tóm lại, làm nàng thập phần khẩn trương. Nguyên bản cho rằng nàng sẽ nói điểm cái gì, chính là kết quả là hắn bất luận cái gì lời nói đều không có nghe được. Dường như Tiên Nhi nàng cũng không có muốn đánh gây hắn nói chuyện ý tứ. Hắn tâm trong nháy mắt châm xuống. Tiên Nhi như vậy, làm hắn lần đầu tiên đấy lòng không có đế. Phần 98. Tiên Nhi, ngươi thật sự muốn báo thủ. Hắn đột nhiên hỏi nói. Liên Tiên Nhi đáy lòng ngẩn ra, theo sau mới trả lời hắn vấn đề, nói thật ta không nghĩ. Nhưng là, cần thiết muốn báo thủ. Kiếp trước ta không xong. Nói lưu miệng. Kiếp trước. Liên Chiến kinh ngạc. Tiên Nhi nửa thanh đột nhiên dừng lại nói, rốt cuộc có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói. Dường như đã không thể gạt được đi, Liên Tiên Nhi dứt khoát toàn bộ tất cả đều nói thẳng ra, thực xin lỗi. Ta cũng có chính mình bí mật không có nói cho ngươi. Ha ha. Đồng nhiên, Liên Chiến che miệng cười, quả thực là một cái thanh nhã phiêu giật mà tuyệt mỹ thanh diễm tươi cười, Tiên Nhi à. Như thế, chúng ta xem như thanh toán xong. Từ đây, chúng ta liền không chút nào lừa gạt. Như thế thông cảm nàng, hắn thật sự. Liên Tiên Nhi đáy lòng càng thêm áy náy. Người nam nhân này thật sự là quá tốt. Nàng đều có chút không biết như thế nào báo đáp hắn cảm giác. Nàng đáy lòng thực cảm động. Chiến. Nàng đống nhiên làm nũng hô, phi thân bay tới hắn bên cạnh người, dựa vào hắn kiên cố vai lưng. Liên Chiến đáy lòng một cái ấm áp, đống nhiên một tay đè lại đầu vai của chính mình, thế nhưng tựa hồ chạm vào Tiên Nhi tay giống nhau, hai người tay cư nhiên dường như linh tê một chút, ăn ý lẫn nhau tạo thành chữ thập. Ấm áp ngọt ngào. Tình ý thuyên quên. Tiên Nhi, ta giờ phút này chỉ hỏi ngươi. Ngươi yêu ta sao? Hắn đột nhiên hỏi, dường như cũng quyết định nào đó chủ ý, rất là thấp thỏm nhăn lại tà phi nhập tân mi. Đáy lòng chờ mong. Liên Tiên Nhi không hề do dự, lại cũng không vội mà trả lời, đống nhiên hỏi, ta giờ phút này cũng chỉ hỏi ngươi, Liên Chiến, ngươi đáng yêu ta. Ái, thực yêu thực yêu. Hắn sốt ruột trả lời, cũng rất muốn biết nàng đáp án. Liên Tiên Nhi đáy lòng càng là hạnh phúc, mỉm cười tiến đến hắn bên hai, ta cũng là. Thực yêu thực yêu. Chính là, bọn họ mấy cái. Liên Chiến đột nhiên nghĩ đến Vong Văn Nguyệt, Ngưng Vô Cực, Vân Lôi Triệt, đáy lòng liền lại để ý lên, nhìn ra được tới. Ngươi cũng là yêu bọn họ. Hắn kỳ thật cũng đã nhìn ra, hắn đều không phải là nàng đấy lòng duy nhất. Đây có phải đối hắn có điểm không công bằng đâu. Ở hắn trong lòng, chỉ có nàng một cái. Mà nàng lại không phải. Chiến, nguyên lai ngươi đã phát hiện a. Liên Tiên Nhi quyết định không hề giấu giếm, vừa rồi hắn không cũng nói sao. Hiện tại bắt đầu, bọn họ liền lại không có bất luận cái gì lừa gạt. Cho nên, nàng quyết định nói thẳng ra. Toàn bộ hết thể ý tưởng, thậm chí cảm tình đều nói cho hắn. Tiên Nhi, ngươi quả thực hắn tức khắc cán vị, bi thương thấp hèn mắt mảnh, toát ra bi thương ai hoán. Liên Tiên Nhi từ bên sườn nhìn lại, đáy lòng một cái chớp mắt nắm lên. Kỳ thật, nàng cũng không muốn. Chính là, nàng vô pháp vi phạm chính mình tâm A. Cho nên, nàng chỉ có thể thừa nhận chính mình cảm tình, trực diện chính mình cảm tình. Kết cục cuối cùng như thế nào? Nàng hết thể hậu quả cũng đều quyết định toàn bộ thừa nhận. Mặc dù bọn họ hận nàng, nàng cũng nhất định sẽ thừa nhận. Báo ứng. Vốn dĩ chính là bởi vì nàng lòng tham mà giáng xuống. Nàng không có một tia câu oán hận. Chiến, đừng bị thương. Nàng đống nhiên vuốt ve đỉnh đầu hắn. Liên Chiến động vật bản tính, giờ phút này đột nhiên bị nàng mềm nhẹ động tác vén lên, lập tức nhịn không được nheo lại mắt thoải mái hưởng thụ lên, lời nói cũng càng thêm mềm nhẹ đồ tế nhuyễn, cái này kêu ta như thế nào không bị thương. Chiến, ta biết xin lỗi cũng vô dụng, cho nên ta sẽ không xin lỗi. Chiến, lòng ta đích xác cũng có bọn họ. Ta chỉ là tưởng thuận theo tự nhiên. Nếu cuối cùng vẫn là không có thể lộng minh bạch rốt cuộc càng thích ai, càng ái ai nhiều một chút, kia liền chỉ có thể như thế đi xuống. Ta không nghĩ lập tức làm lựa chọn, thương tổn các ngươi bất luận cái gì một người. Này không phải ta muốn gặp đến. Các ngươi khổ sở, ta cũng sẽ khổ sở. Đây cũng là ta giờ phút này tưởng nói cho ngươi bí mật. Hắn không nói gì, tiếp tục nghe nàng kế tiếp nói. Liên Tiên Nhi thấy hắn không có đánh gãy chính mình nói, lát sau nói tiếp, còn có một bí mật đó là, Vong Văn Nguyệt biết nói Liên Tiên Nhi đã chết. Kỳ thật, ta là nàng trước khi chết từ xa xôi dị thế giới triệu hoán mà đến đời sau. Mà thân là đời sau ta, vừa vặn cũng đã chết. Hôm nay ta ở thế giới này tồn tại, cũng bái ta kiếp trước phúc, mới có thể đủ sống thêm một lần. Liên Chiến nghe thấy cái này bí mật lúc sau, đáy lòng ngẩn ra. Nói như thế tới, hết thể đều minh bạch. Hắn nguyên bản liền tính quá Tiên Nhi mệnh cách. Phát giác như thế nào cũng coi như không ra. Đã sớm cảm thấy kỳ quái. Thì ra là thế a. Xa xôi dị thế giới đời sau sao? Chờ một chút. Như thế, nói trước bí mật này người là Vong Văn Nguyệt kia tiểu tử la. Thì ra là thế. Hắn gật gật đầu, xoay người lại, dường như thật sự thấy được nàng giống nhau, tay giơ lên không trung rồi lại đột nhiên rơi xuống, lại là vẻ mặt mất mát, tuy rằng ngươi trước nói cho người là tên kia, bất quá ta còn là thực vui vẻ. Ngươi có thể tự mình nói cho ta này đó, mà không phải ta chính mình đi tra. Chính nàng giờ phút này thật sự vô pháp mở miệng. Nàng rốt cuộc muốn như thế nào đem hắn biến thành chính mình yêu sùng đâu. Hiện tại cùng hắn khế ước, nàng thật sự không mở miệng được. Cách đó không xa nhìn đến này hết thể ngưng vô cực, đã sớm lại tức lại giận lại ghen ghét, một tay mạnh mẽ bắt lấy vách tường. Tuy rằng hắn giờ phút này nhìn không thấy Liên Tiên Nhi, nhưng là từ tên kia hành vi cử chỉ, thực dễ dàng suy đoán đến Tiên Nhi giờ phút này khẳng định là ly hồn. Hơn nữa, ở tu chân giới thời điểm, cái thứ nhất biết nàng ly hồn người, chính là hắn phân thân Phiêu Diệp Kinh Vũ. Này hắn như thế nào sẽ không biết đâu. Hừ, bọn họ ở chỗ này tình chàng ý thiếp, trộm hẹn hò. Nhưng thật ra đem hắn quên đến không còn một mảnh. Tiên Nhi a, tuy rằng hắn ngưng vô cực là cái thứ hai coi trọng nàng. Nhưng là, hắn tổng nên xếp hạng hắn Liên Chiến phía trước đi. Liên tính muốn tình chàng ý thiếp trộm hẹn hò, người được chọn cũng nên là hắn đi. Như thế nào sẽ đến phiên Liên Chiến tiểu tử này? Liên Tiên Nhi nghiêng đi thân, đột nhiên thoáng nhìn trộm hướng tới bọn họ quan vọng một mặt đạm trừ sắc thân nhàn, cười nói, Chiến, xem ra vô cực rất quan tâm ngươi. Cư nhiên trộm cùng lại đây. Hắn lập tức quay người lại, hung ác nham hiểm câu môi, tà mị cười, vô cực huynh. Ngươi một người ở nơi đó làm gì? Như thế lo lắng huynh đài ta, hay không có chút qua đâu? 231 thực nghiêm túc thực nghiêm túc. Ngưng vô cực theo sau cười ha hả đi ra. Nhu nhược thân thể bỗng nhiên dường như đón gió muốn đảo, thần sắc thoáng chốc cũng trở nên sầu bi, ngựa khí càng là chưa bao giờ có quá chua sót, qua sao. Ta chính mình cảm thấy cũng là. Chính là, ai từng nghĩ tới ta tâm hay không tùy vào ta chính mình. Nếu không có ta lưu ý cùng ra tới, cũng không biết tâm tâm niệm niệm nhân nhi, đáy lòng cư nhiên liền chính mình một phần địa vị đều không có. Cái này kêu nhân tình dùng cái gì kham. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên rũ xuống mắt mảnh, nghe được hắn chua lòm lời nói. Đáy lòng trong nháy mắt cũng thực băn khoăn. Đã nhận ra nàng một sợi không đành lòng, Liên Chiến đáy lòng càng thêm trầm xuống, lánh mang hiện lên, một tia thoáng khởi tức giận cũng mới theo sau bị hắn nháy mắt ngăn chặn. Hảo! Hôm nay xem ở Tiên Nhi phân thượng, hắn liền không đáng truy cứu. Gia hỏa này, sớm hay muộn hắn là muốn thu thập hắn. Ít nhất cũng phải nhường hắn biết tùy ý nhìn trộm hắn hậu quả. Liên Tiên Nhi theo sau nhìn về phía Liên Chiến, túi đầu nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, Chiến! Đêm nay ta sẽ uống rất nhiều rượu. Ngươi nhưng nhất định phải bồi ta a. Liên Chiến bỗng nhiên gật đầu, đáy lòng một cái chớp mắt tức giận cũng tiêu tan. Xoay người, hắn đảo qua ngưng vô cực, liền hướng tới ôm lên đi đến. Kỳ thật vừa rồi Tiên Nhi ngữ khí, dường như chính là muốn hắn trước rời đi. Hừ, cũng không biết Tiên Nhi kế tiếp sẽ cùng gia hỏa này nói cái gì. Ngưng vô cực trộm cắn răng. Gia hỏa này gật đầu, chẳng lẽ nói Tiên Nhi nói với hắn cái gì? Đáng chết. Vì sao hắn liền không có này đãi ngộ đâu? Bất quá nghĩ đến, hắn tình cảnh hiện tại, thật đúng là có điểm xấu hổ a. Hắn giờ phút này giống như cũng vẫn là địch nhân đi. Hừ. Bất quá, thực nhanh. Chỉ cần tiên giới đại chiến qua đi, hắn liền có thể khôi phục thân phận trở về sư môn. Đến lúc đó, hắn vẫn là sư tôn đệ tử, vẫn là danh môn chính phái. Đến lúc đó, hắn liền có thể nên thú Tiên Nhi làm vợ, kết thành đạo lữ Tiêu Giao Khung Vũ Bạch Đầu Giai lão. Cái gì đứng nghiêm càn khôn? Cái gì vĩnh mang trường sinh? Hắn một chút đều không để bụng. Liên Tiên Nhi giờ phút này phập phình đến hắn bên cạnh người, đồng nhiên ôm chặt đầu của hắn, vô cực, vẫn là Phiêu Diệp Kinh Vũ, y y lan trạm, thiên tuyết mạch đầu. Ta cũng thật tưởng bọn họ a. Ngưng vô cực đồng nhiên thân mình cứng đờ, đáy lòng cư nhiên sinh ra khe khẽ vui sướng. Chính là, vừa nghe đến nàng chỉ là nói chính mình phân thân tên, đáy lòng vẫn là thực để ý, nhịn không được hơi hơi bĩu môi, không để ý tới nàng. Nhìn thấy hắn trầm mặc không để ý tới bộ dáng, một cái chớp mắt nàng tựa hồ thật sự thấy được Thiên Tuyết Mạch thân ảnh, đáy lòng cũng nổi lên từng trận gợn sóng, làm sao vậy? Vẫn là để ý sao? Ngươi có biết ta vừa rồi nói gì đó sao? Nói gì đó? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hỏi. Ta đối hắn nói, ta chỉ nghĩ thuận theo tự nhiên phát triển đi xuống. Cuối cùng nếu là thật phân không rõ, kia liền như thế. Kỳ thật đấy lòng ta đã sớm suy nghĩ. Nếu là có một ngày các ngươi bởi vì ta lòng tham mà rời đi ta, ta không ngại một người cô độc sống quãng đời còn lại. Vốn dĩ, chính là bởi vì ta lòng tham, không muốn làm thống khổ quyết định, mới tạo thành. Không chuẩn ngươi nói như vậy. Ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Hắn tức khắc đánh gãy nàng lời nói, thực nghiêm túc, thả thập phần trịnh trọng nói. Cảm ơn ngươi, vô cực. Nàng thiệt tình cảm tạ. Nàng thực cảm tạ hắn. Bởi vì có hắn mấy cái phân thân làm bạn, nàng mới có thể như thế vui sướng. Đương nhiên, cũng muốn cảm tạ bọn họ mấy cái. Cùng bọn họ ở bên nhau nhật tử, nàng thật sự thực vui vẻ thực vui vẻ. Đây là nàng chưa bao giờ từng có quá vui sướng. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Tuyệt đối. Thiên nhi, dùng cái gì nói cảm ơn. Đây đều là ta nên làm. Bởi vì ta ái ngươi a. Hắn bỗng nhiên xúc động nói ra, lập tức sườn mặt đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác. Liên Tiên Nhi một cái ngơ ngẩn, theo sau sán lạn tươi cười tràn ra. Gia hỏa này, nguyên lai này một bộ e thẹn bộ dáng, thật đúng là gọi người đáy lòng quay ngứa nha. Ta cũng yêu ngươi. Chính là, đáy lòng ta cũng có bọn họ. Nếu ngươi không thể tiếp thu, có thể không yêu ta. Cũng có thể hiện tại cùng ta ở bên nhau, về sau rời đi ta. Ta đều có thể đủ tiếp thu. Ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi. Hết thể đều từ ta chính mình thừa nhận. Nàng đống nhiên nghiêm mặt nói, ngữ khí thập phần trịnh trọng. Thiên nhi, ngươi, ngươi này lại là tội gì? Nếu là hiện tại quyết định, tương lai có lẽ liền không có như vậy nhiều. Hắn bỗng nhiên dừng lại lời nói, cảm nhận được nàng gắt gao ôm trụ chính mình lòng dạ, tới rồi bên miệng nói cũng thật sâu nuốt trở vào. Thiên nhi, chẳng lẽ nàng thật sự cũng không bỏ xuống được bọn họ mấy cái? Nếu là bọn họ biến mất, hoặc là thế nào, nàng cũng sẽ khổ sở sao? Là như thế này sao? Một phần tư ái. Hắn ngưng vô cực chỉ có thể có được nàng một phần tư ái sao? Tại sao lại như vậy? Nhưng mà nghe được nàng lời nói, hắn lại vô pháp sinh ra một tia tức giận oán khí, này rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ nói, chính mình ái nàng so nàng ái chính mình muốn nhiều? Nàng chú định sẽ như vậy ăn hắn ăn gắt gao? Chẳng lẽ, nàng liền đánh cuộc hắn đối nàng cảm tình? Thiên nhi, nàng thật là làm người lại có thể khí lại đáng yêu. Hắn hiện giờ rốt cuộc nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ nói, hắn thật muốn bởi vì tiên nhi mà thỏa hiệp? Chẳng lẽ... hắn thật muốn đi lên này không vì thế tục tán thành tình yêu chi lộ. Thật muốn tiếp thu này với lễ pháp không dung. Nhìn nhìn sắc trời, vốn dĩ Liên Tiên Nhi cùng Ngưng Vô Cực đi vào yêu đều thời điểm, đã tiếp cận chiều hôm. Giờ phút này, Thái Dương đã che đậy nửa bên trang dung. Lại quá không lâu, chờ đến ánh mặt trời toàn tắt, bữa tối liền bắt đầu. Vô Cực, quá một lát bữa tối liền đến. Nhất định phải bồi ta uống hai chung. Liên Tiên Nhi đột nhiên nói, cười. Ngưng Vô Cực gật gật đầu, liền y hề nàng. Hảo. Bất quá, ngươi cũng không thể uống nhiều quá. Cái này sao? Kia đến xem tình huống. Vạn nhất, ta nếu là tâm tình hảo đâu? Kia đã có thể quản không được miệng mình. Nàng cười ha hả nói, theo sau hướng tới ôm lên tuổi đi, đợi chút thấy. Ta trước ngủ nửa canh giờ. Ha hả. Ngưng Vô Cực giấu tay háo cười, đáy lòng buồn khổ một cái chớp mắt tản ra. Nha đầu này a, thật đúng là. Xem ra, hắn chỉ sợ không có cách nào rời đi nàng. Hắn đều đã thói quen nàng tồn tại. Không có nàng, tổng cảm thấy bên cạnh dường như thiếu cái gì giống nhau, cực kỳ không yên ổn. Nàng ở bên người, liền dường như chính là cái thuốc an thần, làm hắn tâm có thể bình tĩnh trở lại, không như vậy bực bội, không như vậy âm lanh băng hàn không hề sinh khí. Liên Tiên Nhi về tới phòng, phát giác Vân Lôi Triệt cùng Vong Văn Nguyệt hai người cư nhiên vừa nói vừa cười, thật đúng là kỳ lạ một phen. Bất quá, nàng theo sau cũng nghĩ đến. Hay là, bọn họ chi gian đạt thành cái gì hiệp nghị? Bằng không, lấy bọn họ không hài hòa tính tình, chỉ sợ đã sớm nhìn không thuận mắt. Nàng thật đúng là có điểm tò mò a. Bọn họ hai rốt cuộc nói gì đó sự tình. Cư nhiên không làm kia hai người biết. Nhưng thật ra giờ phút này đem đi lên liên chiến phiết đến một bên đi. Nàng theo sau lắc đầu, về tới chính mình trong cơ thể, mới chân chính tính toán ngủ một chút. Chủ nhân, có muốn biết hay không bọn họ vừa rồi nói gì đó sao? Đồng nhiên, châu châu thanh âm lỗi thời vang lên. Phần 99 232 bằng không châu châu tuyệt đối không yên tâm. Liên Tiên Nhi giờ phút này thật sự là có điểm mệt mỏi, thuận miệng hỏi, ngươi không mệt sao? Ta cần phải ngủ một chút. Thiên đại sự tình, chờ ta tỉnh ngủ lại nói. Châu Châu theo sau ở nàng đan điền tử phủ tại chỗ đảo quanh, dường như có vẻ có chút nôn nóng, chủ nhân a. Thanh tỉnh một chút, nghe Châu Châu nói xong sao. Chủ nhân. Đồng nhiên, nàng phát giác nàng thật sự ngủ rồi. A. Làm sao bây giờ a? Chủ nhân đều không tỉnh a. Nay họ Vong Văn gia hỏa cư nhiên liên hợp kia họ Vân Lôi, còn có cái kia họ Liên Tích, muốn mở ra ngây thơ phong ấn. Này không thể được a. Kiếp trước chủ nhân đều nói, mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều không thể ở tiên giới mở ra phong ấn. Chỉ có chờ đến đời sau nàng có thể tới vô ngã chi cảnh thời điểm mới được. Nói cách khác, đó chính là hiện tại cái này chủ nhân tới thần giới đế tôn hậu kỳ đỉnh núi thời điểm mới có thể mở ra kia phong ấn. Bằng không, ngây thơ lực lượng, nàng đem không thể hoàn toàn khống chế. Chủ nhân đều ngủ rồi a. Nàng muốn như thế nào cùng nàng nói đi. Tỉnh lại lúc sau, chỉ sợ nàng liền phải ứng phó này mấy cái gia hỏa. Đúng rồi. Liền như vậy làm tốt lạc. Châu Châu đột nhiên một cái hôn mê chú niệm động, Liên Tiên Nhi giờ phút này tức khắc đánh ngáp một cái, hoàn toàn ngủ say qua đi. Nàng phát hiện một chút nàng hơi thở, theo sau mới thoát ra thân thể. Mới vừa ly khai thân thể của nàng bên trong, nàng liền tức khắc phát giác cổ trọc khí phát ra mà đến, làm nàng một trận khó chịu. Đáng chết. Những cái đó người tu ma khí cũng quá nồng liệt điểm, này yêu vực cư nhiên đều cảm giác đến. Còn có này nùng liệt yêu khí. Tính. Chánh vật chi thuật, khai. Lập tức, từng luồng tinh thuần lực lượng, dường như gợn sóng nở rộ ở hoa trong gương, trăng trong nước chi gian giống nhau, tà váy bay tán loạn thân nhàn nhẹ nhàng. Nàng lập tức biến ảo thành nhân hình, một bộ áo tím tuyệt liên vô song. Tức khắc, nàng đảo qua trên giường ngủ say Liên Tiên Nhi, lười biếng rối người, theo sau một cái che miệng cười trộm, chủ nhân, thực xin lỗi lạc. Hiện tại bắt đầu, ta cái này phân thân, đồng thời cũng là đệ nhất nguyên thần Châu Châu liền phải đại thác ngài, đi thăm dò thử kia mấy cái tiểu tử. Bằng không, Châu Châu tuyệt đối không yên tâm. Vong Văn Nguyệt dường như đột nhiên phát giác trong phòng có một tầng kỳ dị lực lượng dao động, tức khắc xoay người từ sân trực tiếp lóe vào phòng. Tiên Nhi, ngươi tỉnh. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy tiểu mỹ nhân ở uống trà, mới buông tâm, đối với vừa rồi dao động cũng không có nghĩ nhiều. Vân Lôi Triệt cũng giống như phát giác cái gì, đi theo cũng sau lưng vào phòng. Tiên Nhi, nguyên lai là ngươi tỉnh. Hắn lập tức một cái ghen tuông quá độ, nhìn thấy Vong Văn Nguyệt tiểu tử này cư nhiên ôm nàng bả vai. Tức khắc cũng tễ qua đi, dựa gần nàng ngồi xuống, lúc trước không phải nói buổi tối ăn uống thả cửa một đốn sao. Đồ vật đều đã ở chuẩn bị. Chúng ta cũng bao một gian nhã gian. Đúng không? Châu Châu ánh mắt sáng ngời, theo sau lại cố ý một cái thở dài, ai, sau đó, u buồn nhăn lại mi, đôi tay chống cằm giường như ở suy nghĩ. Nhìn thấy nàng cái dạng này, vừa vặn cũng tới rồi cửa phòng Ngưng Vô Cực lập tức chạy trốn qua đi, ở nàng đối diện ngồi xuống, lo lắng hỏi, ra chuyện gì? Thiên Nhi. Người rốt cuộc làm sao vậy? Một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng. Cuối cùng mới đến Liên Chiến nghe được Ngưng Vô Cực nói, đảo qua liếc mắt một cái Châu Châu, đáy lòng giật mình một chút, Tiên Nhi, xảy ra chuyện gì? Châu Châu quay đầu lại, ánh mắt sáng lên, lập tức chạy trốn qua đi giữ chặt cánh tay hắn, Chiến, ngươi đợi chút muốn bồi ta uống rượu Nga. Ai nha? Gia hỏa này nhưng rốt cuộc tới rồi. Gia hỏa này chính là chủ nhân tương lai đắc lực thuộc hạ, cũng càng là rất có khả năng trở thành chủ nhân phu quân. Nàng Châu Châu cũng không thể đắc tội a. Phía sau ba người sắc mặt trầm xuống. Thiên Nhi khi nào như vậy dính ra hỏa này? Đáng giận a. Liên Chiến lập tức tưởng kéo ra tay nàng, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là tính, theo sau bị nàng kéo đến trước bàn, cùng nàng dựa gần ngồi xuống, miễn bản là cỡ nào thân mật. Bên cạnh ba người càng là liên tiếp phóng tới con mắt hình viên đạn. Đáng tiếc, dường như Liên Chiến cùng Liên Tiên Nhi ngoảnh mặt làm ngơ giống nhau, cư nhiên tất cả đều làm lơ bọn họ. Thiên Nhi, rốt cuộc chuyện gì? Liên Chiến phát giác nàng lại là vì hắn châm trà, lại là thác hắn đấm vai nết bối, đáy lòng bừng tỉnh càng thêm có loại ảo giác. Ngưng Vô Cực giận nghiến răng nghiến lợi, lại chỉ có thể làm nhìn. Vong Văn Nguyệt một bên lạnh lùng nhìn chăm chú vào, cũng là đáy lòng giận cực. Thiên Nhi chính là hắn cái thứ nhất coi trọng. Hiện tại cư nhiên bị tiểu tử này nhanh chân đến trước, thật đúng là thất sách ra. Vân Lôi Triệt đã sớm muốn phát hỏa, tức khắc mạnh mẽ rửa gần Châu Châu ngồi xuống. Thiên Nhi, chuyện gì? Ta vì ngươi làm chủ. Liên Chiến nhướng mày, vừa muốn nói cái gì liền cho hắn đoạt lời nói. Bất quá cũng vừa lúc. Hắn còn muốn biết này Tiên Nhi hiện giờ rốt cuộc là chuyện gì. Cư nhiên như thế đối hắn A-dua kỳ hảo. Châu Châu quay đầu tới nhìn trước mặt phóng đại tới gần tuấn tiếu tinh mỹ nam tử. Đáy lòng cư nhiên một sát kinh diễm một phen, sinh sôi sửng sốt vài giây mới hoàn hồn. Không có việc gì. Không có việc gì. chính là tưởng liên lạc một chút cảm tình. Hắc hắc hắc thiết, nàng có thể có thần mã sự. Còn không phải là sợ này liên chiến cuối cùng nếu thật sự thành chủ nhân phu quân kiêm thuộc hạ, chủ nhân liền đem nàng châu châu địa vị cấp liền thấp tam cấp điều sao. Ai? Thời buổi này, làm phân thân cũng không dễ dàng a. Liên chiến càng là có điểm hoảng hốt. Nha đầu này này rốt cuộc là ở đánh đến cái gì chủ ý a? Chờ một chút. Chẳng lẽ nói, nàng đã suy xét rõ ràng. Chỉ lựa chọn hắn một người, hy vọng hắn đáp ứng trở thành nàng yêu sủng, cùng nàng khế ước. Trợ giúp nàng tăng lên thực lực. Nha đầu này. Hắn bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, ngưng mắt nhìn chăm chú vào châu châu. Cũng chính là này đột nhiên, hắn phảng phất giống như một cái hậu chi hậu giác, phát giác nàng đấy mắt hài hước rồi mang. Đấy lòng rộng mở một cái rộng rãi. Nha đầu này đây là ở chơi sao? Trêu đùa bọn họ mấy cái tốt như vậy chơi sao? Thật đúng là. Vân Lôi triệt không tin, ép hỏi nói, tiên nhi, ngươi thật sự không nói sao? Ngươi vừa rồi lời này căn bản không thể lệnh người tin phục. Ngươi như vậy lấy lòng hắn, chúng ta nhưng đều đã nhìn ra. Châu châu đột nhiên bẹp miệng, thiết, tin hay không tùy thích. Xoay người, nàng lập tức đối với liên chiến cười tủm tỉm, càng thêm là khách khách khí khí đối hắn hỏi han ân cần, liền thiếu chút nữa đầu cúi người. A, Vân Lôi triệt há to miệng đi, nha đầu, ngươi cư nhiên như vậy đối đại với chúng ta. Ngươi, thật là tức chết ta. Hắn đột nhiên đứng dậy, làm bộ muốn đi. Châu châu sắc mặt lạnh lùng, đảo qua kia hiện tại còn do dự dự không có rời đi nhà ở ra hỏa, trở về. Ngươi làm gì đi a? Ta đều không chiêu ngươi đã thấy. Chẳng lẽ còn lưu lại nơi này sao? Vân Lôi triệt chua lòng nói, liền như vậy thẳng tắp nhìn nàng. Theo sau, hắn bỗng nhiên thần sắc cứng lại, lập tức quay đầu không xem nàng. Nha đầu này, cư nhiên. Vong Văn Nguyệt bỗng nhiên thanh nhã cười, đáy lòng buông xuống một tia suy nghĩ, tiên nhi, hiện tại nếu ngươi tỉnh, ta nhìn sắc trời cũng không còn sớm. Chúng ta liền đi dùng bữa tối đi. 233 đừng nhìn ta. Ngưng Vô Cực cũng bỗng nhiên nhu hòa cười, trong mắt lại xẹt qua xem diễn hương vị, đúng vậy. Liên tiên nhi, chúng ta vẫn là dùng bữa đi. Châu châu lập tức nhìn về phía trực tiếp kêu ra tên gọi ra hỏa, đáy lòng đông nhiên một cái cảnh giác. Chẳng lẽ nói, người này nhìn ra cái gì? Nàng theo sau chăm chú nhìn hắn một chút, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh đạm cười tự nhiên chờ nàng Vong Văn Nguyệt, đáy lòng cũng một cái chớp mắt phát lạnh. Ra hỏa này tươi cười thật giả. Thỉnh thoảng, Vân Lôi triệt, liên chiến, Vong Văn Nguyệt ba người nghe được hắn này một tiếng liên tiên nhi, đột nhiên dường như hiểu ra. Bọn họ sôi nổi nghiêng người đảo qua bình phong sau giường. Lại phát giác tuy rằng không có người, đệm chăn lại bình phô, có điểm lỗi thời. Giống nhau rời khỏi giường, đệm chăn đều hẳn là điệp tốt đi. Lấy tiên nhi tính tình, liền tính làm lơ này đó, kêu ít nhất này trên giường cũng nên là vừa lên khi hỗn độn không chỉnh bộ dáng. Khả nghi. Thực khả nghi a. Châu châu đáy lòng đột nhiên một cái kêu gào. Nha nha nha. Bốn người này rốt cuộc là thần mã người a. Một đám tinh cùng con thỏ dường như. Nàng theo sau khôi phục lạnh nhạt biểu tình, hướng tới ngoài cửa đi, đi thôi. Đi nha gian. Ta có việc muốn nói. Lập tức, Ngưng Vô Cực dẫn đường, 5 người hướng tới nhã gian đi qua. Khi bọn hắn vừa ra phòng, liền có người bắt đầu liên tiếp thăm dò vọng qua đi. Này 5 người kia nhưng đều là thần tiên bích nhân A. Các là tuyệt sắc, lại còn có đều là cao thủ. Này không thể không dẫn người chú ý A. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ khách điếm tiểu điếm đều sôi trào lên, bắt đầu nghị luận sôi nổi. Châu châu đảo qua phía dưới ngẩng đầu một ít người, đáy lòng một trận buồn bực. Này có cái gì đại kinh tiểu quái? Hơn nữa, này mấy cái gia hỏa tuy rằng Mỹ, chính là kia thì thế nào? Chẳng qua chính là bề ngoài hảo điểm. Nàng châu châu nhưng không cho rằng bọn họ là tuyệt đỉnh tốt. Muốn nói tuyệt đỉnh tốt, kia nhưng chỉ có người kia. Đáng tiếc chỉ tiếc. Hắn hiện giờ đã. Một tia phiền muộn sẽ qua, bọn họ tiến vào nhã gian. Nhã gian còn rất đại, cửa sổ dựa vào đường phố. Ngoài cửa sổ cảnh đêm cũng liếc mắt một cái liền có thể trông thấy. Châu châu tìm vị trí ngồi xuống, tức khắc một sửa mới vừa rồi cợt nhả cười hoan hỉ giận dữ giận, bình tĩnh đạm mạc nói, ăn cơm. Đảo qua thức ăn trên bàn sắc, nàng hồn nhiên có loại nước miếng chảy dòng cảm giác. Này nàng đều bao lâu không ăn qua đồ vật. Thật đúng là quá đói bụng nha. Nói, này đều như thế nào tất cả đều là thức ăn chay a. Nàng có thể tưởng tượng ăn thịt a. Bất quá cũng là. Chủ nhân đối yêu tộc ăn thịt người còn vẫn luôn chú ý. Kia cũng là không có cách nào sự tình đi. Tính tính. Khiến cho nàng cái này phân thân cố mà làm hưởng dụng tối nay này đó rượu và thức ăn đi. Không chờ bốn người ngồi xuống, châu châu liền đổ một chén rượu uống thượng. Bốn người sôi nổi cười nhạt. Chính là Vân Lôi triệt cũng giống như quên mất mới vừa rồi tức giận, cười nhìn về phía nàng giờ phút này khó coi lại tham ăn ăn tướng. Không một lát sau, thức ăn trên bàn đều bị nàng cấp ăn tinh quang, rượu cũng uống đến không sai biệt lắm. Vân Lôi Triệt theo sau đứng lên, nhẹ nhàng đẩy đẩy ghé vào trên bàn châu châu, túi người mềm nhẹ ở nàng bên tai hỏi, tiểu nha đầu, nhưng ăn ngon uống tốt. Nhà ngươi chủ nhân ở đâu đâu? Bên cạnh ba người tức khắc ngẩn ra. Nguyên lai, gia hỏa này cũng đã nhận ra nha. Này cái gọi là Liên Tiên Nhi chỉ là một cái phân thân. Châu châu hôn trầm trầm, đông nhiên bên tai truyền đến dễ nghe thanh âm, lập tức hàm hậu cười, quay mặt đi hít mắt, lại đem bầu rượu miệng đưa đến bên miệng, rót mấy khẩu, chủ nhân A. Nàng ở trong phòng đâu? Hắc hắc, ta nói cho các ngươi A. Chủ nhân thích chứ các ngươi. Đáng tiếc, các ngươi chính là keo kiệt, không rõ chủ nhân tâm ý, luôn là buộc nàng làm lựa chọn. Các ngươi nói, các ngươi rốt cuộc giáp tâm ở đâu? Nhà ta chủ nhân kia sẽ là đại ngàn lớn nhỏ vũ trụ 13 chủ thế chúa tể. Đừng nói trai lơ 3000, chính là phu hầu thành đàn, kia cũng là hẳn là. Cách, nàng đột nhiên đánh cái rượu cách, tiếp tục lại căm giận nói, các ngươi mấy cái, nếu là nguyện ý tiếp thu lẫn nhau tồn tại, cùng ủng hộ nhà ta chủ nhân, ngày sau thành tựu tuyệt đối không phải như thế. Chính là các ngươi sư tôn, kia cũng đối với nhà ta chủ nhân túi đầu xưng thần. Cách, nói cho các ngươi, cách, ngây thơ chủ nhân vĩnh viễn chỉ có kia một người. Nhà ta chủ nhân, cách, vĩnh viễn chính là cái kia duy nhất. Tranh đoạt kia duy nhất thần tòa người được chọn, nhà ta chủ nhân đã sớm điều động nội bộ, cách, nhất thời, nàng ghé vào trên bàn, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Hơn nữa là thói quen tính. Nàng một ngủ rồi, liền sẽ tự động trở lại chủ nhân trong cơ thể. Lập tức, nàng hóa thành một viên hạt châu, hướng tới Liên Tiên Nhi nhà ở lóe qua đi, hoàn toàn đi vào Liên Tiên Nhi trong thân thể, ở nàng đan điền tử phủ tìm vị trí, thoải mái dễ chịu đi ngủ. Bốn người giờ phút này tất cả đều dường như gặp trời quang sét đánh giống nhau, bốn người tất cả đều ngươi xem ta nhìn ngươi. Đồng thời bốn người cũng đều minh bạch. Vừa rồi Tiên Nhi phân thân theo như lời nói, là thập phần quan trọng tình báo. Cần thiết muốn báo cho sư tôn mới được. Bọn họ lẫn nhau đống nhiên đều gợi lên ngôi. Như thế, chúng ta kế hoạch chẳng phải là hoàn toàn dư thừa. Vân Lôi Triệt phất phất ống tay áo, xoay người ngồi xuống. Vong Văn Nguyệt lập tức dừng tới cười, nghiêm mặt nói, chuyện này, ta xem vẫn là không cần nói cho sư tôn. Các ngươi hai vị cảm thấy ý hạ như thế nào? Vân Lôi Triệt đột nhiên nghĩ, đáy lòng cũng tán đồng hắn cái nhìn, ta đồng ý trước quan sát lại nói. Liên Chiến theo sau cũng trầm mặc, tự hỏi trong chốc lát mới gật gật đầu, xem như tán đồng. Ngưng Vô Cực theo sau cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bốn người trên cơ bản cũng đã đạt thành hiệp nghị. Trước quan sát, sau đó nhìn xem nàng rốt cuộc hay không như này phân thân theo như lời như vậy lợi hại. Với cảm tình tới nói, bọn họ bốn người tất cả đều ái nàng. Với thực lực tới nói, bọn họ bốn người cũng là không phân cao thấp. Với mặt khác điều kiện tới nói, cũng đồng dạng phân không ra cao thấp. Thiên Nhi sẽ vô pháp lựa chọn, kia cũng là bình thường. Theo sau ba người đều nhìn về phía Vong Văn Nguyệt, sôi nổi đều có điểm hoài nghi. Này Liên Tiên Nhi là hắn mang về núi Thanh Thành, hắn như thế nào không biết những việc này. Chẳng lẽ nói, Thiên Nhi lúc ấy cũng là không tín nhiệm hắn sao? Ba người trong lòng tức khắc có điểm cân bằng. Phần 100. Đừng nhìn ta. Việc này ta thật không biết. Liên tính biết, kia cũng chỉ là thánh kiếm ở nàng trong thân thể chuyện này. Vong Văn Nguyệt theo sau căm tức nhìn bọn họ, ngữ khí không tốt lên. Ngưng Vô Cực đột nhiên vui vẻ cười nói, cũng đồng thời một cái châm trọng, ai nha, rốt cuộc trong lòng dễ chịu một chút. Không nghĩ tới a, thân là ngụy sư phụ ngươi, lúc ấy cư nhiên không biết. Thế nhưng hôm nay là cùng chúng ta cùng biết bí mật này. Thật đúng là có duyên nào, chúng ta. Ngưng Vô Cực. Vong Văn Nguyệt đáy lòng lạnh lùng. Gia hỏa này chính là miệng xú. Sắp đến lúc này cư nhiên còn nhàn rỗi không có việc gì tới châm chọc hắn. Liên Chiến đông nhiên đổ ly rượu, nhấp mấy khẩu, hiện giờ, chúng ta lại nên như thế nào? Thiên ma đại chiến sắp tới. Hơn nữa, Thiên Nhi thực lực cũng cấp đại tăng lên. Dựa theo nàng cách nói, nàng cần thiết sớm một chút báo thủ. Còn có, kia thánh kiếm ngây thơ sự tình. Thật sự không nói cho chúng ta biết từng người sư tôn sao. Nay vạn nhất nếu như bị vài vị lão nhân ra phát giác chúng ta cảm kích không báo, đến lúc đó lại nên như thế nào? 234 như vậy ngươi cảm tâm sao? Nghe được hắn liên tục hỏi ra mấy vấn đề, mấy người cũng sôi nổi trầm tư lên. Không sai. Này nói nhưng thật ra nhẹ nhàng. Nhưng làm lên đều không phải là như vậy dễ dàng a. Muốn giấu giếm được kia mấy cái đồ cổ, cũng thật không phải giống nhau khó. Đồng nhiên, Ngưng Vô Cực nhìn về phía giường như không có bất luận cái gì áp lực Liên Chiến, đáy lòng một cái hiểu ra, lập tức hỏi, kia, Liên Huynh nhưng có cái gì hảo biện pháp? Vân Lôi Triệt lập tức cũng nhìn về phía hắn, ngươi nhẹ nhàng như vậy bộ dáng, khẳng định là có. Nói xem. Hiện giờ, chúng ta nhưng đều là cùng chiếc thuyền người trên. Các ngươi thật sự muốn nghe. Liên Chiến bỗng nhiên meo lại mắt, tà mị hơi thở lập tức phát ra mà ra, ta biện pháp, vẫn là đừng nói tính. Dù sao, các ngươi là không có khả năng đồng tâm hiệp lực. Đây chính là liên quan đến tương lai hạnh phúc vấn đề. Hắn theo sau vẫy vẫy tay, một tay chống cằm, cư nhiên có vẻ như thế tịch mịch bi thương. Nay cố ý nhàn thái, là mấy người tức khắc mi giác vừa kéo. Gia hỏa này này diễn cái gì diễn? Làm bộ làm tịch. Vong Văn Nguyệt theo sau bỗng nhiên cười, quả thực là một cái hoa nhã phong lưu gợi cảm liêu nhân, cố ý phất phất sợi tóc, mắt đẹp lưu chuyển qua đi, ta đoán, ngươi là tưởng cùng nàng khế ước. Nhưng là lại sợ chúng ta ngăn cản. Đúng không? Không được. Ngưng Vô Cực cùng Vân Lôi Triệt lập tức lạnh lùng phản đối, cư nhiên còn không hẹn mà cùng. Hai người lẫn nhau nhìn lướt qua, đột nhiên lại không nói. Cẩn thận như vậy suy nghĩ một chút. Nếu là hắn cùng Tiên Nhi khế ước, Tiên Nhi cùng hắn tu vi rốt cuộc đều có thể bay lên tới trình độ nào. Đây mới là chính yếu vấn đề đi. Ngươi xem. Liên Chiến Tuyệt Mỹ lại châm chọc tính tươi cười, nháy mắt phủ dung sớm nở tối tàn, đảo qua Vong Văn Nguyệt, ta liền biết sẽ là cái này đáp án. Nói thật, Tiên Nhi thực lực rốt cuộc hiện tại tới rồi một cái gì giai đoạn, các ngươi nhất định cùng ta giống nhau đều không rõ ràng lắm đi. Nếu là, ta nói giả thiết, nếu là ta cùng nàng khế ước, trở thành nàng yêu sủng, nàng cùng thực lực của ta rốt cuộc sẽ tăng lên tới một cái gì trình độ, ta cũng vô pháp nắm chắc. Nay sở hữu hết thảy, đều vẫn là muốn xem Tiên Nhi tu vi hiện giờ tới rồi cái nào giai đoạn. Ý của ngươi là nói, nếu Tiên Nhi thực lực hiện giờ cùng chúng ta giống nhau nói, ngươi cùng nàng khế ước, nhất định thành lần tăng trưởng. Thần quân thực lực, ít nhất có thể đạt tới đúng không? Ngưng Vô Cực dường như hiểu được hắn ý tứ, đột nhiên hỏi nói, cũng trong nháy mắt trầm tư lên. Vân Lôi Triệt vẫn là có chút để ý, lạnh lùng nhìn về phía hắn, lại hỏi, liền tính Tiên Nhi có thể ít nhất tới thần quân thực lực, thanh kiếm vẫn là vô pháp thực tốt khống chế, giống nàng phân thân vừa rồi nói, Tiên Nhi vẫn là sẽ phản chịu này hại. Huống hồ, biện pháp này cùng tương lai hạnh phúc có gì quan hệ? Ngươi không cần nói cho ta, ngươi nói quan hệ đến tương lai hạnh phúc, chỉ là chính ngươi một người hạnh phúc. Ai nha, ngươi cư nhiên đoán được nha. Đích xác. Các ngươi hạnh phúc, dường như căn bản là không liên quan chuyện của ta đi. Liên Chiến nghiêng nghiêng gợi lên khóe miệng, tuấn giật như tiên khí chất thế nhưng hoàn toàn bị tà tứ sở thác đại. Vong Văn Nguyệt bỗng nhiên cũng yêu mị cười, ta đã hiểu. Ý của ngươi là nói, nếu là chúng ta đồng ý ngươi cùng nàng khế ước, cam chịu ngươi tồn tại, ngươi liền không can thiệp chúng ta sau này cùng Tiên Nhi sẽ thế nào. Hạnh phúc vẫn là các bằng bản lĩnh. Hắn bỗng nhiên đảo qua có điểm không quá minh bạch Vân Lôi Triệt, đột nhiên ưu nhã đổ một chén rượu, nhấp một ngụm mới nói trắng ra là. Ngươi cam chịu chúng ta tồn tại. Không để bụng sau này chúng ta cùng Tiên Nhi là cái gì quan hệ. Tóm lại, Tiên Nhi là ngươi người có duyên, ngươi liền cùng định rồi. A. Vân Lôi Triệt xem như nghe minh bạch, không thể tin tưởng, như vậy, ngươi cam tâm sao? Liên Chiến bỗng nhiên lâm ly cười, đáy mắt xẹt qua một tia bi thương, tịch mịch hơi thở lại khởi, bằng không, ta nên như thế nào? Tại đây thế gian, bất luận cái gì sự đã khiến cho không được ta hứng thú. Nói nhưng thật ra, Vong Văn Nguyệt theo sau tràn đầy cảm thụ gật gật đầu. Chính là Ngưng Vô Cực cũng yên lặng gật đầu. Tuy rằng đấy lòng vẫn là càng nghĩ càng không phải cái tư vị. Này bốn người cùng cưới một thê. Đây chính là mặc kệ tu chân giới vẫn là tiên giới, chính là thần giới đều là chưa bao giờ từng có sự tình. Chỉ sợ, mặc kệ cái nào thế giới đều phải khi bọn hắn là tà môn ma đạo, hoặc là chính là nói Tiên Nhi là cái loại này. Phi phi, bọn họ ai dám? Dám nói, hắn liền dám giết. Các ngươi vì sao đều như vậy chấp nhất? Không hiểu đến thành toàn người khác đâu. Hắn đột nhiên toát ra như vậy hai hỏi, đáy lòng càng thêm là khó chịu, vẻ mặt hung ác nham hiểm. Vậy ngươi như thế nào không thành toàn thử xem? Ba người bỗng nhiên tất cả đều hỏi lại khởi hắn tới. Ngưng Vô Cực ngẩn ra, khắc thường ánh mắt liên tiếp phóng ra đến đây khắc mỉm cười ba người trên mặt, tức khắc dường như hiểu ra, ngươi, các ngươi chẳng lẽ? Các ngươi đều điên lạc. Tiên Nhi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, các ngươi chẳng lẽ cũng đi theo không hiểu chuyện. Nói ra ai tin a? Kỳ thật đã sớm đánh đến cái này chủ ý Vân Lôi Triệt, đáy lòng xem như cười trộm. Hắn theo sau nghiêm mặt nói, rất là vui sướng nhìn hắn, nếu Vô Cực huynh cam nguyện từ bỏ, chúng ta cho là thiếu một cái xương huynh gọi đệ tình địch. Đa tạ a. Ngươi, ta khi nào nói từ bỏ? Hắn bỗng nhiên lạnh lùng cả giận nói, lập tức đứng dậy liền tính toán dùng hành động chứng minh, hừ. Các ngươi cho ta xem trọng. Cái thứ nhất muốn nàng người tuyệt đối là ta Ngưng Vô Cực. Tông cửa xông ra, thậm chí là trực tiếp lắc mình đến Liên Tiên Nhi trong phòng hắn, bỗng nhiên phát giác trên giường không người. Lập tức, hắn đôi tay kết ấn, hướng tới trên giường đánh đi. Khoảnh khắc chi gian, một trận hỏa hoa hiện lên, dường thể chung quanh dần hiện ra điện lưu, Liên Tiên Nhi liền như vậy thoáng hiện một chút, đột nhiên lại nhìn không thấy. Hắn lập tức di một tiếng, vòng qua bình phong liền ngồi lên giường, dùng tay xem xét. Thế nhưng phát giác trên giường trống không. Không hề bất luận cái gì cảm giác. Như thế mới lạ. Rốt cuộc là cái gì pháp trận, cư nhiên có thể làm nàng đã tồn tại ở cái này thời không thế giới, lại sờ không tới nhìn không thấy đâu. Theo sau thoáng hiện ba người, cũng ở vào cửa đồng thời gặp được hắn vừa rồi kết ấn giải trận một màn. Đều sôi nổi tò mò lại gần qua đi. Vân Lôi Triệt bỗng nhiên hỏi, vô cực, Thiên Nhi đâu? Thế nào? Hắn cũng sờ sờ trên giường, cư nhiên liền một chút độ ấm đều không cảm giác được. Rốt cuộc sao lại thế này? Liên Chiến khó hiểu, vừa rồi kêu một chốc, hắn dường như phát giác chỉ là một cái ảo ảnh, chẳng lẽ nói hắn đột nhiên phát giác một tia dấu vết để lại, lập tức kết ấn đánh đi. TXT tiểu thuyết đạo loạn, dạ ổ xì me. Lập tức, ở một trận linh quang phủ chiếu dưới, đệm chăn dần dần xuất hiện một kiện màu tím quần áo, người lại căn bản không ở. Quả nhiên, nàng đi rồi. Vong Văn Nguyệt từ lúc bắt đầu liền phát giác, Tiên Nhi hơi thở tựa hồ căn bản không có, mà gắt gao bảo tồn một tia hơi thở, liền ở trên giường. Nguyên lai là nàng đem chính mình hơi thở khắc ở chính mình quần áo thượng, gây ảo trận A. Nha đầu này, hiện tại rốt cuộc đi nơi nào? Thế nhưng bỏ được bỏ xuống bọn họ. Đáng chết. Thiên Nhi đi nơi nào? Ngưng Vô Cực cắn răng, hắn vừa mới chuẩn bị làm ra quyết định, Thiên Nhi liền không biết tung tích. 235 nói không chừng chúng ta chờ người chính là nàng. Nha đầu nàng rốt cuộc đang làm gì? Thật là làm hắn càng ngày càng nôn nóng nội vàng. Vân Lôi Triệt xưa nay nóng nảy tính tình. Giờ phút này cư nhiên đã không có. Dường như trong nháy mắt nghĩ tới cái gì. Chỉ sợ là đi phái Thanh Thành. Ngày đó, ta chính là trộm nhìn thấy Thiên Tề Tử giao phó bọn họ phi thăng tiên giới lúc sau, nhất định phải nhớ rõ về sân môn. Liên Chiến nói, xoay người liền lóe ly mà đi. Vân Lôi Triệt thích một tiếng, có điểm ngại hắn xen vào việc người khác. Hắn nói ra làm gì? Khiến cho gia hỏa này nhiều tìm xem sẽ chết ta. Xoay người, hắn liền cũng đi theo lóe ly. Ngưng Vô Cực đột nhiên bình tĩnh trở lại, đảo qua Vong Văn Nguyệt liếc mắt một cái, ta đi trước. Thúy Anh sự tình, nhớ rõ nhất định phải cùng ta thương lượng một chút. Chỉ sợ, nàng đã không còn là nguyên lai chính mình. Chúng ta cần thiết đến để phòng nàng biết Tiên Nhi tồn tại. Nàng nếu dân thân vào ma môn, nhất định vẫn là ở sinh khí, còn ở oán hận chúng ta. Không thể làm nàng căm hận lửa giận liên lụy Tiên Nhi. Vong Văn Nguyệt sớm đã cũng nghĩ đến điểm này, tức khắc gật đầu, nhìn theo hắn rời đi. Thúy Anh a Thúy Anh. Hắn đều vẫn luôn đều đem nàng coi như tiểu sư muội, coi như muội muội giống nhau yêu thương. Nếu không có tiên ma đại chiến, nghĩ ra làm Vô Cực nằm vùng điểm tử, cũng sẽ không như thế. Sẽ không dẫn tới nàng rời đi, còn giận dỗi dưới dấn thân vào ma môn. Nàng một giới nữ tử, ở cái loại này môn phái giữa, khẳng định cũng đã bị bọn họ ô nhiễm đi. Đây đều là bọn họ sai. Bọn họ nhất định sẽ một lần nữa thắng hồi tiểu sư muội. Nhất định. Hắn một tay nắm tay, oán hận xoay người. Cũng lóe ly yêu đều. Liên Tiên Nhi biết chính mình rời đi, khẳng định sẽ làm bọn họ tới tìm, đơn giản hoàn toàn thay đổi dung mạo cùng quần áo, hóa thân một cái phong lưu phong khoáng phiên phiên dài công tử. Ba ngày sau, nàng rốt cuộc đi theo yêu tộc thương đội, đi tới nhân loại địa giới biên tái thành trì, Sa Thành. Nơi này lấy dưỡng tầm dệt xa mà nổi tiếng tiên giới, làm nàng thậm chí liên tưởng đến Ngưu Lang trước nữ trước nữ. Bất quá nàng cũng biết, nơi này cùng kia thần thoại chuyện xưa cũng không phải là một chuyện. Giờ phút này sớm đã buổi trưa, nàng lại tiền tài như tàn đấu. Nhìn như hoa lệ ngăn nắp quần áo, kia cũng là nàng nửa đường xen vào việc người khác, mặt sắt một cái phóng đãng dâm tặc, từ dâm tặc nhẫn tìm được quần áo. Cũng thế. Dù sao vừa rồi cũng cầm đồ bộ phận tài vật, giờ phút này trong tay cũng đại khái có trung cấp tiên linh thạch 3.000 khối, cực phẩm lại thiếu đến đáng thương a. Chỉ có kẻ hèn 10 khối. Chỉ sợ, nàng là toàn bộ thế giới nhất nghèo người đi. Nhìn thấy này quần áo hoa lệ dung mạo thanh tuấn nhẹ nhàng tiểu công tử. Khách điếm trưởng quầy cư nhiên tự mình tiếp đãi nàng, tiếp dẫn nàng hướng lầu 2 nhã gian xa hoa nhất một gian phòng đi đến. Liên Tiên Nhi đang muốn cự tuyệt, lại đột nhiên bị bên cạnh mấy cái hắc y nam tử chèn ép đi ra ngoài, thiếu chút nữa bị đẩy ngã trên mặt đất, may mắn nàng một cái sườn lộn mèo mới đứng vững sắp sửa ngã xuống đất thân mình. Nàng lập tức xoay người căm tức nhìn, quắc, uy, các ngươi thứ gì? Cư nhiên dám tễ bổn thiếu gia. Các ngươi thật là tìm chết. Ngươi nói cái gì? Kia đem nàng thiếu chút nữa tễ đảo to con. Chán ghét ánh mắt trừng đi, lập tức rút ra một phen cực phẩm tiên khí, tiêu ngạo quát, mụ nội nó, tiểu tử ngươi tính thứ gì? Cư nhiên dám lớn tiếng như vậy cùng lão tử nói chuyện. Hôm nay bổn đại gia chính hòa đại, ngươi xem như đụng vào bổn đại gia họng súng thượng. Xem bổn đại gia như thế nào giáo huấn một chút ngươi. Thích. Liên Tiên Nhi cũng đáy lòng nén giận, thân gia ít như vậy, nàng căn bản không có biện pháp tiếp tục tìm kiếm phái Thanh Thành. Hơn nữa càng thêm kỳ quái chính là, nàng chỉ cần sau khi nghe ngóng phái Thanh Thành. Những người đó cư nhiên tất cả đều sắc mặt tái nhợt chỉ tự không đề cập tới, thậm chí có chút người dứt khoát làm lơ nàng tồn tại, như thế nào ép hỏi đều nói không biết. Cái này làm cho nàng có điểm mạc danh nôn nóng a. Chẳng lẽ nói, phái Thanh Thành ở tiên giới danh dự không tốt? Thành đường ngang ngõ tắt. Cư nhiên tất cả đều nghe chi sắp biến. Theo sau, nàng nhíu môi, nhìn liền phải công lại đây to con, lập tức năm ngón tay vươn ở trước mặt hắn. Kia to con bỗng nhiên dừng lại bước chân, có điểm không rõ cái này thủ thế là có ý tứ gì, làm sao vậy tiểu tử? Nhanh như vậy liền nhận thua. Cũng không phải. Nàng giờ phút này vỗ vỗ trên quần áo hôi, nheo lại mắt mới chính thức đánh giá bọn họ này một đám người, lập tức đáy lòng một cái nho nhỏ giật mình, muốn đánh có thể, chờ ta bàn bạc một cọc sinh ý lúc sau. Chúng ta lại đến đánh quá. Ngươi dám không dám? Nàng đống nhiên quạt xếp phe phẩy, ngạo nghệ khinh miệt hỏi. A, này đánh nhau cư nhiên còn muốn khác tuyển thời gian sao? Tiểu tử ngươi rõ ràng chính là sợ. To con lập tức càng thêm chán ghét quát. Ngươi thật là cái chết đầu óc. Bổn thiếu gia đã nói. Bổn thiếu gia muốn tại đây ra cửa hàng bàn bạc một cái quan trọng sinh ý, ngươi nghe minh bạch không có. Không kia thời gian dối đánh với ngươi. Nhưng là, bởi vì bổn thiếu gia không phục, mới cùng ngươi khác chọn thời gian ước đấu. Bổn thiếu gia đã thực để mắt ngươi. Tiểu tử. Liên Tiên Nhi tức khắc đào đào lỗ thai, xoay người lên lầu hai nhã gian. Phần 101. Kia khách điếm trưởng quầy càng là có chút bội phục này tiểu công tử. Những người này nhưng đều là ma môn người trong, hắn cư nhiên có thể chỉ bằng một trương miệng bỏ chạy quá một kiếp, thật đúng là lợi hại a. Xem ra, hắn cái này trưởng quầy đến nhiều học học. Sau này này một trương miệng nhưng cũng là vũ khí a. Kia to con sửng sốt, càng thêm trong cơn giận dữ. Đồng nhiên, hắn phía sau vẫn luôn đều yên lặng quan sát nam tử, mới một tay nắm lấy cánh tay hắn, ngăn cản nói, Lao Tam, đừng đi. Chúng ta cũng đến bàn bạc một cọc đại sinh ý không lúc đó. Chính là, ta không phục. Không phục, chờ đến nói xong sinh ý lúc sau, ngươi tự đi tìm hắn đó là. Xoay người, nam tử lưu lại lời nói, cũng lên lầu hai một gian nhã gian. To con đành phải nhịn xuống một hơi, đi theo nam tử phía sau. Bên cạnh mấy người cũng tức khắc thu hồi xem diễn tâm tình, tiến vào nhã gian ngồi xuống. Chờ đến thượng đồ ăn cùng rượu lúc sau, trong đó một cái nhìn như ôn nhuận nam tử, giờ phút này nhấp nhấp rượu, mắt đẹp nheo lại dư vị vừa rồi kia một màn, mới khẽ cười nói, vừa rồi, kia kỳ thật là vị nữ tử. Hơn nữa, Dịch Dung, Lao Tam, ngươi cùng một cái cô nương so cái gì kính. Tức khắc, tất cả mọi người là sửng sốt. Cô nương, Dịch Dung, liền vừa rồi kia kiêu ngạo không kềm chế được tiểu tử. Đầu, vừa rồi kia thật là cái cô nương. Thấy thế nào đều là một vị nhẹ nhàng tiểu công tử. Hơn nữa, giống như rất có tiền. Trong đó Lão Ngũ kinh ngạc hỏi, như thế nào cũng vô pháp tin tưởng. Ha ha, chính cái gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ôn nhuận nam tử nói, nhìn về phía lạnh lùng Lão Nhị, nói không chừng, chúng ta chờ người chính là nàng. À, mọi người lại là một trận kinh ngạc, thậm chí bao gồm từ trước đến nay hỉ nộ không kinh Lão Nhị. Đầu, chúng ta phải đợi, không phải núi Thanh Thành ngũ trưởng Lão sao? Sao có thể là một cái nữ hoa nhi? Lão Nhị bỗng nhiên kéo xuống áo choàng, một trương hoa hoa mặt lộ ra tới, đáy lòng cũng là không thể tin tưởng. Không tin. Ôn nhuận nam tử cười hỏi, theo sau đứng dậy đi tới bên cửa sổ, đảo qua đường phố đám người, kỳ thật, ta cũng chỉ là ở đánh cuộc. Không biết vì sao, vừa rồi nhìn thấy cái kia Dịch Dung nữ tử, đáy lòng liền có loại mạc danh nôn nóng bất an. Dường như có chuyện gì phát sinh. Các ngươi phải biết rằng, ta giác quan thứ 6 từ trước đến nay chuẩn xác không có lầm. 236 như thế nào chuyện gì đều không có phát sinh. Mấy người tất cả đều trầm mặc. Lão đại thực lực bọn họ tất cả đều minh bạch. Rất nhiều lần, chính là bởi vì lão đại dự cảm, mới cứu đoàn người. Bọn họ không thể không tin a. Bất quá, cái kia tiểu nương môn thật sự sẽ đúng không? Chờ một chút liền biết được. Bọn họ ước định thời gian, chính là buổi trưa canh ba. Tiền trao cháo múc. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ tất cả đều lặng lặng chờ đợi. Mà Liên Tiên Nhi giờ phút này cũng là đang đợi. Từ bọn họ khí chất đi lên xem, lấy nàng nhiều năm phá án kinh nghiệm, từ xưa đến nay này buôn lậu phiến nhưng đều là một cái khí chất ta. Nàng vừa rồi thật đúng là được đến nghiệm chứng. Đặc biệt là kia ôn nhuận công tử, bạch y nhẹ nhàng, lớn lên cũng thực tuấn nhã. Kia cơ trí ánh mắt, còn có kia sát phạt chi khí. Vừa thấy liền biết là ma môn. Nhưng cũng cùng mặt khác ma môn bất đồng. Hắn trong xương cốt có loại chính khí cùng ngạo khí. Kia to con cũng là chân chất đáng yêu đâu. Còn có hắn tùy tay chính là tiên khí, đều vẫn là cực phẩm. Tiên khí cũng đều chưa lấy máu nhận chủ, như vậy chỉ có một khả năng. Kia đó là, trong tay bọn họ đồ vật, không phải chính mình vũ khí, mà là múc ra tới bán. Mà bọn họ tới đây, khẳng định là vì chờ cái gì người. nàng nhất định đến cho bọn hắn giảo hợp một chút. Bằng không chính mình này bữa cơm đã có thể khó có thể xong việc điều A. Dưới lầu, đột nhiên xuất hiện một cái dáng hồng quần áo lao giả, hồng nhuận khuôn mặt làm hắn tuổi tác thoạt nhìn so trên thực tế muốn tiểu. Béo lùn chắc nịch dáng người, đi đường trên bụng thịt bắn ra, buồn cười đến không được. Nhìn đến người này, Liên Tiên Nhi ở cửa sổ một góc, tức khắc rụt ánh mắt. Mà vừa rồi lão giả cũng nhanh chóng thu hồi đánh giá ánh mắt, đáy lòng cũng bắt đầu buồn bực. Vì sao? Hắn đồng thời cảm nhận được vài sóng người tiên thức nhìn trộm. Chẳng lẽ nói, hắn hôm nay tới đây đã để lộ tiếng gió? Chính là, đây chính là cuối cùng cơ hội. Không được. Hắn không thể từ bỏ. Vì thế, hắn vẫn là cất bước đi vào. Cung trưởng quay do hỏi một chút, liền một mình một người hướng tới lầu hai nhã gian vừa đi đi. Liên Tiên Nhi đáy lòng cười. Giá hỏa này tiên khí, vì sao cùng chính mình nào đó có loại tương tự? Này rõ ràng chính là tu luyện núi Thanh Thành nội môn pháp quyết tĩnh tâm quyết, tiên khí bên trong mới có thể tản mát ra lệnh người đốn giác tâm minh khí tĩnh cảm giác. Hắn chẳng lẽ nói là phái Thanh Thành người? Nay thật đúng là được đến lại chẳng phí công phu a. Màu đỏ tía quần áo lao giả, lập tức đứng ở một chỗ nhã gian cửa, gõ gõ môn, thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, thùng thùng, thịch thịch thịch, thịch thịch thịch. Bên trong cánh cửa mấy người nghe được cám hiệu, mới có một người chạy tới mở cửa, phóng lao giả vào phòng, mới cảnh giác đảo qua bốn phía đem nhã gian môn đóng lại, bố thượng pháp trận để người vào nhất. Ha ha a, nguyên lai các ngươi tới trước nha. Lao giả tức khắc an tâm loát loát râu, cười ha hả ngồi xuống, nhìn về phía kia ôn nhuận nam tử, Tiêu Ngọc Trác, lần này tìm các ngươi lại đây, đồ vật nhưng mang đến. Tiêu Ngọc Trác tức khắc phất phất ống tay áo, vì lao giả đảo mãn một chén rượu, đương nhiên. Các ngươi phái Thanh Thành hiện giờ đều tứ tán các nơi. Bị ta ma đạo người trong chiếm cư sân môn, nhất định thực yêu cầu vũ khí. Chúng ta tuy rằng cũng là ma môn, nhưng là cũng cùng bọn họ bất đồng. Điểm này đúng là ngài biết, mới có thể tới tìm chúng ta. Hôm nay mới có thể tiến đến nói này mua bán không phải. Lão nhân nhướng mày, đảo qua trong phòng mấy người, đáy lòng càng thêm buồn bực. Vừa rồi nào đó hơi thở, vì sao không ở nhóm người này người giữa đâu? Chẳng lẽ nói, là mặt khác một đám người? Cũng thế. Mặc kệ phải và không phải. Chỉ cần không tới gây trở ngại hắn là được. Hảo. Nếu Tiêu công tử đem lời nói đều làm rõ. Lao phu cũng không làm ra vẻ. Thiên mang đến. Hắn nói, đôi mắt đống nhiên meo lại, phát giác bên cạnh mấy người nghe tiếng, đem chính mình trong tay vũ khí tất cả đều đặt ở trên bàn. Lập tức, ảo trận giải trừ, tân binh khí nhàn thái lập tức xuất hiện ở lao giả trước mắt. Hắn tinh tế xem xét một phen, mới gật đầu tán thưởng. Cực phẩm tiên kiếm 5 đem, loan cung 5 đem, mũi tên số chi. Đây đúng là hắn sở cần số lượng cùng phẩm chất. Hắn cũng mới đưa một quả nhẫn chữ vật đặt lên bàn, đẩy qua đi. Tiêu Ngọc đứng thẳng khi tiên thức tiến vào nhẫn xem xét một chút, mới mỉm cười gật gật đầu. Này giao dịch xem như thành công. Lão giả theo sau hoàn toàn an tâm xuống dưới, đảo qua vừa rồi nghi ngờ, nhìn về phía trên bàn đồ vật, một cái dấu tay chi gian liền thu vào chính mình đai lưng chung, ta còn có việc gấp, vậy không để lại. Này đốn, tính ta. Ta đã cấp dưới lầu trưởng quay nói. Các ngươi liền chậm rãi dùng bữa đi. Cáo tử. Đứng lên, hắn xoay người muốn đi. Mấy người ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Vừa rồi đầu dự cảm đâu. Như thế nào chuyện gì đều không có phát sinh. Tiêu Ngọc chắc cũng rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, lần này dự cảm có lầm. Chuyện này không có khả năng đi. Cũng khi bọn hắn nhìn lão giả sắp đi ra khách điếm một sát, không trung bỗng nhiên hiện lên một đạo quang mang. Theo sau, mạo hiểm một màn quá mức nhanh chóng, hoàn toàn vượt quá mọi người đoán trước. Một đạo kim sắc thân nhàn hiện lên, lão giả cánh tay trúng một mũi tên, máu tươi tung tóe không ngừng. Lão giả hoảng sợ. Này vãn cung người, lực đạo to lớn, chi chính xác, đã có thể dùng tuyệt kỹ mới có thể hình dung. Hơn nữa, chỉ sợ cách xa nhau chỉ sợ có ngàn dặm xa đi. Hắn thả ra tiên thức, ngàn dặm phạm vi đều không có tìm được khả nghi người. Bên cạnh người, còn có một mũi tên, lại nhẹ nhàng bị vị này tiểu công tử tiếp được. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên nhướng mày. Nghe thấy được mũi tên thượng nhàn nhạt son phấn hương khí. Trong lòng càng là khoảnh khắc kinh ngạc. Vãn cung chẳng lẽ là một nữ nhân? Thật đúng là thần kỹ a. Nàng cười, mới chuyển nhìn về phía lao giả kinh ngạc mặt, lao bá ngươi không sao chứ? Nàng ngồi xổm xuống dò hỏi, cũng tinh tế xem xét một chút hắn thương thế, đồng nhiên múc ra một lọ dược, liền tích như vậy một dọn, toàn bộ mũi tên cư nhiên từ thịt bên trong bắt đầu hòa tan, mà hòa tan lúc sau rồi lại ở chưa khỏi lão giả miệng vết thương, đừng nói thật đúng là gọi người lấy làm kỳ. Ngàn dặm ở ngoài, một đạo tiên thức mục kích tới rồi một màn này, cũng là ngẩn ra. Nay trừ ý ghi nữ tử lập tức không cam lòng hạ lệnh nói, cha, nhìn xem đây là nhà ai công tử. Phía sau mấy người tức khắc mặt vô biểu tình lóe ly. Liên Tiên Nhi tiên thức cũng đã phát hiện ngàn dặm ở ngoài nữ tử này. Đừng nói, như vậy vừa thấy, nàng cũng đều kinh diễm. Miệng thơm như điểm, mặt mày như họa, quý họa quyến rũ, thân nhàn thức tha. Dường như nhẹ nhàng yêu tinh giống nhau, mỹ như vậy phiêu nhiên, đáng tiếc liền đáng tiếc. Nàng mày liêu tả phi vốn dĩ đã thực thích hợp, lại nhiều tay làm mi đuôi thượng trọn, này không phải gia tăng rồi hồ mị hơi thở sao. Căn bản không thích hợp nàng nhẹ nhàng hai tròng mắt cùng khí chất. Nhưng là, này mỹ mạo, tuyệt đối cũng là không thua với người. Chẳng qua sao. Nàng Liên Tiên Nhi cũng là sẽ không thua cho nàng. Nhanh chóng thu hồi tiên thức, nàng mới cúi đầu một lần nữa nhìn về phía đã tại chỗ khôi phục thương thế lão giả. Lão giả theo sau xem xét một chút thương thế, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, đồng thời cũng đã nhận ra trên người nàng hơi thở, dường như cùng chính mình có chút tương tự, tất nhiên rất có khả năng là tu luyện núi Thanh Thành nội môn pháp quyết đệ tử, ngươi chính là phái Thanh Thành đệ tử. Vì sao lão phu cảm thấy lạ mắt đâu? Hắn bỗng nhiên hỏi. 237 một cái con mắt hình viên đạn đảo qua đi. Liên Tiên Nhi gật đầu, cố ý dường như kinh ngạc một chút, đúng vậy. Lão bá vì sao? Ân, này hơi thở, chẳng lẽ nói lão bá là phái Thanh Thành người? Nàng kích động, bắt lấy lão giả cánh tay, vội vàng hỏi, Ngọc Tử Nhiễm cùng Lanh Yên đâu? Ngài có biết này hai người? Nghe thế hai cái quen thuộc không thể lại quen thuộc đáng giận tên, lão giả nộ khí đằng đằng, biết. Sao có thể không biết đâu? Chính là bởi vì bọn họ, núi Thanh Thành mới có thể đỉnh trệ ma môn tay, chúng ta đều trốn trốn, bị trảo. Cái gì? Chuyện này không có khả năng. Ta không tin. Nàng lập tức phủ định hắn nói, đáy lòng cũng giống như minh bạch. Vì sao lúc trước những người đó như thế nào hỏi đều không nói nguyên nhân, là bởi vì hiện tại núi Thanh Thành đã xem như ma môn sao. Đáng giận. Hừ. Lão giả bạo nộ, theo sau đánh giá một chút hắn, người rốt cuộc là ai? Cư nhiên dịch dung. Hắn bắt đầu lại có chút hoài nghi. Nhìn thấy hắn ánh mắt, Liên Tiên Nhi lại đảo qua bên cạnh sớm đã lại đây xem diễn kia mấy cái hắc y hề nam tử, bất đắc dĩ thở dài một hơi, liền như vậy tại chỗ vừa chuyển, một cái tiểu gia bích ngọc tiểu nha đầu xuất hiện ở mọi người trước mặt, tiểu nữ tử, tiểu tiên. Cùng Ngọc Tử Nhiễm còn có Lanh Yên là nhận thức, vốn là tới đầu nhập vào bọn họ. Chính là, bọn họ tự tiện dạy ta sợ, cũng không dám nàng đống nhiên yêu thương lại tràn ngập tức giận cúi đầu. Không ai để ý tới ngươi không nói. Chính ngươi cũng sợ núi Thanh Thành không tiếp thu ngươi cái này học trộm, đúng không? Lão giả bỗng nhiên thở dài, nhìn trước mặt này đáng yêu hồng nhạt quần áo tiểu nha đầu, ai? Phái Thanh Thành chi kiếp số A. Tuy rằng sớm đoán trước đến, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy thê thảm. Mấy vạn năm cơ nghiệp A. Liên như vậy hủy chi nhất đán A. Hắn giờ phút này lao nước mắt hoành thu, thật kêu một cái buồn bã. Bên cạnh mấy người nhìn thấy nàng bộ dáng, tuy rằng vẫn chưa có kinh diễm cảm giác, lại trước tiên cảm thấy nàng đáng yêu khẩn. Cái này tiểu nữ tử, vẫn là không tồi. Ít nhất, ở nàng cặp kia thông minh trong ánh mắt, nhìn không tới bất luận cái gì tính kế. Là như vậy thanh triệt vô nhiễm. Cái gì sao? Mới giống nhau. To con ghét bỏ nói, đôi mắt lại vẫn là một cái kính nhìn. Tiêu Ngọc chắc một cái bật cười, lão tam, nhân gia tiểu gia bích ngọc, nếu là trang điểm lên, cũng là không tồi. Ngươi có thể nào trông mặt mà bắt hình dong? Đã sớm nghe được bọn họ nói, Liên Tiên Nhi buồn bực một cái con mắt hình viên đạn đảo qua đi. Bên cạnh mấy người tức khắc kinh ngạc. Lúc sau, tất cả đều cười ha hả, lắc đầu liền xoay người một lần nữa lên lầu hai nhã gian. Lão giả cũng cười, nhà đầu A. Ngươi nếu cũng tu luyện ta núi Thanh Thành pháp quyết, tuy bọn họ tự tiện dạy ngươi, nhưng là ngươi nếu học, kia tự nhiên cũng là ta phái Thanh Thành người. Sau này, liền đi theo lão phu đi. Hiện tại, cũng chỉ có thể thêm một cái người nhiều một phần lực lượng. Liên Tiên Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu. Lao ra ra, chúng ta đi lên ăn chút đi. Ta đều đã lâu không có ăn cái gì. Trường quay nhìn thấy kia tiểu công tử nguyên lai là cái cô nương, xem như kiến thức một phen. Nàng tức khắc lôi kéo lao giả lên lầu, đi ngang qua trường quay còn hướng tới hắn chớp chớp mắt. Trường quay lập tức hưởng thụ có điểm choáng váng. Lao giả bất đắc dĩ. Nha đầu này quái nhận người thích. Kia hắn liền ở lâu một chút đi. Nhìn dáng vẻ, nàng hẳn là cũng là đã lâu không có ăn cái gì. Đương hắn vừa chuyển đầu nhìn về phía nhã gian thời điểm, mới một cái hậu chi hậu giác. Nhìn thức ăn trên bàn sắc, đồng nhiên thần sắc khẩn trương lên. Nha đầu, ngươi không có tiền còn điểm nhiều như vậy. Hắn kinh ngạc nói, phát giác này tiểu nha đầu ánh mắt đồng nhiên lại trở nên bi thương, đáy lòng như vậy một ninh, đành phải sửa lời nói, tính. May mắn, ngươi gặp ta. Như vậy quý. Ta thác ngươi đi xuống kết toán. Ngươi A xoay người, hắn liền hướng tới dưới lầu đi. Phần 102. Liên Tiên Nhi theo sau thẻ lưới, thoạt nhìn, lão nhân này còn khá tốt sao. Chờ tới rồi lão giả đi lên thời điểm, lại phát giác nàng đã đem sở hữu đồ vật đều đóng gói hảo, đang ở thu vào nàng tiểu nhẫn. Tuy rằng chỉ là một quả không chớp mắt cực phẩm linh khí, nhưng là chữ vật loại, vẫn là thực hưởng thụ. Hắn loát loát trong râu, đồng thời cũng nghĩ đến vừa rồi kia mạo hiểm một màn, đáy lòng mới lại hậu chi hậu giác một cái giật mình. Liền hắn cái này tu vi đều tránh không khỏi, nha đầu này đó là như thế nào tránh thoát hơn nữa ổn thỏa thỏa tiếp được. Chính là giờ phút này kia mấy cái hắc y dìa nam tử cũng là tất cả đều kinh ngạc. Nói như vậy, cái này tiểu nữ tử chỉ sợ vẫn là dịch dung, che giấu tu vi. Lao tam hơi thở một phun, dường như càng thêm bực bội, này nha đầu thúi, cư nhiên lừa chúng ta nhiều như vậy thứ. Ha ha. Giờ phút này lão nhị nhưng thật ra câu môi cười, còn đích xác có ý tứ a. Nha đầu này thật đúng là thâm tàng bất lộ. Thiếu chút nữa bị nàng lừa. Cũng không biết, nàng chân dung rốt cuộc ra sao bộ dáng. Tu vi bao nhiêu? Tiêu Ngọc chắc cũng tò mò. Chưa bao giờ có tò mò như vậy quá. Đúng vậy. Hơn nữa, kia lão giả ngơ ngốc. Mệt hắn còn lớn lên vẻ mặt khôn khéo tướng. Lao tứ cười, lắc lắc đầu. Vậy ngươi muốn cùng sao? Đương nhiên, chưa bao giờ có mở miệng qua, hơn nữa là cái nữ tử lão lục, hỏi. Nữ tử diện mạo anh khí, đôi ngựa một bó, một thân nam nhi trang phục anh nhàn hiên ngang giỏi giang quả quyết. Mấy người đảo qua nàng liếc mắt một cái, tất cả đều vô, ê. Nưu trượng hiệp tục liêm vũ lửng biển hoảng trật tương lô mục ti trùng hoảng lỗ hoàn hoảng tân thứ, ê. Tiêu Ngọc chắc nhìn về phía nàng, có điểm kinh ngạc. Hồng Miên, ngươi thật sự muốn cùng. Chỉ sợ kia bắn tên người không phải dễ chọc. Đơn giản chính là một cái ma đạo nữ tử, ta sợ sao? Ừ. Hồng Miên nghiêng nghiêng khơi mào khoe miệng, vẻ mặt thị huyết, kia nha đầu, không giáo huấn một chút, như thế nào có thể nghe lời. Dám cùng ta gọi nhịp. Niểu Thủy Anh, này số nữ nhân cũng dám ở chỗ này động thủ, nàng đêm Hồng Miên thật dễ khi dễ như vậy sao? Thượng giới thời điểm, cư nhiên cũng dám mắng nàng không giống nữ nhân. Nàng điểm nào không giống? Còn có thần giới ma đế tên kia cũng là. Cư nhiên trục xuất nàng tới này bần cùng tiên giới đương cái này cái gì nho nhỏ giám sát, cũng chỉ bất quá chính là dùng làm hắn gom tiền chi công cụ thôi. Nàng thừa nhận, nàng đối hắn có điểm động tâm. Nhưng trên thế giới cũng không chỉ có hắn một người là nam nhân. Hắn theo sau đảo qua Tiêu Ngọc Trác, đột nhiên mỉm cười, như thế nào? Sợ ta không thực lực. Mấy người tất cả đều chấn kinh rồi. Này tươi cười, vẫn là lần đầu nhìn đến A. Anh nhàn quả thực là toát ra nhẹ nhẹ kiểu diễm, thật đúng là kiểu mỹ động lòng người lại hơi vũ mị nữ tử a. Cùng với này một thân nam trang, thật đúng là có khác một phen phong tình. Tiêu Ngọc Trác đấy lòng kinh diễm một phen, theo sau mặt đống nhiên đỏ lên, không phải. Ngươi nếu đi, ta cũng đi xem. À, bên cạnh mấy người tức khắc thổn thức một tiếng, dường như phát hiện một tia khác hương vị, tất cả đều thực thức thời lắc đầu, tỏ vẻ bọn họ nhưng không đi xem náo nhiệt. Các ngươi đều không đi. Ta đi. To con không làm, đại tỷ đầu muốn đi, ta to con như thế nào có thể không đi xem kia cái gì nữ tử. Xem nàng rốt cuộc có cái gì kiêu ngạo. Nghe đại tỷ khẩu khí, kia nữ nhân khẳng định cũng không phải cái gì hảo hóa. 238 này nha nha nàng đây là tự tìm A. Đêm Hồng Miên bỗng nhiên nhướng mày, diện than một khuôn mặt lại trêu ghẹo nói, Lão Tam, ngươi chừng nào thì như vậy hiểu được xem người sắc mặt. Tiến bộ nha. Quay đầu lại làm ngươi lão đại cho ngươi thêm ra công tiền. Tiểu tử này nói. Thật đúng là thâm đến nàng tâm A. Mặt khác mấy người tức khắc con mắt hình viên đạn bước đi, chắc Lao Tam một trận không thể hiểu được. Ha ha ha ha, Tiêu Ngọc chắc tức khắc vui vẻ. Nha đầu này cũng không phải dễ chọc chủ nhân A. Ha ha ha. Khó được, thật là khó được. Bất quá, nếu không có là này đêm Hồng Miên, bọn họ cũng sẽ không có hiện giờ địa vị, hiện giờ tài phú, hiện giờ thực lực. Nữ nhân này có tình có nghĩa, hắn Tiêu Ngọc chắc cùng định nàng. Ai? Xem ra. Đây cũng là một cái dài dòng lộ A. Hắn đấy lòng đống nhiên một cái thổn thức. Nghĩ lại ngẫm lại, cái kia phấn y đi hẻ nữ tử rốt cuộc thần thánh phương nào. Kia hơi thở tuy rằng nói là phái Thanh Thành chuyên trúc nội môn tâm pháp tu luyện lúc sau kết quả, nhưng là nữ tử này tu vi lại bịt kín một tầng xa, nhìn không thấu không nói, tiên thức tiến vào trong cơ thể cũng giống như tiến vào một cái hồ sâu, căn bản vô pháp xúc đế. Rõ ràng, mặt ngoài tu vi đó chính là cái qua loa lấy lệ người ngụy trang thôi. Dường như phát hiện hắn ở trầm tư, đêm Hồng Miên thanh hàn thanh âm lại nói, cái kia nữ tử các ngươi về sau nếu là gặp được, đừng cùng nàng phát sinh bất luận cái gì xung đột. Nữ nhân này không đơn giản. Ngọc Trác, chúng ta đi thôi. Nàng rời đi. Nàng đảo qua đường phố, phát giác Liên Tiên Nhi giờ phút này cùng kia dáng hồng áo choàng lao giả hướng tới ngoài thành phương hướng đi đến. Tiêu Ngọc Trác đột nhiên hoàn hồn, lập tức đi theo đêm Hồng Miên thân nhàn, nhảy vào đường phố đuổi theo. Liên Thiên Nhi cùng dáng hồng quần áo lao giả hai người nói nói cười cười, nhiều lần hỏi thăm mới biết được phái Thanh Thành giờ phút này bị ma môn chiếm cứ, bị trảo người tất cả đều trở thành nô lệ, tu vi bị phong không nói, còn hoàn toàn cự tuyệt bất luận kẻ nào dò hỏi. Hắn rất nhiều lần trộm lẻn vào chuẩn bị dẫn bọn hắn đi, bọn họ lại ra tiếng phản đối, nói cái gì Sơn Môn không còn nữa, bọn họ cũng không sống, muốn cùng Sơn Môn cùng vinh lục. Hắn rơi vào đường cùng, mới lại trộm tiềm ly. Mới tìm được ma môn buôn bán binh khí Tiêu Ngọc Trác đoàn người, định ngày hẹn ở vừa rồi cái kia thành giao dịch. Ra ra, đừng buồn rầu. Tiểu tiên giúp ngươi. Liên Tiên Nhi an ủi nói, ngoan ngoãn đỡ hắn tay, vẫn luôn hướng tới ngoài thành đi, đồng thời cũng phát giác hai cái quen thuộc hơi thở vẫn luôn đều trộm đi theo. Tiểu tiên còn không biết ra ra tên đâu. Nàng trộm câu môi, làm bộ không biết. Đáy lòng cũng bắt đầu tính kế lên. Càng thêm ở suy xét Lanh Yên cùng Ngọc Tử Nhiễm sự tình. Nàng như thế nào cũng vô pháp tin tưởng, bọn họ là ma môn chó săn. Này trong đó khẳng định có vấn đề. Ngoan nha đầu, ra ra ta nha, tên của mình đã sớm quên mất. Đặng Hảo, vẫn là nhớ rõ. Tê, Phàm, Phàm Trần Tử. Đối, Trần Tử. Phàm Trần Tử một cái xấu hổ. Đấy lòng bắt đầu chửi thầm. Năm đó sư phụ như thế nào lấy như vậy cái đạo hào cho hắn a? Này nghe tới nhiều phong trần tên. Làm người lập tức nghĩ đến những cái đó bắt nháo. Liên Tiên Nhi thiếu chút nữa liên tưởng đến Phong Hoa Tuyết Nguyệt, theo sau đông nhiên lại dường như lý giải trong đó thâm ý, lập tức khen không dứt miệng, mắt thường phàm thai bất quá thể xác, sau khi chết cũng là bụi đất, như giới tử. Tên này thật tốt. Phàm Trần Tử một cái kinh diễm, quay đầu kinh ngạc, như vậy giải thích, nhưng thật ra thật không sai. Hắn cao hứng loát loát trong râu, nhà đầu A. Chúng ta đi Phi Hồng Thành. Phi Hồng Thành. Nghe tên nhất định là một cái mỹ lệ địa phương. Liên Tiên Nhi tò mò, tên này làm nàng liên tưởng đến sau cơn mưa cầu vồng, lệnh người có loại hướng tới A. Phàm Trần Tử đáy lòng đống nhiên châm xuống. Mỹ lệ địa phương sao? Xác thật. Mấy ngày trước vẫn là mỹ lệ địa phương, hiện tại liền không phải. Nơi đó quả thực thành nhân gian địa ngục. Ma môn đốt giết đánh cướp không chuyện ác nào không làm. Nam nhân nhưng thật ra không quan trọng, chính là khổ bọn nữ tử. Cư nhiên bị bên đường. Ai? Khổ không nói nổi, khổ không nói nổi a. Hắn đảo qua Liên Tiên Nhi khắp nơi ngắm phong cảnh bộ dáng, đáy lòng một cái rối rắm. Hắn rốt cuộc muốn hay không mang nha đầu này đi đâu? Nha đầu này dường như cũng không có đơn giản như vậy. Dường như, nghe Lanh Yên kia nha đầu nói qua, bọn họ là bốn người phi thăng đi lên. Chờ một chút. Lúc ấy nàng nói chính là hai nam hai nữ. Ba cái đều là phái Thanh Thành, một cái là thuộc sơn phái. Chẳng lẽ nói, tiểu tiên nha đầu này kỳ thật là bọn họ một đám. Chính là, xem nàng bộ dáng này, không rất giống a. Lúc ấy, hắn còn kinh hồng thoáng nhìn, đảo qua kia Ngọc Tử Nhiễm trong tay ngọc giản điệp ảnh, nàng kia rõ ràng là tuyệt mỹ vô song, tiểu tiên này dáng người nhưng thật ra cực kỳ tương tự. Hắn theo sau vung tay áo, liền đằng vân bay lên, một đóa đám mây cũng bám trụ Liên Tiên Nhi. Liên Tiên Nhi nho nhỏ kinh ngạc một chút. Cười nhìn về phía Phàm Trần Tử, hoa. Thừa Vân. Mỹ sư phụ lần đầu tiên đem tiểu tiên lánh trở về thời điểm, chính là ngồi cái này. Hoài niệm A. Vì sao? Mới không phải gặp qua tên kia sao? Cư nhiên lúc này lại nhớ tới. Phàm Trần Tử nhướng mày, kia Ngọc Tử Nhiễm đem nàng lánh trở về. Đây là cái gì cách nói? Quái gì, rất quái gì A. Năm ngày năm đêm lên đường, mới làm Liên Tiên Nhi lần đầu tiên phát giác, ra ngoài là một kiện cực kỳ thống khổ sự tình. Đệ nhất, không có tốt đẹp giấc ngủ, đệ nhị, cư nhiên một có thời gian bổ ngủ, đệ tam, quần thâm mắt ra tới điểu, và, đây là nàng chưa bao giờ từng có thống khổ trải qua A Huy. Nhìn thấy nàng mặt ủ mày hê, hơn nữa đôi mắt kia một vòng rõ ràng hắc, Phàm Trần Tử rốt cuộc minh bạch, tiểu tiên A. Gia Gia không có chú ý, ngươi đừng trách Gia Gia A. Gia Gia cũng không nghĩ ngươi hắc mắt. Liên Tiên Nhi quay đầu, hữu khí vô lực hỏi, Trần Gia Gia, rốt cuộc còn có bao nhiêu thời gian dài mới có thể đến A. Tiểu tiên muốn bổ ngủ A. Này nha nha nàng đây là tự tìm A. Ô ô ô ô. Vì sao nàng không bại lộ một chút thực lực đâu. Cố tình vì che giấu chính mình, mấy ngày nay ngay cả từ trước đến nay không rời làn da kia tự nghĩ ra mỹ dung pháp trận đều không có dùng. Này làn da làm. Nàng kinh không được sờ sờ tiểu tụy Ngọc Dung, vẻ mặt lo lắng. Cho rằng nàng là cố kỵ kia Lành Yên cùng Ngọc Tử Nhiễm, Phàm Trần Tử một cái thở dài, nha đầu A. Đừng lại nghĩ bọn họ. Bọn họ đã làm phản. Không hề là ta phái Thanh Thành đệ tử. Nha đầu, ngươi sau này liền làm ta đệ tử đi. Cảm ơn Gia Gia. Bất quá, nha đầu ta không nghĩ tới muốn thành thân gì đó, chính là tưởng cho người ta làm nha đầu cháo khẩu thôi. Nàng địa chuyện nói, đáy lòng hoàn toàn xem thường chính mình một phen. Nói, đây đều là nàng lần thứ mấy khinh bỉ chính mình điều. Nàng giống như cũng không số A. Không lâu ngày, hai người liền phát giác cách đó không xa có một tòa đại thành. Tường thành cao lập, tinh kỳ từng trận phất phới, hảo không uy phong. Hôn trướng. Phàm Trần Tử tức khắc tức giận mắng một câu, nhanh hơn tốc độ, hai người trộm ngừng ở thành trì bên cạnh tường thành một góc hạ. Liên Tiên Nhi đáy lòng cũng châm xuống. Cái này hơi thở, nàng nếu là không có nhớ lầm, chính là âm tà ma khí. Nguyên lai, lão nhân mang nàng tới cái này thành trì, đã sớm đã bị ma môn chiếm lĩnh a. Kia tinh kỳ chỉ sợ chính là ma đạo chi nhất nào đó môn phái cờ xí. 239 bọn họ cần thiết muốn nhẫn mại a. Nàng đỗng nhiên nhút nhát giữ chặt hắn tay, nhỏ giọng hỏi, Trần Gia Gia, nơi này tiểu tiên không thích. Chúng ta vẫn là đi thôi. Được không sao? Phàm Trần Tử đáy lòng thoáng chốc lại nôn nóng lại bất an, theo sau tiên thức quan sát đến bốn phía động tĩnh, lập tức truyền âm nói, đừng lên tiếng. Nơi này ma khuyển cái mũi thực linh, lỗ thai cũng đặc biệt linh. Đại ta giúp ngươi che giấu một chút hơi thở. Theo sau, hắn thi pháp liền làm nàng thoạt nhìn giống cái ma môn gã sai vặt, chính là hơi thở cũng biến thành ma môn âm tà hơi thở. Chiêu thức ấy làm Liên Tiên Nhi tức khắc ánh mắt sáng lên, lập tức trộm nhớ kỹ hắn sở niệm pháp quyết cùng dấu tay. Hắc hắc. Chính cái gọi là sống đến lao học được lão, nàng còn như vậy tuổi trẻ, đương nhiên là tùy thời tùy chỗ học tập la. Trần Gia Gia, chúng ta thật sự muốn vào đi. Nàng lập tức truyền âm hỏi, ánh mắt nổi lên nhẹ nhẹ hơi nước, sợ hãi đến thậm chí có điểm run bần bật. Phàm Trần Tử bỗng nhiên có điểm hối hận. Nha đầu này chỉ sợ cũng là một chút tiểu thông minh thôi. Tuy rằng nàng tư chất không tồi, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cái tiểu cô nương mà thôi. Hắn cư nhiên đem nàng mang địa phương quỷ quái này tới. Thật đúng là hôn đầu. Hôn đầu nha. Tính. Hiện tại đã tới. Đành phải tận lực bảo hộ nàng, sau đó lập tức vào thành nói cho trộm tiềm tàng tùy thời mà động phái thanh thành đệ tử cùng các trưởng lão. Trong tay hắn binh khí nhưng đều không thể ném a. Trời cao phù hộ, ngàn vạn đừng làm cho người phát hiện trong tay hắn đồ vật, còn có tiểu tiên nha đầu nữ nhi thân. Bằng không, hắn sẽ áy náy cả đời. Những cái đó cẩu ma môn, nếu là dám đối với tiểu tiên nha đầu gây rối, hắn nhất định sống bổ bọn họ. Theo sau, hắn liền như vậy mang theo Liên Tiên Nhi, tùy tiện đi ở trên đường. Chờ đến bọn họ đi vào cửa thành thời điểm, một đội ma môn đệ tử bắt đầu từng cái điều tra. Đến phiên bọn họ thời điểm, kia trông cửa đệ tử cư nhiên ngăn cản bọn họ. Liên Tiên Nhi đáy lòng một cái giận. Này nha nha, cư nhiên dám ngăn lại bọn họ lộ, thật đúng là sống được không kiên nhẫn điểu. Một bên Phàm Trần Tử giờ phút này một bộ cao thâm ma môn trưởng lão bộ dáng, nhất thời lạnh lùng nhìn lướt qua kia thủ vệ muốn điều tra ma môn đệ tử, lạnh băng hỏi, chuyện gì? Kia ma môn đệ tử lập tức giống như rớt vào hầm băng, vội cúi đầu không lưng cười làm lành nói, hắc hắc hắc, là cái dạng này. Nay Phàm là tiến vào trong thành người, nhất định là ma môn điểm này, tiểu nhân biết. Chính là, vừa rồi liền tới tin tức. Này một hai phải xuất nhập ngọc giản mới có thể tiến vào bên trong thành. Ngài xem, nếu là ngài không cẩn thận, cái này lộng rất hoặc là tặng người gì đó, mong rằng ngài có thể một lần nữa xử lý thông hành ngọc giản, chính là ngài này tùy tùng cũng đến. Hắc hắc hắc. Liên Tiên Nhi tức khắc nổi giận, một bộ chó cậy thế chủ nô tài dạng trừng qua đi, thần mã người. Cư nhiên kêu chúng ta tự hành xử lý. Ngươi vì cái gì không đi cho ta ra chủ người xử lý đi. Cư nhiên còn làm nhà ta chủ nhân chính mình động thủ. Ngươi đầu có phải hay không thiếu sửa chữa a? Bùn đã chết. Nàng tức khắc nhìn kia bị nàng uống sừng sốt ma môn đệ tử làm mặt quỷ, tay một hoành ở trên cổ làm giác thủ thế. Phần 103. Người nọ cũng coi như khôn khéo, lập tức hiểu ra, kinh một thân mồ hôi lạnh, lập tức truyền âm bồi tạ nói, ai nha, ta thật đúng là hồ đồ. Thiểu ra hỏa, mệt ngươi đề điểm ta a. Thiếu chút nữa gây hỏa thượng thân. Như thế, nhà ngươi chủ nhân khẳng định là tàn nhẫn chủ nhân. Ma môn trưởng lao đi. Ai nha, ta đây liền đi, đợi chút nhưng đến thác ta nói lời hay a. Xoay người, hắn lập tức đem việc ném cho những người khác làm, chính mình tung ta tung tăng chạy tới trong thành xử lý thông hành ngọc giản đi. Hơn nữa, còn liên tiếp chạy vài tranh. Liên Tiên Nhi cười tủm tỉm nhìn lướt qua một bên thành thơi chờ đợi Phàm Trần Tử. Phàm Trần Tử lập tức cũng là đầu tới một cái tán thưởng ánh mắt. Tiểu gia hỏa này thật đúng là quỷ tinh a. Vừa rồi nàng một mở miệng, hắn liền ứa ra hắn a. Liên sợ bị bọn họ phát hiện cái gì dấu vết để lại. Lần này hắn nhưng yên tâm. Không lâu ngày, kia ma môn đệ tử mồ hôi ướt đẫm chạy tới, đem hai khối ngọc giản giao cho Liên Tiên Nhi trong tay, còn năn nỉ ý ôi làm nàng cấp nói một câu lời hay, miễn cho nàng này chủ nhân tìm hắn phiền toái. Liên Tiên Nhi cười hì hì bảo đảm, theo sau cung kính đi theo Phàm Trần Tử phía sau, nên ngang vào thành. Phàm Trần Tử đã trải qua này một chuyến lúc sau, minh bạch nàng cơ linh đáng yêu. Cái này nữ hoa thật đúng là đã thông minh lại lớn mật ta. Không tồi. Không tồi. Khả tạo chi tài a. So với kia chút cái gọi là bọn nam tử đều cường ra thật nhiều không ngừng. Đáng tiếc a, nàng như thế nào chính là cái nữ tử a? Nói thật, nàng nếu là nam tử, hắn nhất định chính là cưỡng bách nàng, cũng nhất định phải làm nàng bái hắn làm thầy không thể. Vừa tiến vào trong thành, bên đường ma môn người trong các say rượu tiêu khiển, thậm chí bên đường vũ nhục nữ tử. Những cái đó bị cưỡng bách xuyên bại lộ quần áo nữ tử, rất nhiều đều còn bị hạ mị dược, cư nhiên ở thanh tỉnh lại không cách nào chống cự dược tính dưới tình huống làm ra trái lương tâm sự tình. Liên Tiên Nhi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức chạy như bay qua đi thiến bọn họ thứ đồ kia. Nhưng tưởng tượng đến chính mình còn có càng vì chuyện quan trọng, cứu các nàng cũng là trị ngọn không trị gốc, nói không chừng còn phải bại lộ. Liên ngạnh sinh sinh nhẫn mại xuống dưới. Khổ các nàng. Bị làm nhục còn phải chịu đựng sống tạm bỡ. Này phân nhẫn mại, nàng Liên Tiên Nhi bội phục. Nàng nhất định sẽ phá hủy toàn bộ ma đạo. Nhất định. Đáng chết Hoa Phong. Hắn căn bản không xứng là nàng huyết gia con nối dõi. Nàng cũng đã biết, kiếp trước chân chính dòng họ, là huyết. Ma Phi Liên. Phàm Trần Tử cũng đã sớm đoán hận. Ở đảo qua Liên Tiên Nhi nhẫn mại bộ dáng khi, đáy lòng đông nhiên cũng bình tĩnh trở lại. Không sai a, nha đầu làm như vậy là đúng. Hiện tại loại này thời khắc, bọn họ cần thiết muốn nhẫn mại a. Chính là những cái đó bị lăng nhục mà phi lựa chọn lập tức chết đi nữ tử, đều biết có một số việc không có hoàn thành, các nàng không thể chết được. Cho nên mới liều mạng tồn tại. Cựu truyền 18 con qua đi, bọn họ đi vào một cái yên lặng đường phố. Lác đác lưa thưa cửa hàng. Cũng tất cả đều là những cái đó đan dược cửa hàng hoặc là binh khí cửa hàng. Giờ phút này, Phàm Trần Tử bỗng nhiên mang theo nàng đi vào một nhà binh khí cửa hàng, cùng trưởng quầy nói vài câu, người nọ liền hỉ cực, xem xét Liên Tiên Nhi mới thả bọn họ tiến vào nội đường. Cũng chính là tiến vào nội đường một sát, toàn bộ không gian tức khắc một cái trống trải, bốn phía hoa thơm chim hót, đỉnh đài lầu các như thơ như họa. Phàm Trần Tử vung tay lên, liền triệt bỏ Liên Tiên Nhi trên người pháp trận. Bên cạnh dẫn đường trưởng quầy tức khắc một cái kinh ngạc. Nguyên lai này gã sai vật là một nữ tử A. Tiểu gia Bích Ngọc, rất đáng yêu sao. Tiểu tiên, ngươi đoán xem chúng ta hiện tại ở đâu? Phàm Trần Tử đắc ý hỏi, loát loát trồng dâu. Kia trưởng quầy lập tức treo gẹo nói, ngũ trưởng lão, ngươi cũng đừng đậu nha đầu. Nàng chỉ sợ căn bản là không biết đi. Ngươi nói đi. Nha đầu. Liên Tiên Nhi theo sau tròng mắt nhỏ giọt vừa chuyển, cảm giác một chút chung quanh bỗng nhiên kinh ngạc hỏi, đã sớm nghe nói, tiên giới người trong lợi hại nhân thủ chung. Có được lực phòng ngự siêu cường không gian pháp khí? Hay là, giờ phút này chúng ta liền ở tiên phủ bên trong? 240 vẫn là phải đề phòng một chút. Kia trưởng quay lập tức kinh ngạc cười, ai nha, nha đầu ngươi thật đúng là bác nghe a. Phàm Trần Tử tức khắc không vui, tiểu tiên, ngươi lại như thế nào biết được? Nghe nói bái. Chẳng lẽ, ngài lao nhân gia vừa rồi không có nghe tiểu tiên nói chuyện sao? Tiểu tiên thật sự như vậy không có tồn tại cảm sao? Nàng lập tức ủy khuất nhìn hắn. Này! Này đương nhiên không phải, không phải. Phàm Trần Tử lập tức lắc lắc tay, sùng lịch sờ sờ nàng đỉnh đầu, ta tiên phủ có đẹp hay không a? Hắn khoảnh khắc rời đi đề tài. Kia trưởng quầy giờ phút này cũng càng thêm kinh ngạc tò mò. Nay từ trước đến nay vắt chảy ra nước ngũ trưởng lão, chẳng những mua trở về tiên khí, còn mang về tới hầu hạ nha đầu. Nay chẳng lẽ đều không tiêu tiền sao? Thật là kỳ. Hắn cư nhiên còn như vậy thích sùng ái nha đầu này. Tới rồi một chỗ lầu các, trưởng quầy lập tức hành lễ. Rời khỏi tiên phủ. Liên Tiên Nhi đột nhiên càng thêm kinh ngạc, đây là ngươi. Chơi ạ. Tiểu tiên hảo hâm mộ a. Trần Gia Gia, ngươi thật là quá lợi hại. Phàm Trần Tử nghe được nàng khen, biên đi vào điện các, lại đột nhiên lại thở dài một tiếng. Mặc dù có này tiên phủ lại có tác dụng gì? Hắn thật sự lợi hại sao? Nếu hắn tiên phủ thực sự có dùng vì sao không cần tới phòng ngự ma đạo? Rõ ràng chính là đạo cao một thước ma cao một trượng. Hắn tiên phủ không được việc sao? Còn có hắn lợi hại cái cho má. Nếu là hắn thật sự lợi hại, vì sao liền cái kẻ hèn ma quân đều đánh không lại? Còn bị thương trốn đi chữa thương 3 ngày 3 đêm mới khỏi hẳn. Hắn càng là như vậy tưởng tượng, càng là sắc mặt trầm xuống. Một người giận dỗi đi. Hắn lập tức tùy tiện tìm cái tòa ngồi xuống, tiểu tiên cũng minh bạch chính mình vị trí, hẳn là chính là sai sử nha đầu nên chạm địa phương, đó chính là này Phàm Trần Tử phía sau. Sẽ không nhi, mấy cái trưởng lão vội vàng tới rồi. Tất cả đều chính xác nhìn này ngồi phát ngốc Phàm Trần Tử, hoàn toàn làm lơ hắn phía sau tu vi thấp tiểu sai sử nha đầu. Phàm Trần Tử, người cái lao đông tây, ngày thường như vậy vắt chảy ra nước, lúc này như thế nào như vậy bỏ được. Đại trưởng lao giờ phút này cảm động không biết nói như thế nào, cư nhiên còn mắng hắn một câu lao đông tây. Phàm Trần Tử đột nhiên sắc mặt trầm xuống, lao đông tây, người kêu ai đâu? Ngày thường đó là gom tiền hiểu hay không? Gom tiền mục đích, đó chính là tới rồi thích hợp thời điểm. lợi dụng tiền tài tới làm việc, phát huy tiền ứng có tác dụng. Ngươi hiểu hay không a? Là. Phàm chân tử, sao trời tử xem như phục ngươi rồi. Được rồi đi. Sao trời tử vừa tức giận vừa buồn cười, đĩnh đạc vô vô bờ vai của hắn, mới nhìn về phía hắn phía sau tiểu nha đầu. Gì? Này nữ hoa hoa là? Nga, đây là tiểu tiên. Tà tân nha đầu. Các ngươi nhưng không chuẩn khi dễ nàng, nàng chính là ta chuyên trúc nha đầu, trừ bỏ ta bất luận kẻ nào cũng không thể sai xử nàng. Phàm Trần Tử tức khắc nghiêm mặt nói, bổn Phật chính là tại hạ mệnh lệnh giống nhau. Sao trời tử nhướng mày, lão mắt chỗ sâu trong chiếu ra một tia kinh ngạc, ngươi cái này già mà không đứng đắn. Cư nhiên coi trọng tiểu nha đầu. Thật đúng là. Hắn cố ý trêu chọc nói, theo sau cười tủm tỉm nhìn về phía Liên Tiên Nhi, nha đầu, tương lai hắn nếu là dám hà khắc đối đãi ngươi, liền tới tìm ta. Ta thân là đại trưởng lão, nhất định vì ngươi chủ sự. Ngươi, sao trời tử, đừng tưởng rằng ngươi là đại trưởng lão ghê gớm. Tốt xấu ta cũng là cái trưởng lão. Ta chính mình nha đầu, đương nhiên chỉ có ta mới có thể sai xử. Huống chi, nàng vẫn là ta nhìn chúng muốn thu đệ tử. Các ngươi tính cái rắm. Phàm Trần Tử tức khắc một cái hòa đại, cả giận nói. Nhị trưởng lão ôn tồn lễ độ, nhìn ra được tuổi trẻ khi chính là cái ôn nhuận công tử, một đôi tử mi một trọn, che miệng cười, ha ha, sao trời tử a? Lúc này, chính là ngươi không đúng rồi. Phàm Trần Tử khẳng định là thích nha đầu này, mới mang theo trên người. Huống hồ, hắn nói cũng đúng vậy. Đó là hắn sai xử nha đầu, tự nhiên là không thể nghe những người khác nói. Phàm Trần Tử a, ngươi liền xin bớt giận đi. Chúng ta nhận lỗi. Dừng một chút, hắn mới nghiêm mặt nói, đồ vật đâu? Ở ta nơi này. Phàm Trần Tử theo sau mới áp chế lửa giận, vung tay háo, hắn mua trở về tiền khí tất cả đều an tĩnh nằm ở trên sàn nhà. Liên Tiên Nhi lập tức cùng ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía những cái đó tiên khí. Chính là, vì sao nàng càng xem càng cảm thấy này đó tiên khí phẩm chất còn có thể lại một lần tăng lên. Loại cảm giác này làm nàng rất là khó hiểu. Theo sau, nàng tinh tế tính toán một chút mặt trên bám vào pháp trận, đột nhiên minh bạch lại đây. Tiên khí trừ bỏ muốn thích hợp luyện khí tài liệu rèn luyện, còn phải có thích hợp sức sáng tạo, pháp trận đương nhiên cũng càng là quan trọng. Chuyển xem này đó pháp trận, tuy rằng đều không tồi nhưng là hiển nhiên không đủ. Rất nhiều ý tưởng tuy hảo, nhưng là đều lại phi có thể phát huy kiếm bản thân thập phần chi năm uy lực. Nàng lập tức muốn mở miệng, lại cuối cùng vẫn là không có. Nàng vẫn là phải đề phòng một chút mới được. Liên sợ chính mình một khi bại lộ thực lực, này giữa có chút người liền nhìn không thuận mắt. Loại sự tình này chính là không thể phát sinh ở cái này mấu chốt thượng. Mấy người theo sau đều nhìn về phía trên mặt đất tiên khí, trong lòng tất cả đều kinh ngạc không thôi. Này nhưng đều là bảo bối a. Hiện tại có được cực phẩm tiên khí người nhưng không nhiều lắm. Cơ bản, sở hữu binh khí nơi phát ra, đều bị ma đạo cấp khống chế. Nơi nào tới binh khí nhưng dùng a. Hắn có thể mang về tới này đó cũng đã thực không tồi. Mệt hắn cái này xưa nay vắt chảy ra nước. Nhìn thấy bọn họ đều nhìn hắn tán thưởng, Phàm Trần Tử một cái đắc ý, hừ. Nói cho các ngươi. Kế tiếp sự tình, nhưng đừng ra bại lộ. Ai nha, tiền của ta a. Đây chính là xuất huyết nhiều mới mua trở về a. Này đó nhưng tất cả đều là hắn nhiều năm tích tụ a. Bọn họ nhưng đừng đem này đó binh khí xem nhẹ chơi hỏng rồi nha. Liên Tiên Nhi bên cạnh nhìn thấy hắn trộm không tha đau lòng bộ dáng, đáy lòng tức khắc một cái cười trộm. Đồng nhiên, một bộ lam y lìa đột ngột xuất hiện ở nàng đáy mắt, làm nàng lập tức kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Gì? Nữ tử này rốt cuộc là ai? Nhan nhã quý họa thái độ, quả nhiên là cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa mặc quần áo cử chỉ đều thập phần thích đáng. Ra ra, nghe nói ngũ trưởng lão mang binh khí đã trở lại. Nữ tử đống nhiên giữ chặt đại trưởng lão tay, nhìn về phía trên mặt đất binh khí. Thỉnh thoảng đấy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc vui sướng, hoa, thật nhiều. Đây đều là cho chúng ta sao? Nàng lập tức khuất thân, chính mình xem xét lên, cư nhiên trực tiếp chọn một cái chính mình vừa ý nhẹ nhàng trường kiếm. Ra ra, này một phen có thể cho Điệp Nhi sao? Này sao trời tử bỗng nhiên có điểm ngượng nghịu, theo sau nhìn về phía Phàm Trần Tử, ngũ trưởng lão, ngươi xem này nên là như thế nào phân phối đi xuống đâu? Cái này kêu làm Điệp Nhi nữ tử, cũng chờ mong nhìn về phía Phàm Trần Tử. Đồng thời cũng mới phát giác hắn phía sau Liên Tiên Nhi, gì? Nàng là ai? Nga, đây là ngươi ngũ trưởng lão sai xử nha đầu. Hắn nhưng bảo bối đâu? Điệp Nhi, ngươi cũng không thể sai xử nàng làm việc. Đã biết không có. Sao trời tử nói, tuy rằng ngữ khí khắc nghiệt, nhưng là lại không thiếu sùng địch. Điệp Nhi lập tức gật đầu, ngoan ngoan nói, Điệp Nhi biết. Theo sau, nàng nhìn về phía Liên Tiên Nhi thả ra tiên thức, cư nhiên nhìn trộm nàng tu vi, đương nàng biết thực lực của nàng lúc sau. Mới mỉm, cười gật gật đầu. 241 tiểu tiên liền nói một câu chính mình kiến giải. Liên Tiên Nhi nhướng mày, đảo qua cái này kêu làm Điệp Nhi nữ tử, đáy lòng dường như có loại ảo giác. Nữ tử này vì sao một chút sinh khí đều không có đâu? Hơn nữa, nàng tuy rằng làm ra rất nhiều biểu tình, lại dường như chỉ là đông cứng bài trừ tới giống nhau. Hảo kỳ quái a. Bất quá, thấy thế nào đều không giống như là người xấu. Nàng nhưng thật ra có điểm giống phân thân cảm giác. Nàng bỗng nhiên tức giận lại khởi. Nghĩ đến kia cái gọi là tám sư huynh cư nhiên đều là phân thân, đáy lòng liền càng thêm nín thở. Bọn người kia nhóm cư nhiên đều gạt nàng. Hảo. Lúc này đây nàng cũng gạt bọn họ, trốn đi. Hơn nữa, tuyệt đối không cho bọn họ tìm được. Chợt thấy này cái gọi là sai sử nha đầu cư nhiên lúc này thất thần, Điệp Nhi ánh mắt tràn ra một tia khó hiểu. Phàm Trần Tử loát loát trong râu, đảo qua này Điệp Nhi vừa lúc nhìn về phía tiểu tiên ánh mắt, đáy lòng đống nhiên vừa động, cả giận nói, ngươi, mau múc kia kiếm rời đi. Chúng ta còn có mặt khác chuyện quan trọng thương nghị. Đi thôi. Điệp Nhi đột nhiên hoàn hồn, lập tức cười ha hả gật đầu, đa tạ ngũ trưởng lão. Nàng lập tức múc trong tay tiên kiếm, xoay người liền nhanh chóng rời đi. Liên Tiên Nhi đáy lòng một cái kỳ quái. Lão nhân này cư nhiên chán ghét cái này kêu làm Điệp Nhi nữ tử. Vì sao? Chờ đến Điệp Nhi đi rồi lúc sau, sao trời tử lập tức giận mi nhăn lại, hừ. Phàm Chân Tử, ngươi cư nhiên đem khí giải đến Điệp Nhi trên người. Có chuyện gì ngươi liền nhằm vào ta hảo? May mắn, Điệp Nhi đồng sự, không so đo. Phàm Chân Tử phất phất rơi rụng tóc bạc, quả thực là một cái nho nhã, á phi. Nói cho ngươi, ta sớm liền hoài nghi nàng. Không phải ngươi ngăn cản, ta đã sớm múc đến nàng nhược điểm. Cái này đồng lứa, thật đúng là càng ngày càng không biết cố gắng. Liên nhà ta tiểu tiên một nửa đều không bằng. Sao trời tử lập tức giận dữ, ngươi nói cái gì? Ngươi có loại lặp lại lần nữa. Không bằng ngươi này cái gì tiểu nha đầu. Điệp Nhi hiện giờ thực lực, chính là chỉ ở sau lão phu. A phi phi, kia có ích lợi gì? Nếu là nàng phản bội phái Thanh Thành, ngươi lại nên như thế nào? Phàm Chân Tử cũng cả giận nói, đứng dậy bắt đầu vung lên tay áo, làm bộ liền phải đấu võ, một thân thịt bắn ra, hảo không khôi hài. Phần 104. Liên Tiên Nhi nhịn không được, đống nhiên cười ha ha lên, ha ha ha ha, lão nhân, ngươi quá khôi hài lạc. Ngươi cùng đại trưởng lão đánh. Thôi bỏ đi. Ngươi này một thân thịt, phỏng trường phi đều rất khó. Phàm Chân Tử tức khắc thâm chịu đả kích, xoay người lại, lúc này, ngươi cư nhiên giúp đỡ hắn nói chuyện. Nha đầu, ta chính là ma ngươi không tệ a. Ngươi cư nhiên hắn tức khắc bị chọc tức nghẹn lời, thẳng phất tay háo tử. Vẫn luôn đều xem diễn vài vị trưởng lão cũng là đau đầu thực, tức khắc tất cả đều chạy tới khuyên giải. Liên Tiên Nhi bĩu môi, cả giận nói, lão nhân, ngươi cũng không nghĩ tưởng tượng, nếu là vừa mới vị kia cô nương thật làm mưu đồ gây rối, đã sớm sự đã phát. Còn chờ đến bây giờ a? Sao trời tử đáy lòng một trận cân nhắc, đông nhiên mới hỏa nhã gật gật đầu, thu hồi tư thế ngồi xuống, nha đầu này nói chính là a. Lão ngũ, chúng ta liền không cần xảo. Này đối phó ma đạo mới là đại sự. Không lâu lúc sau, tiên ma đại chiến liền phải ở biển chết nhất tuyến thiên đấu võ. Chúng ta người ít như vậy, tuy rằng nói binh khí là lộng tới tay, nhưng là thực lực vẫn là nói, hắn thật sâu nhăn lại mày. Liên Tiên Nhi cũng trong lòng giật mình. Biển chết nhất tuyến thiên. Tiên ma đại chiến. Nhanh như vậy sao? Nhị trưởng lão giờ phút này đảo qua kia túi đầu dường như suy nghĩ Liên Tiên Nhi, mới ho khan một tiếng, nói, hiện tại, chúng ta vẫn là không cần đàm luận cái này hảo. Vì sao? Phàm Trần Tử khó hiểu, lập tức liền hỏi lại. Nhưng gặp được hắn đảo qua Liên Tiên Nhi này liếc mắt một cái, đông nhiên chi gian lại minh bạch. Chính là giờ phút này tưởng tượng đến này thần bí nha đầu, hắn tâm cũng là một sát bất ổn. Bất quá, hắn có cái trực giác dự cảm. Nếu là nha đầu này ở chỗ này, không chừng có thể giúp đỡ không ít vội. Nàng cũng thật là không bình thường a. Hắn cũng chưa biện pháp tiếp được kia một mũi tên, nàng lại có thể nhẹ nhàng. Chỉ là điểm này liền ý vị sâu xa. Thân phận của nàng, hắn thế nào cũng đến bộ ra tới. Lưu tại bên người, cũng có thể đủ để ngừa vặn nhất. Sợ cái gì? Hắn theo sau lắc lắc tay, tiểu tiên làm người ta nhất rõ ràng minh bạch. Tuyệt đối sẽ không nơi nơi nói bậy. Liên Tiên Nhi kinh ngạc. Lão nhân này cư nhiên như thế tín nhiệm nàng, cái này làm cho nàng có điểm thụ sủng nhược kinh a. Ta xem, ta còn là đi ra ngoài đi. Rốt cuộc, tiểu tiên cũng chỉ là một cái sai sử nha đầu. Như thế trọng đại sự tình, vẫn là không cần ngốc tại nơi này tương đối hảo. Nói, nàng làm bộ liền phải hướng bên ngoài đi. Phàm Chân Tử tức khắc quát, đứng lại. Bổn trưởng lão mệnh lệnh ngươi lưu lại tham mưu. Tam trưởng lão giờ phút này đột nhiên cả giận nói, Phàm Chân Tử a Phàm Chân Tử, nha đầu này có thể so ngươi hiểu chuyện nhiều. Biết hiện tại chúng ta thương nghị trọng đại sự tình, nàng không nên lưu lại. Ngươi khiến cho nàng trước tạm thời rời đi đi. Cũng không phải. nàng chính là ta phàm trần tử nhìn chúng người, tự nhiên cũng không phải người ngoài. Nàng lưu lại vì sao không thể a? Nếu là nàng phản bội phái Thanh Thành, tự nhiên từ ta giống nhau gánh vác. Hắn bỗng nhiên sắc mặt tâm trầm, trừng mắt này tam trưởng lão. Liên Tiên Nhi sắp đi ra chân, đột nhiên dừng lại. Giờ phút này, nàng đã đưa bọn họ nói cùng thần sắc đều ghi tạc đáy lòng. Thật đúng là giống a. Lúc ấy ở tu chân giới thảo luận chính sự, Thiện Duệ Biển Hoài gọi nồng bồi dĩnh mô bút tiếu bình huy cử ưu vũ hạ thả bạc châu chấu nhìn trụ mộ hiệp mạch. Trần Gia Gia, nếu ngươi như vậy để mắt ta Tiểu Tiên. Tiểu Tiên liền nói một câu chính mình kiến giải. Mong rằng các vị chỉ giáo. Liên Tiên Nhi xoay người lại, còn tính thanh thuần khuôn mặt nhỏ thượng tức khắc mạ lên một tầng sương lạnh. Phàm Trần Tử ngơ ngẩn, theo sau nhết môi cười, hảo. Tiểu Tiên, liền ngươi gần nhất sở nhận chi, nói đến nghe một chút. Mấy cái trưởng lão đều ngây ngẩn cả người. Đảo qua Phàm Trần Tử nheo lại mắt nhỏ, đáy lòng một cái chớp mắt cũng giống như minh bạch. Bọn họ đây là ở hát đôi đâu. Như vậy bọn họ liền nhìn xem, này lao ngũ rốt cuộc chơi cái gì diễn. Như thế, ngươi nói xem. Tứ trưởng lão tò mò, lập tức dẫn nàng. Liên Tiên Nhi thanh hàn thanh âm, tức khắc vang vọng bốn phía, hiện giờ, ma đạo hưng thịnh, tất nhiên là chính đạo nhân sĩ cổ hủ tham quyền lục đục với nhau, nhất thời không tra, bị chui chỗ trống gây ra. Nghe được nàng này một câu, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Này tiểu cô nương cư nhiên một ngữ nói toạc ra. Sao trời tử càng là kinh hãi. Này tiểu nha đầu cư nhiên so nàng Điệp Nhi còn có thông minh, xem sự tình cư nhiên như thế thấu triệt. Cư nhiên so Điệp Nhi còn muốn thâm nhập. Không tồi. Thật là không tồi a. Đáng tiếc. Nàng cùng Điệp Nhi giống nhau, đều sinh làm nữ tử. Nếu là nam tử, kia nên là thật tốt a. Kỳ thật, này cũng chỉ là tiếp theo. Liên Tiên Nhi lại ngữ, kỳ thật, chính yếu, vẫn là không đủ đoàn kết gây ra. Liên tính lục đục với nhau, thực lực vô dụng, cũng nên tuyển năng giả cư thượng, đối mặt cùng cái địch nhân, cư nhiên nông cạn cho rằng địch nhân sẽ cùng chính mình nói hảo điều kiện thực hiện điều kiện. Mọi người đều biết. Ma môn người trong đại đa số nhưng đều là hoàn toàn không nói tín dụng. Mà hiện tại, chúng ta bại liền thua ở nơi này. 242 nhất căm hận chính là phản bội. Mấy cái trưởng lao tức khắc giận dữ. Chính là Phàm Trần Tử cũng nổi giận. Nha đầu này biết chính mình đang nói cái gì sao? Nay ngụ ý, chính là bọn họ này mấy cái lao đông tây có người cấu kết ma đạo. Hơn nữa, còn châm chọc bọn họ bá chiếm hiện giờ quyền lợi không bỏ. Không biết thoái vị nhường hiền. Đảo qua bọn họ âm u sắc mặt. Liên Tiên Nhi lại nói, giờ phút này, này trên đường chịu khổ nữ tử, các ngươi có từng nghĩ tới. Nay trì hoãn một ngày, các nàng liền phải nhiều chịu một ngày lăng đục. Như thế, ngươi nhưng thật ra cấp cái biện pháp A. Lục trưởng lão thỉnh thoảng cả giận nói. Biện pháp? Ta cái này người ngoài để biện pháp, các ngươi thật sẽ tiếp thu. Các ngươi cũng thật sự bảo đảm sẽ không bị người truyền ra đi. Thật sự bảo đảm ở chỗ này đều là lòng đang chính đạo. Nàng lập tức khinh miệt hỏi. Mấy người sôi nổi giận dữ. Đã sớm nắm tay. Nhưng là, đối mặt nàng vấn đề, bọn họ thật đúng là trong khoảng thời gian ngắn vô pháp bảo đảm. Nhìn thấy bọn họ như thế, Liên Tiên Nhi bỗng nhiên cười, trong khoảnh khắc cư nhiên lệnh người có loại hoảng hốt cảm giác. Này thanh triệt tươi cười, ấm áp dường như ánh sáng mặt trời. Nàng đi qua đi, làm nũng giữ chặt Phàm Trần Tử tay, Trần Gia Gia, nếu là Tiểu Tiên, tất nhiên ám sát kia hiện giờ mang binh tụ tập biển chết người. Đồng thời, ở sở hữu ma đạo nơi dừng chân, hành quấy rầy chi thế. Đồng thời, liên hệ các chính đạo, cùng cử binh gây chuyện. Cũng muốn đồng thời, trộm lén quay về phái Thanh Thành, cứu ra đồng môn. Mặc kệ bọn họ hay không nguyện ý, trước cứu ra lại đến khuyên bảo, mới là lương sách. Lúc sau, lại toàn bộ sở hữu đột nhiên đình chỉ, lén đi tránh né ma đạo. Hiện giờ tiên giới, không thể đánh bừa. Đến đánh lâu dài. Ma bọn họ ngày đêm khó miên lo lắng đề phòng, lại một cái bùng nổ thẳng lấy Hoàng Long. Như vậy, chúng ta cũng mới có thời gian tu chỉnh thực lực của chính mình. Mới có thời gian tưởng càng tốt biện pháp. Rượu, rượu. Thật là rượu a. Nhị trưởng lão lập tức ánh mắt sáng lên, đem nàng lời nói luôn mãi cân nhắc, cảm thấy đây là một cái thập phần được không biện pháp, hơn nữa làm lên cũng không phải rất khó. Khó khăn, so lúc trước bọn họ thương nghị quả thực rút nhỏ vài lần. Cái này nữ hoa nhi, thật đúng là thông minh a. Liên Tiên Nhi đáy lòng ngẩn ra, đồng nhiên đảo qua cửa, mới quay đầu lại cười, nhị trưởng lão quá khen. Tiểu tiên chỉ là cảm thấy, nói như vậy. Địch nhân liền phân không rõ chúng ta rốt cuộc là như thế nào thực lực. Hơn nữa, dương đông kích tây, chim sẻ quấy dày chiến lược, cũng đều không phải ta nghĩ ra được. Thật không dám dâu dếm, tiểu tiên cùng Lanh Yên, Ngọc Tử Nhiễm Tỉnh cùng huynh muội sớm đã kết nghĩa. Lần này chính là tới truy tra việc này, vì này sửa lại án xử sai. Tiểu tiên như thế nào đều không tin, nhiệt tình yêu thương phái Thanh Thành huynh trưởng cùng Á tỷ sẽ làm ra như thế sự tình. Bọn họ khẳng định có chính mình khổ chung, bị buộc bất đắc dĩ. Hơn nữa, lớn nhất có thể là, ma đạo thiện dùng vu cổ chi thuật, ta sợ giờ phút này ở phái Thanh Thành không đi người tất cả đều bị bọn họ mê hoặc, mất đi tâm trí. Vài vị trưởng lao tức khắc lại là một cái kinh ngạc kinh ngạc. Nha đầu này nói cái gì? Nàng rốt cuộc là ai? Nàng cư nhiên là kia hai cái phản đồ nghĩa muội. Vu cổ chi thuật. Điểm này bọn họ cũng từng nghĩ tới, cũng trộm trảo lại đây môn trung đệ tử nghiên cứu, lại phi phát giác cái gì vu cổ chi thuật dấu hiệu. Tiểu tiên, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Phàm Trần Tử đứng dậy, căm tức nhìn qua đi, sát khí tức khắc huyết tán mà ra. Liên Tiên Nhi không tiêu ngạo không xiểm định, tàn mãi Liên Tiên Nhi. Cùng Lanh Yên, Ngọc Tử Nhiễm tại hạ giới khi chính là đồng môn. Sau kết nghĩa, lúc sau tại hạ giới ma đạo công tới là lúc, bất đắc dĩ ra tay, bốn người song song phi thăng tiên giới. Cái gì? Ngươi chính là Liên Tiên Nhi. Sao Trời Tử một cái kích động, không được trên dưới đánh giá nàng, ngươi nói bốn người. Còn có một người là ai? Thục Sơn, Thạch Kinh Thiên. Không sai. Không sai. Sao Trời Tử càng thêm vui mừng khôn xiết, nói cho các ngươi đi. Chính là ngày hôm qua, Thục Sơn Thạch Kinh Thiên liền đưa tới tin tức, nói ta phái Thanh Thành tại hạ giới đã đại hoạch toàn thắng. Nay công thần, chính là Liên Tiên Nhi, Lanh Yên, Ngọc Tử Nhiễm, còn có hắn bản nhân đâu. Hơn nữa, hắn còn báo cho ta, Thục Sơn đã chuẩn bị tốt. Nguyện ý liên hợp phái Thanh Thành hành động. Nhưng điều kiện là, nhất định phải tìm được Liên Tiên Nhi, Lanh Yên, Ngọc Tử Nhiễm. Hắn lời nói bên trong, cũng không tin này Lanh Yên cùng Ngọc Tử Nhiễm hai người là bán đứng giả. Nhất định có kỳ quặc ca. Sau đó mấy cái trưởng lão đều trầm tư lên. Cũng đều ghen ghét khởi hắn tới. Bất quá, bọn họ tưởng tượng đến nha đầu này lúc trước nói, mặc dù bọn họ giờ phút này không thừa nhận, cũng cần thiết dựa theo nàng biện pháp hành sự. Lúc này đây, bọn họ đến bác một bác. Ngươi, hảo ngươi cái sao trời tử, ngươi chính là cố ý làm ta xuất huyết nhiều. Tiền của ta a. Phàm Trần Tử một cái đại gào, đau lòng muốn mệnh. Mấy cái trưởng lao tức khắc tắc trụ lô thai. Này lão ngũ liền điểm này không tốt. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên cười hì hì an ủi nói, Trần gia gia đừng nóng giận sao. Đến lúc đó, chiến trường giết địch, thân là trưởng lão, ngươi giết nhiều, này nhẫn chữ vật không phải đến cỡ nào. Chẳng lẽ nói, nhìn đến ngươi rõ như ban ngày cướp bóc ma đạo người trong, còn mắng ngươi không thành. Này người khác không lớn kêu lên đau đớn mau mới kêu quái liệt. Phàm Trần Tử thoáng chốc không gào, mắt nhỏ tức khắc tham tiền phóng xạ ra từng đạo hàng quang, lập tức loát loát trồng dâu, ân. Tiểu tiên, ách, không đúng. Hẳn là Tiên Nhi. Này Tiên Nhi nói thật đúng là rất có đạo lý a. Hảo. Lao Phu liền quyết định như vậy làm. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh trộm thổn thức mấy cái. Lập tức khoe khoang hỏi, như thế nào? Các ngươi có ý kiến? Mấy cái trưởng lão lập tức nhìn trời. Phàm Trần Tử đi rồi vài bước, cũng đồng thời càng thêm khoe khoang. Hừ, không ra tiếng làm lơ hắn, kia hắn coi như làm cam chịu. Nay tiền bị bọn họ lộng không có, bọn họ còn là đến còn trở về. Bằng không, hắn sau này thượng chỗ nào tiêu giao đi. Nay không có tiền nhưng không ăn, không quần áo xuyên A. Nay tiên giới hiện giờ tiên khí là càng ngày càng loãng. Cũng không biết hiện giờ phái Thanh Thành bao lâu có thể có người phi thăng thần giới. Bất quá, nghĩ đến thần giới càng thêm nguy hiểm đi. Như vậy, hiện tại này 3 ngày liền tạm thời trụ hạ. 3 ngày lúc sau, ta muốn hôn tự đi một chuyến phái Thanh Thành. Tìm bọn họ hai người hỏi cái rõ ràng minh bạch. Bằng không, ta Liên Tiên Nhi thật sự không cam lòng. Liên Tiên Nhi giờ phút này cả giận nói, âm chắc chắc khuôn mặt nhỏ cũng là khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Ta Liên Tiên Nhi nhất căm hận chính là phản bội. Hảo. Phàm Trần Tử cũng giống như bị nàng sở cảm nhiễm, vài bước liền đi đến bên người nàng, thịt run lên tăm run, lập tức đem Liên Tiên Nhi lại chọc cười, ta bồi ngươi đi. Thuận đường cũng thăm dò một chút nha đầu này rốt cuộc có gì bản lĩnh. Tò mò a, hắn thật đúng là rất tò mò. Bên cạnh đại trưởng lão cũng đống nhiên dường như một viên cục đá rơi xuống đất, cũng thế. Rốt cuộc bọn họ là ngươi tin tưởng người. Nếu đổi làm là lão phu, cũng sẽ tự mình ép hỏi cái minh bạch. Nha đầu này. Đến lúc đó liền dựa ngươi bảo hộ, lao ngũ. Ta bảo hộ nàng. Ta xem là nàng bảo hộ ta còn kém không nhiều lắm. Không kinh đại não, Phàm Trần Tử lập tức liền xấu hổ nết miệng ngoài cười nhưng trong không cười. 243 lại tương tự cũng chỉ là tương tự. Mấy cái trưởng lao tức khắc lại là cả kinh. Này hôm nay thật đúng là đủ khiếp sợ. Này cũng không biết lần thứ mấy đi. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên quay đầu đảo qua cửa, mới cười. Ta còn là bảo trì này một bộ dáng hảo. Miễn cho phiền toái. Ta người này nhưng sợ nhất phiền toái. Nếu là có người trở ngại chúng ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. mặc dù là thân nhân cũng giống nhau. Này tốt nhất là nào đó người đừng phạm ở ta Liên Tiên Nhi trong tay. Vài vị trưởng lao đấy lòng dường như cũng hiểu rõ. Nha đầu này, tuyệt đối không bình thường. Kia đấy mắt một phần quả quyết cùng ngạo khí đều không phải là có giả. Nàng tự nói, mặc kệ hay không có thể thực hiện đều chính mình nói, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ đi làm như vậy. Đi. Tiên Nhi, lão phu mang ngươi đi phòng cho khách, làm quen một chút lao phu tiên phủ. Phàm Trần Tử lập tức lôi kéo nàng, liền gấp không chờ nổi khoe khoang, vì nàng giống nhau giới thiệu khởi chính mình tiên phủ tới. Chờ đến bọn họ đi rồi lúc sau, trộm trốn tránh Điệp Nhi mới chậm rãi đi vào tới, vài vị trưởng lão, Điệp Nhi thất lễ. Sao Trời Tử sắc mặt trầm xuống, lại vẫn là thực sủng nịch nói, Điệp Nhi a, vừa rồi ngươi nghe được, nhưng ngàn vạn không thể nói ra đi a. Kia chính là cơ mật. Phần 105. Đúng vậy. Điệp Nhi lập tức gật đầu, lại có điểm bất mãn, nhưng vì sao nàng mới phi thăng đi lên, liền bày mưu tính kế. Vì sao Điệp Nhi liền không thể tham dự? Điệp Nhi tuyệt đối không thể so nàng kém. Vài vị trưởng lão loát loát trong râu, tất cả đều khác thường nhìn nàng. Lại đều không ra tiếng. Điệp Nhi nhược nhược đảo qua bọn họ liếc mắt một cái, đáy lòng tức khắc cảm đạo không ổn. Như thế tinh tế đem vừa rồi kia Liên Tiên Nhi nha đầu cuối cùng lời nói cân nhắc một chút. Ra ra nhóm, các ngươi đây là cái gì biểu tình? Điệp Nhi chỉ là nghĩ ra một phần lực mà thôi. Điệp Nhi, chẳng lẽ nói, các ngươi không tin Điệp Nhi? Ra ra a, ta chính là ngài thân cháu gái. Chẳng lẽ ngài cũng không tin ta? Nàng đống nhiên cầu xin nói, đáy lòng lập tức phát lệnh. Đáng chết Liên Tiên Nhi. Gần nhất liền áp quá nàng nổi bật. Nay sống núi xem như kết thượng. Không có lâu ngày, Liên Tiên Nhi liền hoàn toàn quen thuộc tiên phủ tình huống. Cũng không thể không nói, nơi này như thơ như họa, thật đúng là định cư hảo địa phương A. Đáng tiếc. Nàng một có tiên phủ ngoạn ý như này. Hay không, nàng về sau chính mình luyện chế một tòa. Bất quá, kia nàng cũng đến có tài liệu, biết tiên phủ luyện chế phương pháp mới được A. Đúng rồi. Hỏi một câu này Phàm Trần Tử lão nhân không phải được rồi. Giờ phút này, bọn họ ngồi ở đỉnh hóng gió nghỉ ngơi. Phàm Trần Tử lại mới tinh tế cân nhắc nàng vừa rồi theo như lời mỗi một câu. Đồng nhiên dường như minh bạch lại đây, khắc nhìn về phía nàng. Thiên Nhi, điên đạo nhân là sư phụ ngươi. Hắn đột nhiên hỏi nói. Này vong văn ra người, nhưng đều không phải hời hợt hạ người a. Hơn nữa, sớm tại vạn năm phía trước liền dọn tới rồi thần giới. Này nhất tộc người nhưng đều là thiên tài a. Hắn đồ đệ, chỉ sợ này thực lực chính là ngụy trang đi. Đúng vậy. Liên Tiên Nhi gật đầu, cũng không giấu giếm. Đúng rồi, Thiên Nhi a. Vừa rồi ngươi hẳn là cảm ứng được Điệp Nhi trộm tránh ở cửa đi. Ngươi vừa rồi cuối cùng nói, chính là ở cảnh cáo nàng đi. Ngươi vì sao ánh mắt đầu tiên liền hoài nghi thượng nàng? Phàm Trần Tử khó hiểu, càng thêm cũng là tò mò. Bởi vì, nàng thoạt nhìn hết thể hỉ nộ ai nhạc, nhíu mày, ngoan ngoãn, tươi cười đều thoạt nhìn thực giả. Thiệt tình biểu lộ đều không phải là như thế. Hơn nữa, nàng tuổi cùng ta hẳn là không sai biệt lắm đại. Không nên có như vậy chìm nổi. Nếu có, như vậy nhất định có vấn đề. Hơn nữa, này đó bát nhào nói, Phàm Trần Tử lười đến nghe, có điểm vội vàng muốn biết chân chính nguyên do, Tiên Nhi, đừng xả này nhiều, liền trực tiếp nói cho ta ngươi hoài nghi nàng lớn nhất lý do. Liên Tiên Nhi nhướng mày, có điểm thưởng thức hắn, Trần gia gia quả nhiên lợi hại. Hào đi. Này đó đều là tiếp theo. Tại hạ giới thời điểm, ta cho tới nay đều cho rằng các sư huynh đều là phàm thai tu luyện. Chính là, chờ đến phi thăng. Mới hiểu được bọn họ tất cả đều là phân thân. Mà này Điệp Nhi, cùng bọn họ hơi thở cực kỳ cùng loại. Các sư huynh, ngươi là nói điên đạo nhân những cái đó trên danh nghĩa đệ tử. Nguyên lai Trần Gia Gia cũng biết bọn họ a. Biết biết. Điên đạo nhân luôn là sẽ thường thường liên hệ ta, hỏi tiên giới phái Thanh Thành tình huống. Cho nên, có đôi khi ta cũng phải hỏi hỏi hắn tình huống. Hắn liền có một lần nói cho ta. Hắn thu mấy cái trên danh nghĩa đệ tử, đều là thâm tàng bất lộ chủ nhân. Lúc ấy ta còn cười hắn, còn không phải là mấy cái hoàng mao tiểu tử, cần thiết lo lắng sao. Cuối cùng một lần, hắn còn nói cho ta, kia mấy cái gia hỏa tất cả đều lợi hại, hắn đều có điểm lực không đủ. Lúc sau, chính là tiên giới ma đạo bùng nổ, xâm chiếm chính đạo rất nhiều môn phái. Lúc sau, ngươi hẳn là đều đã biết. Liên Tiên Nhi gật gật đầu, đáy lòng lại tò mò. Tên kia cư nhiên tại hạ giới thời điểm đều có thể đủ trộm cùng hắn liên hệ. Kia hắn rốt cuộc là cái gì tu vi thực lực. Nên sẽ không. Hắn khi đó nói thượng giới vong văn ra, đều không phải là tiên giới cái này thượng giới, mà là thần giới. Đúng rồi. Thiên Nhi a, ngươi nói Điệp Nhi có khả năng là phân thân. Này phân thân lão phu cũng có. Vì sao lão phu cảm thụ không đến nàng có phần thân hơi thở? hắn hỏi, điểm này cũng rất là tò mò. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên câu môi cười, là phân thân cấp bậc cao thấp vấn đề. Kia Điệp Nhi bản tôn hẳn là đã không ở nơi này. Này phân thân mới sẽ không bại lộ. Nếu tại đây, hai người chi gian nếu không khéo chạm mặt, một chút là có thể cảm giác đến vi diệu hơi thở. Cảm giác phân thân, phương pháp tốt nhất là múc bản tôn cùng phân thân hơi thở làm tương đối. Bởi vì, người là độc nhất vô nhị, tự nhiên hơi thở cũng là giống nhau. Lại tương tự cũng chỉ là tương tự. Phàm Trần Tử lập tức phảng phất giống như thụ giáo giống nhau, lại đột nhiên phẫn nộ rồi, đáng chết. Vừa rồi nàng nghe được chúng ta kế sách, chỉ sợ. Yên tâm. Cái kia nữ tử chỉ là tâm cao khí ngạo mà thôi. Hơn nữa, lúc này đây nàng bó tay không biện pháp sự tình, cư nhiên bị ta cái này mới vừa phi thăng đi lên giải quyết, khẳng định là không cam lòng cùng oán khí. Ta có thể lý giải. Loại này tâm tình, ta nhất hiểu biết. Không sai, đã từng nàng không phải cũng là như thế người, cho nên mới có động lực làm chính mình trở nên càng cường. Chẳng qua, nàng chưa bao giờ sẽ đem chính mình phẫn nộ căm hận ghen ghét gây với hành động thượng. Bởi vì nàng biết, liền tính cái kia bị chính mình nhớ thương người trên cố nhiên chết đi, chính mình không có người nọ cường cũng là sự thật. Thật mà sát đối phương, chỉ biết có vẻ chính mình càng thêm lược. Nàng sẽ không làm loại chuyện này. Muốn so, khẳng định là hai người đều tồn tại dưới tình huống, đường đường chính chính nhất quyết cao thấp. Phàm Trần Tử càng thêm thưởng thức nàng, theo sau thở dài, ai, Tiên Nhi a, ngươi nếu là nam tử liền thật tốt quá. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Trần Gia Gia, lời này ta liền nghe chói tai. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên cả giận nói, ai nói nữ tử không bằng nam. Ngươi đây là cổ hủ. Nghiêm trọng trọng nam khinh nữ. Không có chúng ta nữ nhân trợ giúp các ngươi có thể như vậy tiêu dao sung sướng. Hừ. 244 cư nhiên thật đúng là có a. Ách. Tiên Nhi, đừng nóng giận sao. Ngươi Trần Gia Gia ta, cũng liền nói. Nói nói mà thôi. Phàm Trần Tử liền nói ngay khiểm, hống nàng, kỳ thật ta đã sớm minh bạch điểm này. Nhớ trước đây, ta đạo lữ một đám chết đi, ta này ngày thường sinh hoạt tức khắc cũng đi theo một ngày không bằng một ngày tự tại. Hiện tại, ta một phen tuổi, còn phải chính mình cho chính mình ấm bị. Ngươi nói, hơn nữa gặp được đại sự, liền cái chi kỷ thương lượng người đều không có. Ta cô độc. Ngươi nói không tồi. Ai nói nữ tử không bằng nam? Kỳ thật, ta nói cho ngươi. Ta đã từng là tới cửa con rể. Hơn nữa, ta yêu nữ tử, còn có một cái phu quân đâu. Hắn đống nhiên chống nói, thẹn thùng thẳng che mặt. Ách lúc này Liên Tiên Nhi thật không bình tĩnh điểu. Loại sự tình này, cư nhiên thật đúng là có a. Như vậy, nàng có phải hay không cũng? Đáng tiếc. Này có vi lễ pháp, cho nên lão phu cũng vẫn luôn đều gạt mọi người, dường như là cái tiểu tình nhân dường như. Sau lại, nàng vị kia phu quân làm người cấp giết, lão phu mới tuyên bố cùng nàng. Mới cùng nàng cùng đi thắc nàng vị kia phu quân báo thủ. Đáng tiếc. Thù báo, người cũng đi. Ngay cả nữ nhi duy nhất cũng hắn giờ phút này nói, đáy lòng cũng thật sâu bi thương phiền muộn lên. Liên Tiên Nhi đáy lòng cũng thở dài một tiếng. Nay thật đúng là mỗi người đều có một đoạn bất kham chuyện cũ a. Bi thương, hạnh phúc, muôn hình muôn vẻ. Xa xa nhìn thấy này đỉnh hóng gió hai người, Điệp Nhi nhu mị khuôn mặt thượng khó được nổi lên một tia kinh ngạc cùng khó hiểu. Bọn họ đây là đang làm gì? Này hai người thế nhưng như là một đôi gia tôn. Thật đúng là hiếm lạ. Liên Tiên Nhi giờ phút này cũng tức khắc cảm nhận được Điệp Nhi hơi thở, lập tức ngẩng đầu nhìn qua đi. Điệp Nhi bỗng nhiên phát giác nàng nhìn lại đây, lập tức xoay người từ bên cạnh nhà thủy tạ trải qua rời đi, lưu lại một màu lam thanh nhã bóng dáng. Phàm Trần Tử dường như cũng đã nhận ra kia Điệp Nhi, bỗng nhiên trộm xoa xoa nước mắt, có điểm địch ý nhìn về phía nàng rời đi phương hướng, nàng đây là muốn đi đâu nhi? Không hảo hảo ngốc tại tiên phủ, cư nhiên chuồn ra đi. Cũng không sợ bị những cái đó ma đạo người trong bắt lấy. Không sao. Chỉ cần nàng không can thiệp lúc này đây kế hoạch, cái gì đều là không sao cả. Trần Gia Gia, ngươi có rảnh vẫn là giám thị một chút nàng tương đối hảo. Liên Tiên Nhi đột nhiên nói, đáy lòng dường như có một cái tính toán. Này Điệp Nhi cũng không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất. Này lòng phản nghịch, ai biết được. Vẫn là cần thiết phòng bị. Đây chính là nàng nhất quán nguyên tắc. Đặc biệt là, nữ tử này vì sao không bại lộ chân thân nguyên do, nếu là có thể lộng minh bạch, hết thể tự nhiên hiểu rõ. Kia cũng sẽ không sợ cái gì. Nghe được nàng lời nói, Phàm Trần Tử cũng cảm thấy là thời điểm nên đi điều tra một chút này Điệp Nhi gần nhất hành tung. Lập tức, hắn khởi thân liền rời đi. Liên Tiên Nhi đảo qua chung quanh liếc mắt một cái, cũng vội vàng đứng dậy về tới chính mình phòng cho khách nghỉ ngơi. Kỳ thật nói là nghỉ ngơi cũng không phải. Vừa rồi nàng không hỏi hắn luyện chế tiên phủ phương pháp, bởi vì nàng cảm thấy hiện tại còn không có tất yếu biết. Nói nữa, chẳng lẽ Châu Châu cũng không biết sao? Này tiên phủ tuy rằng hảo, nhưng là không nhất định cũng đối chính mình hữu dụng. Đơn giản, nàng cũng liền không có ở vừa rồi hỏi ra khẩu. Lúc này, nằm ở trên giường nàng, đống nhiên lại ngồi dậy. Bắt đầu đả tọa tu luyện. 3 ngày sau, Phàm Trần Tử vẻ mặt nôn nóng khó hiểu ngồi ở trong phòng, chờ đợi Liên Tiên Nhi từ nhập định bên trong tỉnh lại. Cũng chính là nàng mới vừa mở mắt ra, Phàm Trần Tử liền mở miệng do hỏi, Tiên Nhi, ngươi nói. Điệp Nhi nha đầu này rốt cuộc sao lại thế này? Cư nhiên cùng ma môn người trong có lui tới. Nhưng theo ta được biết, cùng nàng lui tới một ít ma đạo người trong, dường như rất ít ở mặt đường thượng xuất hiện, đều là một ít không chớp mắt nhưng thực lực lại không tồi. Nàng này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Thật đúng là kỳ quái. Liên Tiên Nhi nghe được hắn nói, dường như minh bạch cái gì, theo sau cười nói, một khi đã như vậy. Ta yên tâm. Yên tâm cái gì? Này vạn nhất nha đầu này bởi vì ghen ghét ngươi, cùng ma môn làm giao dịch làm sao bây giờ? Này cũng không thể không đề phòng a. Ha ha, Điệp Nhi cô nương tuy rằng không thích ta, nhưng ta tưởng, nàng làm như vậy nhất định có nàng đạo lý. Trần Gia Gia, hôm nay chúng ta liền trộm đi một chuyến phái Thanh Thành đi. Ta muốn gặp một lần bọn họ hai cái. Hỏi một chút rõ ràng bọn họ hai người rốt cuộc sao lại thế này. Nàng bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Xem xét nàng liếc mắt một cái, Phàm Trần Tử bỗng nhiên sờ sờ vừa mới ăn uống no đủ bụng, có điểm để ý nói, Tiên Nhi, ta xem ngươi lúc này đây đi, chỉ sợ uổng công. Thượng một lần, chúng ta lại không phải không có bắt người lại đây hỏi. Chính là tất cả đều là không thu hoạch được gì. Bọn họ dường như đều quyết tâm không nghĩ rời đi phái Thanh Thành. Đúng không? Nói như vậy, ta thật đúng là càng thêm cho rằng, bọn họ là bị khống chế thần trí. Mà phi tâm trí đơn giản như vậy. Liên Tiên Nhi cũng sở sở tinh xảo hàm dưới, đột nhiên dường như nhớ tới cái gì, sâu kín nói. Phàm Trần Tử một cái kinh ngạc. Khống chế thần trí. Tinh thần cùng tâm trí sao? Kia chẳng phải là thập phần cao đẳng vu cổ chi thuật. Nói như vậy, nhưng thật ra còn rất có khả năng. Nhưng là động cơ liền chỉ sợ có điểm quỷ dị không rõ. Bọn họ rốt cuộc lại phải vì thế nào này mất công đâu. Theo sau, Phàm Trần Tử thi pháp, hai người lại một lần biến thành lần trước tới khi ma môn người trong bộ dáng, lặng yên ra tiên phủ, lẫn vào tới rồi đường phố chung. Trên đường phố như cũ mất tinh thần hỗn loạn. Đốt giết đánh cướp như cũ, chỉ là so lần trước muốn thiếu rất nhiều. Nhưng lại như cũ là thành không giống thành, giống như luyện ngục giống nhau, trong thành dân chúng tất cả đều ở vào thủy nhóm lửa nhiệt bên trong, khổ không nói nổi. Rồi lại đến nén giận chờ đợi cứu viện. Lúc này đây có thông hành ngọc giản quả nhiên là nhanh chóng rất nhiều. Hơn nữa, không riêng gì áp dụng với này một cái thành, mặt khác bị ma môn người trong chiếm cứ thành trì cũng đều áp dụng, còn nhưng thật ra tiết kiệm được bọn họ không ít phiền toái, cũng tiết kiệm bọn họ không ít thời gian. 4 ngày sau, phái Thanh Thành Sơn môn không xa Thanh Hoa Sơn lĩnh dưới. Bị ma đạo chiếm cứ chấn nhỏ, vinh hoa trong chấn. Hai người dựa vào một chỗ lầu các phía trên, nhìn trên đường phố ma đạo nhân sĩ, đáy mắt phát lạnh. Bất quá, bọn họ cũng biết cần thiết muốn nhẫn mại. Bằng không, sẽ rút dây động rừng. Xoay người, bọn họ phi thân sẽ qua, phía dưới ma đạo nhân sĩ cũng chỉ là ngẩng đầu đảo qua liếc mắt một cái, thấy có ma môn đánh dấu liền không có quấy nhiễu, trực tiếp thả bọn họ rời đi. Hai người đi vào núi lầu đường, tâm cũng là trong nháy mắt nhắc tới cổ họng thượng. Này Thanh Hoa Sơn lĩnh, nơi trốn đều lộ ra ảo trận tiên khí dao động. Xem ra, ma môn người trong chiếm cứ phái Thanh Thành lại chưa hủy diệt hộ sơn đại trận chi nhất ảo trận, quả nhiên là đủ rào hoạt. Làm sao bây giờ? Lúc trước tới thời điểm, còn không có khởi động ảo trận. Không nghĩ tới hôm nay lại như vậy không vừa khéo. Phàm Trần Tử nhíu mày, nheo lại mắt nhỏ đựng đầy tức giận. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên nhớ tới Bát Sư Huynh, theo sau liền nghĩ tới Ngưng Vô Cực. Hắn phân thân, từng là nàng Bát Sư Huynh Thiên Tuyết Mạch không phải giáo hội nàng mấy cái dùng tốt rượu chiêu sao. Xem ra, hiện giờ lại có tác dụng. 245 quả nhiên là vu cổ chi thuật. Không sao. Kẻ hèn ảo trận không có gì đáng ngại. Lại nói như thế nào, ta cũng là phái Thanh Thành đệ tử. Liên Tiên Nhi tự tin cười, lát mình liền tiến vào sơn lĩnh bên trong. Phàm Trần Tử đáy lòng sửng sốt, cười cười. Như vậy, nha đầu này thân thủ như thế nào? Khiến cho hắn nhìn xem, nàng rốt cuộc là cái gì thực lực. Lập tức, hắn phi thân cũng tiến vào sơn lĩnh, đi theo nàng phía sau. Hơn nữa mỗi tới một chỗ, hắn liền sẽ báo cho vị trí nơi nào. Phần 106. Đồng thời, hắn cũng mang theo một chương bản đồ địa hình. Hai người thỉnh thoảng cũng sẽ tham tường một chút. Này tiên giới hộ sơn đại trận cùng hạ giới vẫn là có rất lớn xuất nhập. Chính là hộ sơn đại trận cũng so hạ giới dườm ra rộng lớn rộng rãi rất nhiều. Hơn nữa, mặc kệ nàng có bao nhiêu đại năng lực, cũng không thể rút dây động rừng, bọn họ chỉ có thể lựa chọn từng cái lén đi, không thể nóng nổi. Quỷ bí tràn đầy sương mù sơn lĩnh, lại làm ngửa quen đường cũ phàm trần tử một cái xấu hổ. Hắn đã phát giác, nơi đây sở hữu cơ quan dường như tất cả đều thay đổi. Căn bản cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ nói, có người cải biến hộ sơn đại trận cơ quan thiết trí. Nhưng càng ngạc nhiên chính là, dường như nha đầu này mới là ngửa quen đường cũ dường như. Cư nhiên vẫn luôn vòng qua một ít đáng sợ ảo trận bấy dập. Dường như so với hắn còn muốn quen thuộc nơi này giống nhau. Này cũng quá lệnh người chấn kinh rồi. Liên Tiên Nhi biết chính mình bản lĩnh chỉ sợ sẽ bại lộ một ít, bất quá còn tốt là, cũng không phải toàn bộ. Này cái gì hộ sơn đại trận kỳ thật cũng còn tính miễn cưỡng bố trí có thể. Nhưng thật ra cùng chính mình sở học nào đó trận pháp cùng ra một triệt. Này cũng chính là vì sao nàng sẽ hành tẩu nhẹ nhàng như vậy nguyên nhân. Qua ước chừng hai cái canh giờ, bọn họ rốt cuộc gặp được dấu ở mây khói bên trong tàn khuyết lâu vũ điện các. Trong lòng lập tức cảm thấy đáng tiếc. Như vậy mỹ lệ mà to lớn kiến trúc, cư nhiên bị người biến thành bực này tàn viên, thật đúng là đáng tiếc kia tinh mỹ thủ công a. Tiên Nhi, ngươi cách đó không xa mới đuổi kịp phàm trần tử, càng thêm cảm thấy có điểm vô thố, ngươi cư nhiên so với ta còn quen thuộc nơi này, chẳng lẽ ngươi trước kia đã tới? Cũng không phải. Liên Tiên Nhi cười, theo sau chỉ vào cách đó không xa một chỗ lâu vũ, nơi đó là nơi nào? Tim nàng nhìn lại địa phương nhìn lại, hắn mới nói, đó là thư các. Xưa nay các đệ tử nghiên tập sách cổ thơ từ địa phương. Kia, nơi đó đâu? Nàng lại xoay người, chỉ vào một cái khác giấu ở bóng cây chi gian kiến trúc. Đó là, Ngọc Xuân Viện. Là nữ đệ tử nhóm cuộc sống hàng ngày chỗ. Dừng một chút, hắn đông nhiên cảm thấy nơi đó dường như có rất nhiều người, lập tức kinh ngạc nói, kỳ quái. Nơi đó cư nhiên có người. Liên Tiên Nhi nhất thời cũng tò mò. Kia địa phương có người, chẳng lẽ nói ma đạo người trong đưa bọn họ tất cả đều đặt ở nơi này. Bị bắt giữ phái Thanh Thành các đệ tử, đối bọn họ đãi ngộ nhưng thật ra khá tốt sao. Chờ một chút, cái này hơi thở là bọn họ không có sai a. Quay thay, bọn họ cư nhiên bị còn đâu nơi này. Ma môn khi nào đối bọn họ tốt như vậy. Ta xem là tính toán hành dụ địch chi sách đi. Liên Tiên Nhi đột nhiên dường như linh tê vừa động, trong lòng đốn khởi một tia dự cảm. Dụ địch chi sách. Phàm Trần Tử bỗng nhiên một cái kinh giác, sau lưng chợt lạnh. Nếu là đúng như này, chẳng lẽ nói bọn họ này tới đã có người phát giác sao? Cho nên cố ý. Chúng ta đi. Liên Tiên Nhi nói, tươi cười chung cư nhiên tràn đầy ra nhẹ nhẹ hưng phấn hương vị. Thật đúng là thú vị thực a. Này không phải rõ ràng muốn hấp dẫn người tới sao? Cũng không biết là chính mình này một hàng bị phát giác, vẫn là sắp sửa dụ dỗ người nào tiến đến. Tò mò, thật đúng là tò mò a. Mấy tức chi gian, bọn họ đã trộm rơi vào trong sân. Quả nhiên, giờ phút này sân tất cả đều là người. Hơn nữa, bọn họ cách chỉ là mặc một cái áo trong, liền lại không có vật gì khác. Mỗi người trên trán đều lưu trữ một cái kỳ quái màu đen viên điểm ấn ký. Nếu không có giờ phút này Liên Tiên Nhi lợi dụng biết hơi chi lực, cũng vô pháp tra xét đến bọn họ giữa mày có như vậy thật nhỏ không dễ phát hiện miệng vết thương. Quả nhiên, là vu cổ chi thuật. Bọn họ lợi dụng thật nhỏ cổ trùng, chui vào đầu chung trực tiếp khống chế bọn họ. Liên Tiên Nhi cả giận nói, đồng nhiên cũng chán ghét nổi lên một tầng nổi da gà. Thử nghĩ một chút, một người êm đẹp, trong đầu chui vào một cái sâu, hoặc là mấy cái sâu, này không đáng sợ sao. Này quả thực quá thấm người. Nàng chỉ là như vậy tưởng tượng liền cảm thấy sởn tóc gáy. Hơn nữa, nàng cái gì đều không sợ, chính là đặc sợ sâu. Kỳ thật nàng cũng không phải sợ sâu, chính là chán ghét cái loại này mềm như bông mấp máy cái loại này, bởi vì sẽ tương đối ghê tởm. Cái gì? Phàm Trần Tử giận dữ, rồi lại thực lo lắng, kia, này nên làm thế nào cho phải. Nhưng có giải pháp? Có. Bất quá, giải lên sẽ tương đối phiền toái. Càng là không thể ở chỗ này cho bọn hắn một đám cởi bỏ. Bởi vậy, chúng ta phải làm chính là trước lộng đi bọn họ. Nhưng nếu không làm thi cổ người phát giác, chỉ có trước làm sâu nhóm tồn tại, rồi lại vô pháp truyền lại cái loại này sâu cùng sâu chi gian tin tức. Duy nhất phương pháp, đó chính là đóng băng chi thuật. Đem bọn họ liên thông trong đầu sâu cùng nhau đông lạnh trụ. Liên Tiên Nhi nháy mắt cấp ra trả lời, đáy lòng cũng càng thêm lo lắng. Chẳng lẽ nói bọn họ hai cũng bị người gây cổ trùng? Thật đúng là đáng chết ta. Cũng đừng làm cho nàng Liên Tiên Nhi tìm được cái kia đáng chết gây cổ thuật người. Nếu không, nàng tất nhiên muốn múc hắn uy này đó chết sâu. Làm hắn chết không toàn thây. Một khi đã như vậy, chúng ta đây việc này không nên chậm trễ. Phàm Trần Tử nói, phải nhờ vào gần. Liên Tiên Nhi đột nhiên giữ chặt cánh tay hắn, lắc lắc đầu, đừng núp nhích. Chúng ta nhưng tạm thời cái gì đều không thể làm. Trước tìm Lanh Yên cùng Ngọc Tử Nhiễm. Chúng ta hai người chỉ sợ có chút chiếu cố không tới. Đóng băng lúc sau, chúng ta vô pháp một lần mang như vậy nhiều người. Nhiều hai người, liền nhiều giúp đỡ. Phàm Trần Tử lập tức che miệng lại, gật gật đầu, đáng yêu dáng người lại thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng hoảng tới rồi bên kia. Hắn lập tức chỉ nào đó nhà ở, bọn họ hai người hơi thở, dường như ở chỗ này. Đẩy cửa, hắn trực tiếp lóe đi vào. Trong phòng, liền một chiếc giường cùng một bộ bàn ghế. Lãnh Yên ngồi, phát ngốc sững sờ không biết cái gọi là. Ngọc Tử Nhiễm tắt nằm, nhắm mắt dường như ngủ rồi. Liên Tiên Nhi tức khắc ánh mắt cứng lại, lẻn đến Lãnh Yên trước người, tinh tế đánh giá một chút nàng. Biết hơi năng lực gây lúc sau kết quả là, bọn họ quả nhiên đều trúng cao cấp vu cổ chi thuật. Trừ phi giết chết thi cổ người, hoặc là trực tiếp tiêu diệt nhân thể bên trong sâu, nếu không vô pháp cứu ra bị khống chế người. Phàm Trần Tử lập tức vọt đến ngoài phòng trông chừng. Mà Liên Tiên Nhi tắc bắt đầu trợ giúp Lãnh Yên giải trừ cổ độc. Nhưng kỳ quái chính là, những cái đó sâu quá ngoan cường, cư nhiên đón nàng tiên khí còn có thể chạy ra tiên khí mặt sát, ở đầu góc chung chạy trốn. Bởi vì sợ nàng đầu hư hao, rơi vào đường cùng nàng đành phải ngưng hẳn thi pháp. Luôn mãi suy tư dưới, nàng đành phải tiếp theo chuẩn bị tốt phương pháp lúc sau, lại đến giải cứu bọn họ. Lãnh Yên, Ngọc Tử Nhiễm, ta nhất định còn sẽ trở về. Nàng chính xác nghiêm túc nói, xoay người lôi kéo Phàm Trần Tử liền hướng tới dưới chân núi chạy đi. 246 đây là ta điều kiện. Phàm Trần Tử cùng Liên Tiên Nhi liền nhanh như vậy phải rời khỏi hộ sơn đại trận phạm vi, lại phát giác một cái hơi thở chợt lóe rồi biến mất. Liên Tiên Nhi đáy lòng sửng sốt. Cái này cảm giác, là nàng. Nàng tới nơi này làm cái gì? Thượng một lần không cẩn thận làm nàng cấp chạy thoát, lúc này đây nàng muốn hay không bắt lấy nàng đâu. Nghĩ nghĩ, nàng quyết định tiến đến nhìn xem rốt cuộc nữ nhân kia cố ý thả ra hơi thở là muốn làm cái gì. Trần Gia Gia, chúng ta dưới chân núi trấn nhỏ tái kiến. Nếu là ban đêm Nguyệt Thăng trên cao còn chưa về, nhất định là có việc, ngươi liền tự hành trở về. Nàng lưu lại lời nói, xoay người một cái thân nhàn mấy cái lập lòe, liền không có bóng dáng. Phàm Trần Tử đáy lòng buồn bực. Vừa rồi kia một cổ ma đạo giả hơi thở hắn cũng là cảm giác được. Hơn nữa, người kia dường như thập phần cương đại. Bất quá, nếu nàng dám đi, chỉ sợ chính mình cũng có bảo mệnh bản lĩnh. Như vậy, hắn chính là đi xuống trấn nhỏ chung chờ đợi lại có gì phương đâu. Giờ phút này, hắn cũng đã đại khái hiểu biết thực lực của nàng. Đừng nói thật đúng là lệnh người khiếp sợ thực A. Tiên giới đế tôn cấp bậc A. Này nữ hoa hoa thật đúng là lợi hại. Hắn cái này tiên giới đế tôn liền có vẻ có chút không còn dùng được A. Liên Tiên Nhi tìm hơi thở mà đi, rốt cuộc ở một chỗ huyền nhai vách đá đỉnh tìm được rồi kia một mạt đỏ tươi. Vẫn là cùng khi đó rời đi thời điểm giống nhau, nữ nhân kia vẫn là như vậy yêu diễm. Chẳng qua, Liên Tiên Nhi như vậy gần chỗ nhìn lên, dường như nàng mỹ diễm khuôn mặt thượng nhiều vài phần phiền muộn cùng tiểu tụy. Hơn nữa, thực lực cũng tăng nhiều không ít. Dường như lập tức liền phải phi thăng thần giới. Người tìm ta. Nàng đứng yên thân nhàn, khoanh tay mà đứng, lạnh nhạt hỏi. Nhiếp Tình Ngữ xoay người lại, hơi hơi câu môi, lại trong nháy mắt xẹt qua một tia bi thương, nói thẳng đi. Ta tới là cùng ngươi làm giao dịch. Muốn nghe hay không nghe xem. Giao dịch. Ngươi. Ha ha. Buồn cười. Ta cùng với ngươi vốn dĩ liền nói bất đồng, giao dịch ta xem vẫn là tính. Liên Tiên Nhi không muốn nghe, lập tức cự tuyệt nói, làm bộ liền phải ra tay bắt nàng. Biết nàng tâm tư, Nhiếp Tình Ngữ cũng không đổi, theo sau nghiêm mặt nói, kia vu cổ chi thuật là ta hạ. Giải dược ở ta nơi này. Ngươi nếu giết ta, không ai có thể giải. Mặc dù là thần nhân vậy là múc này cổ độc không có cách. Liên Tiên Nhi ngẩn ra, theo sau âm chắc chắc cười, như vậy, làm những cái đó sâu đến ngươi trong cơ thể. Không biết ngươi còn có thể hay không tự giải đâu. Nhiếp Tình Ngữ kinh ngạc. Nữ nhân này cư nhiên. Nàng không nên là cái dạng này a. Chẳng lẽ nàng tính ra sai lầm. Nữ nhân này hẳn là cái loại này hiên ngang lẫm liệt, tuyệt đối sẽ không lánh khốc thị huyết thủ đoạn tàn nhẫn. Nàng vừa rồi một cái chớp mắt phát ra sát ý cùng thị huyết ánh mắt, thật đúng là thực khủng bố a. Nếu là nàng thật sự làm như vậy, chỉ sợ chính mình ở tự giải thời điểm, liền sẽ bị nàng đoạt giải dược đi cứu nàng kia hai cái kết nghĩa người. Liên Tiên Nhi không có đỉnh chỉ đe dọa, từng bước một tới gần nàng, giải dược múc tới. Có lẽ ta sẽ suy xét không sử dụng vừa rồi phương pháp đối với ngươi. Nhiếp Tình Ngữ nghe được nàng lời nói, đồng nhiên làm cản cười to hai tiếng, ha ha, hảo cái Liên Tiên Nhi. Quả nhiên không có làm ta nhìn lầm. Ngươi kỳ thật phi chính phi tà. Ta rốt cuộc minh bạch. Ha ha ha ha. Nhìn thấy nàng đồng nhiên cười to, Liên Tiên Nhi có điểm mặc danh, nàng phi chính phi tà cùng nàng dường như một chút quan hệ đều không có đi. Nàng này dường như sung sướng bộ dáng, thật đúng là có điểm lệnh người khó hiểu. Thấy nàng nghi hoặc ánh mắt trừng mắt nàng, Nhiếp Tình Ngữ đột nhiên ném ra một cái dược bình tử, cho ngươi. Là giải dược. Ăn nó, toàn bộ người, cổ độc đều có thể đủ cởi bỏ. Chỉ là, kia sâu khả năng sẽ làm bọn họ tiêu chảy mấy ngày. những cái đó cổ trùng sẽ ở bọn họ ăn dược lúc sau, tất cả đều từ đầu lẻn đến dạ dày, sau đó bị tiêu hóa rớt. Nàng cũng không quên đắc ý khoe ra một phen, nói ra uống thuốc xong lúc sau bệnh trạng là như thế nào. Liên Tiên Nhi tiếp được bình ngọc tử, đột nhiên thanh nhã cười, ngươi quả nhiên không phải cái loại này nữ nhân. Điều kiện là cái gì? Nàng nhưng không đốc. Nữ nhân này kỳ thật cũng cùng nàng giống nhau đi. Cũng là cái loại này thiện ác không hỏi, chỉ vì nguyên tắc mà tồn tại người có cá tính. Cho nên, nàng kỳ thật cũng là cùng nàng giống nhau phi chính phi tà. Không cần yêu hoa phong. Đây là ta điều kiện. Ta biết thân phận của ngươi. Huyết Tiên Nhi. Thần giới huyết gia duy nhất dòng chính. Hoa phong cái này tư sinh tử, chính là bởi vì như thế mới có thể sinh ra tâm ma. Sau lại bởi vì ngươi phản bội, làm hắn thanh tỉnh, cư nhiên còn cắn nuốt chính mình tâm ma, nhập ma đạo. Nếu không có ngươi, cũng sẽ không có hắn. Tuy rằng ta hận ngươi. Hận ngươi vì sao như thế tra tấn hắn. Nhưng là cũng muốn cảm tạ ngươi. Bởi vì là ngươi, ta mới có thể gặp được hắn. Chính là, hiện tại ta cũng minh bạch. Vì công pháp mà không từ thủ đoạn hắn, cuối cùng giải cứu người của hắn không phải ta Nhiếp Tình Ngữ. Chính cái gọi là, cởi chuông còn cần người có chuông. Nói xong này đó, Nhiếp Tình Ngữ u sầu muôn vàng ngẩng đầu nhìn về phía sắp muốn xuống núi Thái Dương, một cái lắc mình liền không thấy bóng dáng. Liên Tiên Nhi ngây ngẩn cả người. Huyết ra sao? Huyết Tiên Nhi. Này rốt cuộc sao lại thế này? Lần trước tuy rằng nghe được bọn họ nói chuyện, đã biết kiếp trước chính mình gia đình bối cảnh, chính là những cái đó ký ức lại dường như tàn khuyết. Luôn là vô pháp hoàn toàn nhớ lại tới. Đến bây giờ, hoa phong cái này quen thuộc tên, trong trí nhớ tàn ảnh lại vẫn là thập phần mờ ảo. Công pháp. Chẳng lẽ nói, cái kia hoa phong là vì được đến nàng công pháp mới diệt kiếp trước chính mình gia tộc. Thư sinh từ sao? Cắn nuốt chính mình tâm ma. Kia không phải so ma quỷ càng thêm máu lạnh vô tình thích giết chóc ngon độc. Hoa phong, hắn rốt cuộc là một cái dạng gì nam tử. Thật đúng là lệnh người tò mò. Châu châu, lần trước ngươi muốn nói, rốt cuộc là chuyện gì? Nàng đỗng nhiên nghĩ tới. Thường một lần nàng ngủ vây đã chết, châu châu lúc ấy đích xác nói có việc nói. Hay là, chỉ chính là vừa rồi Nhiếp Tình Ngữ theo như lời. Châu châu ở nàng đan điền tử phủ xoay chuyển, có điểm sợ hãi lẩm bẩm nói, này ta cũng tính toán nói. Chính là, ngươi nói buồn ngủ. Không có biện pháp, vì thế châu châu liền đại thác ngươi đi uống rượu ăn chay. Kết quả, Tiên Nhi ngươi cư nhiên một chút liền phá châu châu thiết hạ pháp thuật, lôi kéo châu châu liền khai lưu. Châu châu đều còn không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì đâu. Trọng điểm. Liên Tiên Nhi như mày, đáy lòng bực bội thực. Hảo hảo hảo. Trọng điểm chính là, Liên Chiến công tử nhắc tới một cái gọi là Điểu Thúy Anh nữ tử, Ngưng Vô Cực công tử cùng Vong Văn Nguyệt công tử liền thần sắc hoàng hốt, dường như là nhận thức nàng. Châu châu tưởng, hay không nữ nhân kia tương lai sẽ trở thành chủ nhân tình địch. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên một cái nhướng mày. Phần 107. Này nha nha hai tên gia hỏa. Cư nhiên còn có chuyện khác gạt nàng sao? Niều Thúy Anh. Hừ. Cũng đừng làm cho nàng biết nữ nhân này khuôn mặt, mặc kệ nàng rốt cuộc nhiều lợi hại thật mỹ diễm, nàng Liên Tiên Nhi thế tất hủy nàng dung. Cư nhiên cùng nàng đoạt nam nhân. Vốn dĩ chính là nàng phân thân kiêm duy nhất nguyên thần, nàng nội tâm ý tưởng lời nói châu châu tự nhiên là nghe được rõ ràng. Nàng tức khắc thở dài. Chủ nhân sao phải khổ vậy chứ? Cái nào nam nhân không một cái tình sử? Nếu là quá để ý, chỉ sợ mỗi ngày đều đến như vậy hao tổn tinh thần. 247 chẳng qua nàng Liên Tiên Nhi vận khí tốt. Người nha, chính là muốn phóng nhẹ nhàng một ít, bằng không kia đến nhiều mệt ta. Huống hồ, chủ nhân vốn dĩ liền không phải cái loại này vô cớ gây rối người. Nàng vừa rồi lời này, toàn bộ đều là khí lời nói. Tính. Nàng châu châu coi như vừa rồi cái gì đều một có nghe được. Vẫn là chính mình tu luyện đi thôi. Liên Tiên Nhi khí qua lúc sau, nắm trong tay dược bình tử. Quay đầu liền hướng trên núi chạy. Không lâu ngày, nàng liền về tới cái kia sân, trực tiếp tìm được rồi Lanh Yên cùng Ngọc Tử Nhiễm. Trong phòng, Liên Tiên Nhi bày ra cường lực pháp trận để người vào nhất. Thậm chí chính là toàn bộ sân đều bao trùm tới rồi. Tử Nhiễm huynh, Yên tỷ tỷ, các ngươi lại nhịn một chút, lập tức thì tốt rồi. Miệng nàng nói thầm, lập tức đảo ra thuốc viên, lại chần chờ một chút, theo sau nàng cười, tức khắc không hề bất luận cái gì do dự đem thuốc viên nhét vào bọn họ hai người trong miệng. Nàng đến lúc này, còn có cái gì không thể tin tưởng đâu. Nữ nhân kia, kỳ thật cùng nàng không sai biệt lắm. Đều là cái loại này không hoàn toàn để ý thiện ác người. Nàng làm như vậy, kỳ thật cũng chỉ là vì phát tiết trong lòng không mau. Bị ô hiếm nam nhân đùa bỡn lúc sau cái loại này phẫn nộ. Chẳng qua, nàng Liên Tiên Nhi vận khí tốt. Được đến bọn họ ái. Mà kia Nhiếp Tình Ngữ vận khí kém chút. Yêu duy nhất nàng ái nam tử, đáng tiếc cái kia nam tử cũng không ái nàng, chỉ là lợi dụng nàng vì này làm việc mà thôi. Cho nên, nàng kỳ thật cũng thực ngốc. Khó trách sẽ có như vậy một câu tục ngữ, đang ở luyến ái người kia đều là ngốc tử. Tuy rằng những lời này, có cái loại này không chiếm được quả nho nói quả nho là toan hương vị. Lãnh Yên thân thể giờ phút này đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, chính là Ngọc Tử Nhiệm thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Liên Tiên Nhi như mày, đáy lòng cực kỳ nôn nóng. Cũng không biết này dược rốt cuộc quản không dùng được, nữ nhân kia có thể hay không nghĩ sai rồi thuốc viên. Cũng chính là nàng mới vừa như vậy tưởng thời điểm, Lãnh Yên vốn di giếng cổ không dao động ánh mắt, lập tức thanh minh lên, khôi phục vốn có thanh hàn thanh thấu. Mà Ngọc Tử Nhiễm cũng đã hoàn toàn khôi phục ý thức. Hai người theo sau đốn giác đầu đau đớn vô cùng, che lại đầu không được kêu lên đau đớn. Đồng thời bọn họ cũng gặp được hồi lâu không thấy thân ảnh, tuy rằng kia khuôn mặt dường như có điểm không giống nhau. Bất quá cái loại cảm giác này cùng khí chất bọn họ tuyệt đối sẽ không nhận sai. Là Tiên Nhi. Trước mặt nữ tử tuyệt đối là Tiên Nhi không sai. Ước chừng có hai cái canh giờ, Lãnh Yên cùng Ngọc Tử Nhiễm lập tức sắc mặt tối sầm, lại hắc lại hồng. Bất ngô đông nhiên, một trước một sau hai cái thí thanh một vang, Liên Tiên Nhi lập tức buông tâm. Chính là, Lãnh Yên cùng Ngọc Tử Nhiễm lại hoàn toàn bạo nộ. Lại thẹn lại hận. Hận quả thực là hàm răng đều ngứa. Đáng chết. Bọn họ cư nhiên một thanh tỉnh thần trí liền phải ra cung. Chính là nơi này nơi nào có nhà sĩ A. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên triệt rất pháp trận, đồng thời bổn Phật hậu chi hậu giác. Kỳ quái. Nếu nàng dịch dung. Vì sao kia nhiếp tình ngữ còn có thể đủ biết nàng là ai đâu. Còn tra được nàng gia đình bối cảnh. Nữ nhân này năng lực thật đúng là có điểm làm nàng xem thường. Các ngươi nhẫn một chút. Chạy nhanh tùy ta xuống núi. Nàng bỗng nhiên nói, phi thân liền ra sân. Trong nháy mắt cũng cho bọn hắn hai người hơi thở mạ lên ma môn hương vị. Hai người sửng sốt đồng thời, chạy nhanh nhịn xuống đau bụng, theo nàng cùng buôn ly vào sân lĩnh. Đại khái một canh giờ lúc sau, bọn họ ba người ở một chỗ tiểu hồ phụ cận dừng lại. Trung quanh tất cả đều là ảo trận, chính là hơi thở cũng giống như bị ảo trận che giấu. Nay vừa vặn làm cho bọn họ có thể nghỉ ngơi một chút. Xem ra, ta chỉ sợ không thể đi trở về. Nàng nói, nhìn về phía thống khổ hai người, các ngươi nhìn ta làm gì? Còn không tìm địa phương ra cung đi a. Ba ngày thời gian lúc sau, chúng ta lại ở chỗ này sẽ cùng. Các ngươi tuyệt đối không thể rời đi nơi này. Liên Tiên Nhi buồn cười che miệng, bày ra rất nhiều ảo trận, để người vào nhất. Lãnh Yên cùng Ngọc Tử Nhiễm sườn mặt đỏ lên, chạy nhanh vây quanh tiểu hồ, đều tự tìm cái địa phương giải quyết vấn đề. Mà Liên Tiên Nhi tắc phi thân rời đi tràn đầy sương mù sơn lĩnh, về tới sơn lĩnh dưới chấn nhỏ. Phàm Trần Tử lúc này đứng ở một chỗ tòa nhà đỉnh điểm, đột nhiên thoáng nhìn một cái thân nhàn. Liền đón qua đi, Tiên Nhi, ngươi đã trở lại. Chúng ta chạy nhanh trở về đi. Vừa rồi nhận được mật báo, tiên ma đại chiến cư nhiên đáng chết muốn trước tiên. Cái gì? Liên Tiên Nhi đáy lòng ngẩn ra. Đáng chết? Nhanh như vậy sao? Cái này làm cho phái Thanh Thành nào có cái gì thời gian đón đánh? Xem ra, lúc trước biện pháp, chỉ có thể nhiễu loạn bọn họ tầm mắt, trở ngại một chút thời gian thôi. Kia mấy cái trưởng lão hẳn là vẫn là sẽ làm như vậy đi. Đến nỗi lúc sau. Chỉ sợ bọn họ lại đến bắt đầu thương lượng, ồn ào đến túi bụi đi. Hy vọng, kia Điệp Nhi có thể có cái gì hảo biện pháp. Mà nàng cũng không thể đi trở về. Trần Gia Gia, ta không quay về. Đúng rồi. Trần Gia Gia, ngươi trở về nói cho đại trưởng lão bọn họ, liền nói phái Thanh Thành các đệ tử, ba ngày sau sẽ ở cái này trấn nhỏ xuất hiện, chờ đợi trở về sư môn. Nói xong những lời này, nàng lập tức lóe ly, một lần nữa lại lên núi đi cứu những đệ tử này. Phàm Trần Tử một cái kích động. Nàng vừa rồi nói cái gì? Bọn họ chẳng lẽ đều hồi tâm chuyển ý sao? Này Tiên Nhi rốt cuộc dùng cái gì biện pháp? Đúng rồi đúng rồi. Lúc trước nàng không phải nói yêu cầu giải cổ độc sao? Chẳng lẽ nói, nàng mấy ngày nay chính là muốn lưu lại thác bọn họ giải độc? Đứa nhỏ này. Tính. Nàng một mảnh chân thành chi tâm, là muốn giúp sư môn vượt qua lần này kiếp nạn, này phân tâm tính, hắn Phàm Trần Tử bội phục vui sướng a. Này tin tức nhất định phải mau chóng báo cho bọn họ mấy cái. Hoàn toàn không có một tia dừng lại, hắn lập tức xoay người liền chạy như bay rời đi, hướng tới Lạc Hà Thành lao tới. Ba ngày sau, sơn lĩnh bên trong, Lãnh Yên cùng Ngọc Tử Nhiễm đã hoàn toàn thoát khỏi cổ độc khôi phục pháp lực. Mà những cái đó bị Liên Tiên Nhi cứu các đệ tử cũng đều đã biết bọn họ hai người cũng là bị khống chế mới có thể phản bội sư môn. Tất cả đều thập phần vui sướng ở dưới chân núi trấn nhỏ chờ đợi tiến đến tiếp ứng đại trưởng lão bọn họ. Tới gần chiều hôm thời điểm, chấn nhỏ ma đạo tất cả đều bị thác đổi diệt trừ lúc sau, đại trưởng lão mới mang theo một hàng năm người tiến đến tiếp ứng. Lãnh Yên cùng Ngọc Tử Nhiễm lại bái kiến đại trưởng lão thuyết minh tình huống lúc sau, liền vội vội vàng rời đi. Ngươi nói, bọn họ này đi nguy hiểm thật mạnh, cũng không biết là phúc hay họa. Chúng ta hay không sẽ bởi vậy gia tăng phần thắng A. Nhị trưởng lão nói, loát loát hoa dâm trong râu, lại biểu hiện không có ngự khí giữa như vậy lo lắng, ngược lại có loại nhàn nhạt vui sướng. Sao trời tử theo sau cũng loát loát tròm râu cười nói, khiến cho bọn họ đi thôi. Ta nhưng nói cho ngươi Nga. Phía trên hôm qua lại xuống dưới mệnh lệnh. Ngươi đoán, là về ai? Nghe hắn như vậy thần bí lại nhải, Phàm Trần Tử tò mò chen vào nói hỏi, chẳng lẽ chính là về Tiên Nhi? Sao trời tử bỗng nhiên thở dài một tiếng, đảo qua bên cạnh nghe vậy phát lệnh nhà mình cháu gái, ai? Không tồi. Phía trên nói, đã tra được Liên Tiên Nhi chi tiết. Nếu là nàng chính là kia điên đạo nhân trên danh nghĩa đệ tử đích truyền Liên Tiên Nhi nói. 248 năm đó tiểu sư muội thay đổi. Có ý tứ gì? Còn lại người tức khắc đều tò mò. Chính là luôn luôn không mừng Liên Tiên Nhi Điệp Nhi cũng nhịn không được dựa lại đây nghe. Sao trời tử theo sau nghiêm mặt nói, tổ sư nhóm nói. Này Liên Tiên Nhi trên danh nghĩa là điên đạo nhân đích truyền, kỳ thật là điên đạo nhân nương hắn sư tôn danh nghĩa thu đồ đệ. Cũng liền ý nghĩa, Liên Tiên Nhi bối phận cùng điên đạo nhân là ngang nhau. Nàng chỉ có thể tính hắn nhỏ nhất sư muội. Hơn nữa, nàng bối cảnh thực lệnh người khiếp sợ a. Cư nhiên không họ Liên, mà là họ Huyết. Thần giới huyết gia, cái này lão phu đã sớm ở vạn năm phía trước liền nghe nói qua. Đó là cái thập phần thần bí thả cường đại lãnh đời gia tộc. Phi chính phi tà. Một bộ thần bí công pháp, cũng là trên đời nổi tiếng. Đáng tiếc cho tới bây giờ cũng không ai có thể nhìn thấy kia công pháp tên thật. Này Liên Tiên Nhi thực lực như thế cường đại. Chỉ sợ chính là bởi vì tu luyện cái loại này công pháp. Điệp Nhi vừa nghe, cả người tất cả đều ngơ ngẩn. Đấy lòng không cam lòng cũng dần dần tìm được rồi đột phá khẩu. Thì ra là thế a. Thì ra là thế, nàng mới có thể như vậy cường đại. Nàng liên nói, nàng cũng là không thua với người. Sao có thể so nàng kém? Nàng kế thừa gia tộc công pháp tự nhiên muốn so người bình thường cường đại một ít, đây mới là bình thường. Kỳ thật. Trên thế giới này cái gọi là nhân tài kiệt xuất cũng đều là chính mình hăm hở tiến lên kết quả, đều không phải là trời sinh cường đại. Tuy rằng, nàng vẫn là thực không quen nhìn nàng tự giữ thông minh mà kiêu ngạo cao ngạo bộ dáng. Ai nha nha, nguyên lai nàng bối cảnh như thế cường đại a. Phàm Trần Tử ngơ ngẩn, nheo lại mắt nhỏ càng là đựng đầy không thể tưởng tượng, đã là như thế nói, bọn họ này đi chẳng lẽ nói phần thắng vẫn phải có. Mà này mấu chốt chính là Liên Tiên Nhi sao? Cũng không phải. Chẳng lẽ nói, Lãnh Yên sư muội cùng Tử Nhiễm sư đệ không phải mấu chốt sao? Điệp Nhi theo sau chen vào nói nói, phất phất bay xuống ở trước ngực sợi tóc, nhàn nhã xoay người lại nói, ra ra, chúng ta vẫn là nhanh lên lao tới biển chết nhất tuyến thiên gia nhập chính đạo đại quân đi. Đúng đúng. Cái này cũng là việc cấp bách ra. Sao trời tử đống nhiên một cái nôn nóng, lập tức hạ lệnh tức khắc khởi hành. Giờ này khắc này, nơi nơi tìm kiếm Liên Tiên Nhi bốn người, tất cả đều lại lần nữa tụ tập ở yêu đều ngay lúc đó cái kia khách điếm. Vẫn là căn nhà kia, bốn người vây quanh cái bàn ngồi xuống, tất cả đều nôn nóng vạn phần đấy lòng giận cực. Gần nhất sự tình, dường như thế nào cũng làm không xong dường như. Thiên Nhi cũng không biết chạy đi nơi đâu. Cư nhiên như thế nào phái người tìm đều tìm không thấy. Dường như liền như vậy tiên giới bốc hơi. Hơn nữa, nghe nói biển chết nhất tuyến thiên chữ hàng ma đạo đại quân, đã bắt đầu ở chỉ điểm nhân số, chỉ sợ thật là trước tiên muốn xuất phát. Ngưng Vô Cực theo sau âm chắc chắc gửi, Thúy Anh, ta thấy đến nàng. Chính là nàng dường như căn bản quên mất ta là ai. Ta cùng nàng nói chuyện, nàng cư nhiên xa cách. Ta cũng nhìn thấy nàng. Nàng lại nói căn bản không quen biết ta. Vong Văn Nguyệt nhíu mày. Vân Lôi triệt hai tay hoàng ngực, lười biếng dựa vào lưng ghế, tinh mị con ngươi đảo qua bọn họ hai người, lập tức dường như sự không liên quan mình, cười nói, tiên điểu Thúy Anh nghe nói ghét nhất tuấn mỹ nam tử, các ngươi liền như vậy xuất hiện ở nàng trước mặt, cũng không sợ nàng trực tiếp lột các ngươi ra. Hai người tức khắc con mắt hình viên đạn ném qua đi. Không nói. Này có thể hoàn toàn trách bọn họ sao? Nếu không có sư tôn cũng đồng ý bọn họ khi đó kế sách, Thúy Anh sao có thể trốn đi, sau lại sao có thể trở thành ma đạo người trong? Bất quá, bọn họ cũng vẫn là muốn phụ trách nhiệm. Tính, thôi. Chỉ cần Tiên Nhi không cần ở tiên giới gặp gỡ nàng liền hảo. Hiện tại Tiên Nhi, chỉ sợ vẫn là so bất quá thực lực của nàng. Liền tính Tiên Nhi thực lực có thể đua đến quá, cũng sẽ rút dây động rừng. Đến lúc đó chú ý tới Tiên Nhi là huyết gia người, chỉ sợ nàng nhất định sẽ nói cho Hoa Phong gia hỏa kia. Kia sự tình liền không thật là khéo. Các ngươi nhưng thật ra nhàn nhã. Tiên Nhi làm sao bây giờ? Liên Chiến Tà mị ý cười hiện ra, đồng nhiên cũng toát ra một tia thanh tịch hương vị. Tiên Nhi không ở trong tầm mắt, tổng cảm thấy dường như thiếu cái gì. Hắn nói thực cảm tính. Bọn họ ba người lập tức cũng bị cảm nhiễm, sôi nổi buông xuống mặt mày. Tìm không thấy. Nơi nơi đều tìm không thấy. Hơn nữa. Chính là hiện giờ bị ma đạo khống chế phái Thanh Thành cũng tìm không thấy nàng tung tích. nàng dường như lại đột nhiên biến mất giống nhau. Xem ra, rất có khả năng là tiên nhi nàng cố ý tránh đi bọn họ giống nhau. Chẳng lẽ nói, nàng thật sự sinh khí sao? Vẫn là đã phát hiện bọn họ vẫn là có một số việc không có nói cho nàng. Mà nàng cũng đã biết, cho nên giận dỗi trốn đi. Thiên ma đại chiến trước tiên. Ta xem, nói không chừng tiên nhi sẽ trộn lẫn. Ngưng vô cực đống nhiên nghĩ lại tới tiên nhi ngày xưa đủ loại, phát giác nàng nhưng thật ra có điểm ái xem diễn làm dối hương vị, nói không chừng lúc này đây cũng sẽ đâu. Hắn nói đột nhiên đánh thức mấy người. Bọn họ sôi nổi ánh mắt nóng lên. Tiểu tử này lúc này đây nhưng thật ra thông minh một chút. Nhìn thấy bọn họ ánh mắt, ngưng vô cực khoe khoang. Hắn chính là thực thông minh. Hừ. Theo sau, không có bất luận cái gì ngôn ngữ, mấy người tất cả đều hướng tới biển chết nhất tuyến thiên chạy đi. Mà ngưng vô cực còn lại là đường vòng, trực tiếp về tới chính mình sở trưởng quản môn phái, hạ đạt nào đó cực kỳ đặc thù mệnh lệnh. Tức khác trên giới đồng lòng tiên giới thiên ma môn môn nhân đều hưng phấn. Này trường môn từ trước đến nay kiến giải độc đáo. Lúc này đây, bọn họ cần phải kiếm phiên. Đục nước béo cò này nhất chiêu thật đúng là đủ tàn nhẫn a. Kỳ thật bọn họ cũng căn bản không nghĩ đấu võ. Phi thăng thần giới mới là bọn họ mục tiêu mà thôi. Tuy rằng cũng có chút người là vì báo thù hoặc là mặt khác, tóm lại bọn họ đại mục đích chính là có thể tu vi tinh tiến phi thăng thượng giới. Hơn nữa bọn họ lẫn nhau cũng bởi vì có môn chủ ở, mới kết hợp ở bên nhau nguyện trung thành hắn. Huynh đệ tỷ muội đồng tâm đồng đức, đây mới là thiên ma môn, tê. Phần 108. Nháy mắt hoàng lấy nãi ngao, tê. Bất quá, ngưng vô cực cũng sợ. Sợ Niểu Thúy Anh chính là cố ý không quen biết hắn. Chính là vì trước thử hắn chi tiết. Giờ phút này, đã hướng tới biển chết nhất tuyến thiên lao tới hắn, ở nghĩ lại tới đột nhiên ở tiên giới ma đạo đại hội thượng nhìn thấy nàng kia một màn, đáy lòng cũng càng thêm cảm thấy, năm đó tiểu sư muội thay đổi. Thật sự thay đổi. Tươi mát thoát tục tiểu sư muội, cư nhiên trở nên yêu giá hồ ly tinh mị hoặc như yêu. Này không phải nàng. Hoàn toàn không phải. Còn có kia câu nam nhân ánh mắt, càng là làm hắn cực kỳ không thoải mái. Dường như, này hết thể sẽ như thế. Đều là hắn sai giống nhau. Nàng như vậy ở trước mặt hắn, hắn sẽ càng thêm cảm thấy thống khổ tự trách. Chẳng lẽ nói nàng đây là cố ý sao? Vì chính là làm cho hắn càng thêm tự trách khó chịu thống khổ. Hôm sau, sáng sớm đêm trước, đã cùng Liên Tiên Nhi sẽ cùng Lành Yên cùng Ngọc Tử Nhiễm, đều hướng tới hẹp hòi một cái kẽ hở phía dưới nhìn lại. Kia yên miểu trầm lam biển chết trên bờ, chữ hàng đại lượng ma đạo người trong. Hơn nữa, bọn họ dường như đã làm tốt chuẩn bị muốn xuất phát. Liên Tiên Nhi lợi dụng ly hồn chi thuật, đã thành công biết được bọn họ doanh trại phân bố. Họa hào bản đồ địa hình. Mà Ngọc Tử Nhiễm lúc này đây cư nhiên lại là làm người mang tin tức, đem bản đồ địa hình đưa đến chữ hàng ở bờ bên kia tiên đạo chính phái đại quân trong tay. 249 nếu là hố người nói. Bất quá, hắn cũng dịch dung. Mỗi một lần truyền tin, nhân ra đều lộng không rõ hắn rốt cuộc là ai. Cái này làm cho hắn càng thêm cảm thấy buồn bực không thôi. Này tiên nhi dịch dung pháp trận cảm tình là càng ngày càng đỉnh cấp sao. Thực lực của nàng, hắn muốn cái gì thời điểm mới có thể theo kịp A. Phiền muộn, thật là làm người phiền muộn A. Liên Tiên Nhi chú ý những cái đó ma đạo người trong động tĩnh, mà Lệnh Yên còn lại là có một cái đặc thù nhiệm vụ, đầu độc. Nhiếp Tình Ngữ khi đó cho nàng thuốc viên, không lâu phía trước nàng rốt cuộc biết rõ ràng thành phần. Đấy lòng cũng là giật mình không nhỏ. Những cái đó tiểu sâu phân, nguyên lai chính là giải kia cổ độc thuốc hay A. Nhưng là nếu không có chung cổ độc người ăn kia dược, liền sẽ tiêu chảy kéo đến hư thoát thậm chí hôn mê. Kỳ quái nhất chính là, bọn họ thích âm tà lực lượng. Cho nên, nàng cũng suy nghĩ, nếu là tu luyện âm tà lực lượng ma đạo người trong ăn, rốt cuộc sẽ ở đánh giặc thời điểm xuất hiện cái gì đâu. Điểm này thật đúng là lệnh người chờ mong á huy. Lệnh Yên nghe được nàng điểm từ khi, cũng là cười trộm không thôi. Nay tiên nhi, luôn là sẽ nghĩ vậy loại âm nhân ý xấu. Nhưng là lại mỗi một lần đều như vậy hữu hiệu. Nàng cũng không thể không phục a. Cho nên, nàng cũng một nhận được thuốc viên, liền gấp không chờ nổi. Liên Tiên Nhi theo sau nhìn lướt qua phía sau đột nhiên đến thăm mấy người, đáy lòng cười. Này đàn gia hỏa nhóm, thật đúng là ái xem diễn a. Liền không biết, thân là ma đạo bọn họ có thể hay không trở ngại nàng đâu. Đêm hồng miên lánh khóc tươi cười, cư nhiên mạ lên một tầng vui sướng. Kỳ thật nàng mấy ngày nay làm cái gì nàng đều biết, hơn nữa thập phần cảm kích nàng sẽ làm như vậy. Đừng nói. Vừa rồi nữ nhân kia đi đầu độc, nàng như vậy tưởng tượng cư nhiên vui vẻ. Nha đầu này cư nhiên nghĩ vậy nham hiểm chiêu nhi, thật đúng là hả giận a. Hừ. Kia Điểu Thúy Anh cư nhiên là lúc này đây tiên phong tướng quân, nàng đêm hồng miên đã sớm không phục. Hơn nữa, kia đàn bà làm việc phương thức, nàng một chút không quan nhìn. Quả thực chính là có tổn hại một nữ nhân tự tôn. Cư nhiên cùng như vậy nhiều nam nhân gian díu, quả thực là cái dâm phụ. Nàng đêm hồng miên liền sẽ không như thế. Liên tính muốn đánh, muốn tinh kế, nàng cũng là trực tiếp lấy thực lực đối thực lực, lấy tâm cơ đối tâm cơ, thống thống khoái khoái nhất quyết cao thấp. Đâu giống nàng như vậy dày xéo chính mình. Nữ nhân kia quả thực chính là người điên. Nàng như vậy cố ý quyến rũ cố tình câu nam nhân, chỉ sợ cũng có nàng cái gì nguyên do. Tóm lại, nữ nhân này nhìn không thấu nhưng thật ra thật sự. Bất quá, cách làm nàng khinh bỉ. Các ngươi tới làm cái gì? Liên Tiên Nhi quay lại thân, lóe ly nhất tuyến thiên. Mấy người cũng đi theo nàng lóe ly, ở ngàn dặm ở ngoài một chỗ đỉnh núi nhìn nhau đứng thẳng. Nhiếp Tình Ngữ đảo qua mấy người bọn họ, cũng che miệng cười, vụng trộm nhạc. Đêm hồng miên đảo qua nữ nhân này, đáy lòng cũng là ngẩn ra, ngươi là. Ta Nhiếp Tình Ngữ cũng không làm ra vẻ. Đêm hồng miên, ngươi hẳn là cũng là nhận thức ta đi. Nhiếp Tình Ngữ cười hỏi, không hề câu thúc. Đêm hồng miên nghe được nàng tự báo ra môn, cũng là nháy mắt hưu hảo cười, ngọc trác, xem ra hôm nay ta lại gặp được cái thú vị người. Bên cạnh người Tiêu Ngọc Trác câu môi cười, đúng vậy. Này Liên Tiên Nhi, hơn nữa Nhiếp Tình Ngữ, hơn nữa người, ta, còn có quay đầu. Hắn phát giác tên kia dường như không có đuổi kịp, đồng nhiên sửa lời nói, xem ra, lao tam tụt lại phía sau. Mặc kệ, dù sao hắn cũng sẽ chính mình trở về. Dừng một chút, hắn mới lại nói tiếp, chỉ sợ lúc này đây, này tiên ma đại chiến ma đạo có hại là khẳng định. Ha ha, nghe khẩu khí, các ngươi không giúp bọn hắn. Liên Tiên Nhi cười hỏi, đáy lòng một nhạc. Mấy người này đều không đơn giản a. Nhiếp Tình Ngữ nàng đã biết. Này hai người tuy rằng chỉ là gặp mặt một lần, bất quá hiển nhiên bọn họ gần nhất đều đi theo nàng, chỉ sợ cũng là cảm thấy tò mò đi. Bọn họ nhưng thật ra rất nhạy bén, cư nhiên đi theo nàng đi tới nơi này. Chỉ sợ cũng là lúc trước ở phái Thanh Thành, bọn họ cũng biết. Hơn nữa, nàng cũng dự đoán được, bọn họ không có trở ngại nàng, thuyết minh bọn họ kỳ thật cũng không nghĩ khai chiến. Đương nhiên, kia Điểu Thúy Anh ta không có nhìn, cho nên tính toán giúp ngươi một phen. Bất quá, thành bại vẫn là muốn nhìn nhìn lại. Chúng ta ma đạo người trong cũng là không như vậy dễ đối phó. Đêm hồng miên nhàn nhạt nói. Tiêu Ngọc Trác đảo qua Dịch Dung Liên Tiên Nhi, đáy lòng cũng càng thêm tò mò, ngươi Dịch Dung đúng không? Liên Tiên Nhi cười sáng lạ, đương nhiên. Bằng không vạn nhất bị này đó ma đạo đại quân phát hiện chân dung, ta chẳng phải là ở tiên giới nguy hiểm. Hắn gật gật đầu, hiểu rõ, cũng là. Đúng rồi. Liên Tiên Nhi đảo qua mấy người bọn họ, lập tức lại nghĩ đến một cái hảo điểm tử, các ngươi thật muốn giúp ta một phen. Mấy người cũng không làm ra vẻ, lập tức gật đầu gật đầu. Kết quả là, nàng thò lại gần, thấp giọng ở mấy người bọn họ bên thai nói vài câu. Mấy người lập tức ánh mắt sáng ngời. Cư nhiên tất cả đều che miệng cười trộm. Chính là Tiêu Ngọc Trác cũng nhịn không được vỗ tay tán rượu. Hảo mưu kế. Nhiếp Tình Ngữ có điểm nóng lòng muốn thử. Nàng không nghĩ tới, này Liên Tiên Nhi âm nhân công phu so nàng còn hay còn thắng rất nhiều a. Như thế, chúng ta lập tức liền đi. Xoay người, đêm hồng miên cũng đáy lòng cảm thán. Chính là Tiêu Ngọc Trác cũng có chút cảm thán. May mắn a, bọn họ không phải lúc này đây lĩnh quân người. Nếu không, bị nữ nhân này như vậy một âm lúc sau, kia nam nhân chỉ sợ liền phải báo nổi rơi xuống trừng phạt lệnh. Kia đã có thể sống không bằng chết. Hừ hừ. Lúc này đây xem kia Điểu Thúy Anh bất tử. Chính là bất tử, nàng cũng lột ra. Lãnh Yên cách đó không xa phát giác bọn họ một đám, lại không có ngăn cản, trực tiếp đảo qua mấy người bọn họ vọt đến Liên Tiên Nhi bên cạnh người, tò mò hỏi. Bọn họ ngươi nhận thức. Liên Tiên Nhi gật gật đầu, nhận thức. Bọn họ cùng ngươi ta giống nhau, đều thị phi chính phi tà người. Đáng ra tín nhiệm. Lãnh Yên đem mi một trọn, đáy lòng đống nhiên minh bạch. Khó trách, lúc ấy nàng không có chi kia Nhiếp Tình Ngữ vào chỗ chết. Chính là bởi vì nguyên nhân này sao. Sau đó không lâu, ma đạo đại quân doanh trướng. Đêm hồng miên làm lúc này đây giáng quân, theo vài vị ma đạo trưởng môn bắt đầu rồi tác chiến kế hoạch thương thảo. Nhưng mà... Điểu Thúy Anh nữ nhân này cư nhiên không có tới tham gia, thật đúng là có điểm quỷ dị a. Chẳng lẽ lúc này, nàng đều không quên đi tra tấn những cái đó Mỹ Nam Tử. Ngưng vô cực hóa thân nào đó ma môn trường môn, cũng tại đây một lần thương thảo chi liệt. Đương hắn đảo qua này đêm hồng miên thời điểm, đáy lòng cũng đông nhiên dường như có loại ảo giác. Nữ nhân này không đơn giản a, chưa bao giờ có gặp qua, rồi lại dường như ở nơi nào gặp qua. Chờ một chút, nữ nhân này chẳng lẽ là năm đó. Ma môn vẫn luôn phỉ nhổ nữ nhân, chính đạo vẫn luôn do dự đối đai ma nữ, đêm hồng miên. Nàng như thế nào là lúc này đây giáng quân? Tiêu Ngọc Trác còn lại là nửa đường trộm chuồn ra doanh trướng, đi tới binh khí chữ hàng một mảnh doanh trướng. Ở xem xét bốn phía tuần tra đệ tử lúc sau, hắn trưởng tụ tử vung, vài đạo dấu tay rất nhỏ một tá, mấy cái binh khí doanh trướng vũ khí tất cả đều nháy mắt bị hắn thác thay đổi. đáy lòng cũng càng là vụng trộm nhạc không được. Kia nữ nhân, nếu là hố người nói, khẳng định là cái loại này hố chết người không phun xương cốt chủ nhân. 251 trận ma đạo thất bại. Làm xong này đó lúc sau, hắn cùng những cái đó ma môn đệ tử hàn huyên một chút, liền lại lưu trở về doanh trướng, cấp tọa trấn đêm hồng miên đánh cái ám hiệu, mới lại xoay người rời đi. Đêm hồng miên theo sau cũng mượn cớ rời đi, cùng ở cách đó không xa Tiêu Ngọc Trác sẽ cùng. Đã tặng tin tức cấp Liên Tiên Nhi, Tiêu Ngọc Trác tức khắc tâm tình rất tốt, hai người liền như vậy ở trong quân doanh tàn bộ, cùng những cái đó ma môn đệ tử hàn huyên, một đôi người nhưng thật ra hảo không thích ý. Hôm sau, ma đạo đại quân tiếp cận. Chính đạo nhân sĩ sôi nổi chắn ở nhất tuyến thiên mặt trên, cùng biển chết bờ bên kia. Mà Liên Tiên Nhi liền xa xa trông thấy một cái chữ sắc thân ảnh, dường như là ở nơi nào gặp qua. Đột nhiên nàng nhớ ra rồi. Kia chẳng phải là ngày đó vãn cung nữ tử sao? Nàng chính là lúc này đây ma đạo quân tiên phong. Không phải đâu. Nữ tử này rốt cuộc là ai? Bên cạnh Lanh Yên cũng kinh ngạc khó hiểu, ta cho là một cái cường tráng nam tử, không nghĩ tới cư nhiên là một cái yêu mị nữ tử. Nghe Kinh Thiên Huynh nói, cái kia nữ tử gọi là Điểu Thúy Anh, đến từ thượng giới. Khó đối phó a. Liên Tiên Nhi nhướng mày. Đến từ thượng giới sao? Thật đúng là hiếm lạ a. Cái kia Hoa Phong thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Cư nhiên phái một nữ tử tới. Bất quá, mặc kệ này đại quân cỡ nào vi phong, cuối cùng vẫn là sẽ chết rất khó xem rất khó xem. Điểu Thúy Anh. Nguyên lai, nữ nhân này chính là kia cái gọi là tình địch a. Hai người theo sau tưởng tượng đến cái loại này giết đến nửa đường, đột nhiên đánh giấm tiêu chạy tình cảnh, liền nhịn không được cười trống lên. Bên cạnh Ngọc Tử Nhiễm cũng đã sớm cười đến không khép miệng được. Một trận này căn bản chính là bọn họ ổn thắng sao. Này Tiên Nhi ý đồ xấu, thật đúng là tuyệt. Chính đạo đại quân giữa, tất cả đều chỉ điểm nhân mã chắn ở biển chết bên bờ, cùng ma đạo đại quân xa xa tương đối. Côn Luân Phái, Thục Sơn, Thanh Thành, Nga Mi, chờ mấy đại môn phái trưởng môn tất cả đều tụ ở cùng nhau, nhìn bờ bên kia sổ khi ngưng kết đội ngũ. Kia đen nghìn nghịt một mảnh, thật tốt tựa mây đen tụ ở cùng nhau giống nhau. Bọn họ cũng đều không tự giác khẩn trương lên. Một bên Phàm Trần Tử, Sao Trời Tử, Điệp Nhi, còn có Thạch Kinh Thiên đám người tất cả đều chuyên chú nhìn chăm chú vào nhất tuyến thiên tình huống. Đáy lòng cũng đều ở chờ mong, kia Liên Tiên Nhi rốt cuộc sẽ ra cái chiêu gì. Điệp Nhi giờ phút này cũng giống như buông xuống thành kiến. Nguyên nhân vô hắn. Đơn giản là đương nàng biết nàng là cái loại này gia tộc hậu tự lúc sau, đáy lòng ghen ghét liền bị mãnh liệt hiếu thắng tâm chiếm cứ. Kia gọi là Liên Tiên Nhi nữ nhân, chính là nàng sau này muốn siêu việt mục tiêu. Đồng dạng là lãnh đời gia tộc hậu tự nàng, cũng là tuyệt đối sẽ không thua cho nàng. Tuy rằng chính mình gia tộc, sớm đã cũng cô đơn. Cũng chính là này đột nhiên, bờ bên kia thượng ma đạo quân đội tất cả đều vây quanh đi lên, hướng tới bọn họ bay lại đây. Lập tức, mọi người cũng tất cả đều ngưng tụ tiên pháp, tế ra pháp bảo binh khí nghênh địch. Trong khoảng thời gian ngắn, hai bên người tất cả đều ở biển chết trên không chiến đấu lên, tức khắc hình thành rằng co chi thế. Điểu Thúy Anh quyến rũ thân nhàn phập phình ở phía chân trời trên không, rất xa dùng thần thức nhìn trộm, phát giác đối phương nhân mã tuy rằng thưa thớt, nhưng là các đều là không yếu, cư nhiên có thể lấy một địch tam. Nàng theo sau cười nhạo, tâm tình rất tốt lên. Hừ, mặc kệ bọn họ lại như thế nào lấy một địch tam, người nhiều đi, bọn họ còn có thể địch nổi sao. Nàng thật đúng là cũng không tin. Liên Tiên Nhi trộm quan sát đến kia chữ y ghi hèn Điểu Thúy Anh, đáy lòng bừng tỉnh có loại ảo giác. Nữ nhân này kỳ thật hẳn là thực tươi mát thoát tục loại hình. Nàng liền như thế nào bị chính mình biến thành như vậy hồ ly tinh tao bao. Xem bên cạnh những cái đó theo đuôi sau đó tuấn mỹ nam tử, các đừng nói đều thật là tú sắc khả săn a. Đáng tiếc. Tuy là như thế, nhưng là so với nàng kia bốn vị vậy kém nhiều. Giả trang thành mỗ môn phái trưởng môn Ngưng Vô Cực, nhìn thấy Điểu Thúy Anh như vậy mị tao, đáy lòng tức khắc kinh khởi từng luồng tức giận. Thúy Anh nàng nếu thật muốn trả thù hắn, cũng không nên dùng loại này phương pháp a. Điểu Thúy Anh bỗng nhiên nghiêng đi mặt, đảo qua kia giả trang nào đó môn phái trưởng môn Ngưng Vô Cực, câu hồn cười đồng thời, cũng hận thẳng cắn răng. Nhưng là nàng vẫn là tiếp tục như vậy ở trước mặt hắn như thế, nàng chính là muốn cho bọn họ nhìn thấy nàng cái dạng này, làm cho bọn họ hối hận ruột đều phải thanh, hối hận ấy nấy đến chết mới thôi. Nàng chính là muốn cho bọn họ phẫn nộ thống khổ tự trách. Tóm lại, từ trước nàng sở thừa nhận, nàng muốn cho bọn họ nhất nhất hoàn lại. Gấp 10 lần gấp 100 lần ngàn lần. Ngọc Tử Nhiễm giờ phút này hưng phấn đã chết. Nhịn không được liền chạy như bay qua đi, ở nhất tuyến thiên núi đá bên trong bắt đầu giết địch, mỗi giết chết một cái địch nhân liền bắt đầu lưới nhận chữ vật, liên tiếp được đến hơn 30 cái, trong đó tiền tài chư vật quả thực làm hắn nhạc phiên. Xoay người, hắn liền hướng tới biển chết trên không chạy đi. Tính toán tiếp tục sát. Phần 109. Đồng dạng cũng là giết địch cướp bóc Ngưng Vô Cực thuộc hạ, cũng là làm không biết mệt. Còn có thần dữ của phàm chân tử, đã sớm hứng thú bừng bừng giết địch cướp bóc đi. Sao trời tử đám người vừa thấy hắn lập lòe không ngừng thân nhàn, liền biết hắn khẳng định là đem lần trước Liên Tiên Nhi nói nghe lọt được. Cư nhiên thật sự biên giết địch biên cướp bóc bọn họ tài vật. Điệp Nhi cũng cười trộm lên, ha ha, ra ra, ngươi xem. Béo lùn chắc nịch Trần ra ra, thật sự chạy tới rõ như ban ngày dưới hành cường đạo việc. Đồng nhiên, nàng ánh mắt cứng lại, quét về phía một đám người giữa một cái thanh nhã tuyệt luân thân nhàn. Người kia là, Tử Nhiễm sư đệ. Mặc danh, ánh mắt của nàng có điểm hoàng hốt, theo hắn động tác bắt đầu không ngừng di động, trong chốc lát nhíu mày lo lắng hắn bị người ám toán, trong chốc lát cao hứng hắn liền giết vài người. Nhìn thấy Điệp Nhi ánh mắt đầu hướng kia Ngọc Tử Nhiễm, sao trời tử tâm tư vừa động. Xem ra, nhà mình cháu gái là tới rồi năm ấy kỷ nha. Đều bắt đầu học được thưởng thức nam nhân. Đến nỗi kia tiểu tử, nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Một bên trốn tránh không có nhúng tay Lành Yên cùng Ngọc Tử Nhiễm, còn có ở địch hậu quan chiến Thạch Kinh Thiên, dường như đều phát giác một cái kỳ diệu địa phương. Ma đạo đội ngũ là càng ngày càng nhiều, nhưng là rất kỳ quái chính là, bọn họ binh khí lạn thấu. Không như thế nào đấu võ liền bình quân hư rồi vài đêm. Chỉ là dùng ở tế gia pháp bảo thời gian, có ma môn người trong nháy mắt đã bị sát. Chết, miễn bàn thật đúng là hoan. Dần dần, Niểu Thúy Anh như mày, đảo qua biển chết một phương chiến đấu. Đáy lòng cũng bắt đầu có hoài nghi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bọn họ binh khí như thế nào dễ dàng như vậy đứt gãy? Đáng giận. Không phải gọi bọn hắn đều chuẩn bị sẵn sàng sao? Cư nhiên đem nàng mệnh lệnh như gió thoảng bên tai. Không lâu ngày, sở hữu biết nội tình người đều mở to hai mắt, nhìn đột nhiên dừng lại đánh nhau một bên. Thiên Nhi, ngươi xem bên kia. Chẳng lẽ nói, kia dược lực phát tác sao? Lãnh Yên cười hỏi, nhìn qua đi. Liên Tiên Nhi đã sớm chú ý tới. Đoán chắc thời gian, cũng nên là lúc này phát tác đi. Hắc hắc. Niểu Thúy Anh, nàng cái này tiên phong tướng quân liền chờ trở về lãnh phạt đi. Một trận, ma đạo thất bại. Tòa chấn Niểu Thúy Anh phất phất sợi tóc, nheo lại mắt đồng thời, đáy lòng cũng sinh ra một tia dự cảm bất hảo, không tốt. Chẳng lẽ nói, có biến. Rốt cuộc sao lại thế này? Nàng cũng chú ý tới liên tiếp vài phía người, đều vô duyên vô cớ ngừng tay không đánh, cư nhiên đều ôm bụng. 251 nàng căn bản không biết nguyên cớ A. Theo sau, chính đạo nhân sĩ giữa, rất nhiều người nhanh chóng lui ly, hơn nữa đều che lại cái mũi, hô to hào xú. Những cái đó không biết sao lại thế này ma môn người trong, chỉ là phía sau không ngừng đánh thí, mùi hôi huân thiên liền chính mình đều nắm cái mũi như mày, càng là khó có thể chịu đựng mãnh liệt đau bụng, rốt cuộc một cái nhịn không được tất cả đều nháy mắt tán ly tìm địa phương giải quyết vấn đề đi. Hơn nữa, cư nhiên tất cả đều có đi mà không có về, rời đi một cái, không hề phòng bị dưới. Đã bị trộm cất giấu chính đạo nhân sĩ một đao răng rắc chấm dứt. Sát nhiều đều còn cảm thấy tay có điểm nhúc ra. Nhìn thấy này hết thể ngưng vô cực chố mắt nửa ngày không có hoàn hồn. Hắn theo sau sờ sờ cằm, đảo qua nhất tuyến thiên phương hướng, đột nhiên dường như đã nhận ra một cái quen thuộc hơi thở, nhưng là cái kia hơi thở lại cũng là lúc gần lúc hiện nắm lấy không chừng. Chẳng lẽ nói, này đó đều là tiên nhi thủ đoạn. Hắn giờ phút này cười, đáy lòng càng là có chút bội phục nàng, loại này biện pháp đều nghĩ ra. Chỉ sợ cũng chỉ có nàng đi. Lập tức, hắn nhàn thái biến ảo, nhanh chóng vọt đến chính đạo đại quân bên trong. Mặt khác mấy cái dấu ở trong đó ra hỏa nhóm, cũng giống như phát giác ngừng vô cực hơi thở, chủ động cùng hắn tiếp xúc, bốn người tức khắc trộm trốn đi, ở ngàn dặm ở ngoài một chỗ trời cao phập phình mà đứng. Vừa rồi, kia hẳn là tiên nhi kế tác. Ngưng vô cực lập tức biến hóa vì chân thân, cười thanh nhã nhu mỹ. Liên chiến đã sớm che miệng cười trộm, không nói gì. Vong Văn Nguyệt cũng không nói gì. Mỉm cười xa xa dùng thần thức nhìn trộm giờ phút này hai bên chiến đấu. Đương đảo qua một bộ trừ y ghi hèn liểu Thúy Anh khi, đáy lòng mạc danh cảm thấy khó chịu cùng ấy nấy. Đến nỗi Vân Lôi Triệt, đã sớm cười ha ha lên, ở bên cạnh vẫn luôn lẩm bẩm lầu bầu khen cái không ngừng. Mà trận này nguyên bản ma đạo nên ổn thắng chiến dịch, cư nhiên bởi vì Liên Tiên Nhi rào hợp, thế nhưng thành tiểu nghiêng về một phía thế cục. Hơn nữa là kỳ tích, ít người chính đạo chiến thắng nửa đường đột nhiên ra sai lầm ma đạo chúng đội ngũ. Hơn nữa. Ma môn người trong tưởng tượng đến vừa rồi kia từng màn, lập tức sắc mặt đen xuống dưới. Một trận thua thật đúng là mạc danh lại thẹn đỏ mặt ta. Cư nhiên là bởi vì tiêu chảy. Niểu Thúy Anh đảo qua trước mặt thảm bại lui bước cảnh tượng, đáy lòng ngơ ngẩn. Thật sâu dường như đã chịu rất lớn đả kích giống nhau, hoàn toàn vô pháp tin tưởng cũng không có bừng tỉnh. Liên như vậy thẳng tắp nhìn.